Lâm Nguyên lặng yên lại hỏi, Long Sư thu nhận đệ tử, ngươi biết đều có ai sao? Thủy Nô, biết, tổng cộng 5 người, theo thứ tự là Kiếm Nô, ta, Ân Phỉ Phỉ, Ngụy Bình Công, Sở Minh Hoàng, La Khang An. Cái gì? Lâm Nguyên nghẹn ngào, khó có thể tin nói, Ân Phỉ Phỉ, Ngụy Bình Công cùng Sở Minh Hoàng là đệ tử của Long Sư. Thủy Nô, đúng thế. Lâm Nguyên có chút ngộng, Thủy Nô cùng Kiếm Nô là đệ tử của Long Sư không khó tưởng tượng, Ân Phỉ Phỉ, Sở Minh Hoàng cùng Ngụy Bình Công thế mà cũng là đệ tử của Long Sư, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Ba người này thân phận, một cái thành thiên võ thân tín, một cái thành tiên hậu thân tín, một cái thành minh đế thân tín. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại tựa hồ có dấu vết mà lần theo, Ngụy Bình Công thái độ đối với La Khang An, Sở Minh Hoàng cũng tự mình đi qua Bất Khuyết Thành gặp La Khang An, còn cho La Khang An một cái số liên lạc mã, bây giờ xem ra xác thực dấu giếm kỳ quặc. Mấu chốt hay là ba người này thân phận, thật đúng là yêu giới, minh giới cùng tiên giới tất cả đúng chỗ một cái, cuối cùng là ba người riêng phần mình leo đến vị, hay là có ý định nằm vùng. Lăng Thần một hồi, lại hỏi, chỉ những thứ này, còn có những người khác sao? Thủy Nô, không biết, ta biết chỉ những thứ này. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ mấy người kia, lại hỏi, Ân Phỉ Phỉ bọn người có thành tựu riêng, duy chỉ có La Khang An, Long Sư tựa hồ không có truyền thụ cho hắn cái gì, vì cái gì? Thủy Nô, không biết. Lâm Nguyên, ngươi nói mấy người này còn có thể dựa vào sao? Thủy Nô, ngươi nói sự tình quá phức tạp, ta không biết. Hỏi lại chút gì khác, hắn cũng vẫn là không biết, Lâm Nguyên là mang theo một chút buồn bực chi tình rời đi. Hắn hôm nay là mang theo thử nhìn một chút ý nghĩ đến tìm hiểu, không nghĩ tới Thụy Nô thật đúng là biết, thật đúng là liền nói cho hắn biết, sớm biết đơn giản như vậy, đã sớm nên đến hỏi một chút, trước kia là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu sớm biết Sở Minh Hoàng cũng là người của Long Sư, trước đó tại Thanh Viên liền nên làm tính toán khác, có Sở Minh Hoàng phối hợp, bắt không được Mai Thanh Nhai cũng có thể đem Bạch Quý Nhân bắt lại, không cần vội vàng rời đi. Bạch Quý Nhân hẳn là biết không ít bí mật. Ra tàng thư các, hắn lấy ra điện thoại di động có liên lạc Kim Mimi, Kim hội trưởng, nhưng tại Lâm Lăng Các. Một đầu khác Kim Mimi bị hắn hỏi không hiểu đấu, tại, chuyện gì? Lâm Nguyên cúp điện thoại, phi thân đến Chư Tử Sơn dưới chân bãi đỗ xe, tìm được Lục Hồng Yên tỏa giá, chui vào khởi động, lái xe ra Linh Sơn. Trên đường tốc độ xe rất nhanh, cao tốc rong ruổi, đường rất quen thuộc bộ dáng, một đường nhanh chóng đã tới khí thế rộng rãi Lâm Lăng Các bên ngoài. Ngồi ở trong xe lại gọi điện thoại cho Kim Mimi. Không đầy một lát, trong cửa lớn có người đi ra hết nhìn đông tới nhìn tây, đi đến bên cạnh xe xác nhận Lâm Nguyên thân phận về sau, đem hắn đưa vào trong Lâm Lăng Các. Đi vào vườn cảnh làm cho người tâm thần thanh thản nội viên, Kim Mimi thiếp thân thị nữ xuất hiện, lui người dẫn đường, chính mình tự mình nhận Lâm Nguyên đi vào. Xuyên qua sân nhà, thẳng tới lầu các mà lên, nhanh đến tầng cao nhất lúc, Lâm Nguyên bị yêu cầu thoát giày, khắc cho đổi đôi giày mới cho phép lại đến đi. Vị thiếp thân thị nữ kia cũng đuổi. Lên trên lầu nhìn thấy không nhiễm trần thế hoàn cảnh, cho người ta cảm giác chủ nhân có bệnh thích sạch sẽ. Hội trưởng, người đến. Thị nữ trước đi qua thông báo một tiếng. Vào đi. Kim Mi Mi thanh âm truyền đến, trong giọng nói ẩn giấu tia cười lạnh ý vị. Thị nữ lúc này mới quay người đối với Lâm Nguyên dùng tay làm dấu mời. Lâm Nguyên đi đến vị, chỉ gặp Kim Mi Mi tại rộng rãi trên sân thượng chân trần quỳ gối dựa nghiêng ở một tấm án về sau, rất có phong tình cùng hương vị. Thị nữ tại Lâm Nguyên dưới chân thả chỉ ngồi quỳ chân bồ đoàn mới thối lui. Lâm Nguyên không có quỳ, bước một bước đến bồ đoàn phía trước, nhìn chung quanh, Kim hội trưởng là người coi trọng thích sạch sẽ. Kim Mi Mi hơi cười, thường xuyên phải vào ra tiên cung, là muốn sạch sẽ một chút, cũng không thể điếm ô tiên cung. Lâm Nguyên thấp người ngồi ở trên bồ đoàn, hai chân giao nhau một bàn, run lên trường bãi đắp kín. Kim Mi Mi một mực tại liếc mắt dò xét hắn thần sắc phản ứng, phát hiện vị này thật đúng là ung dung rất, không có chút nào rụt rè. Mang theo trào phúng ý vị nói, nghĩ như thế nào đến chỗ ta? Chẳng lẽ bị trên triều đình tiếng gió dọa sợ? Lâm Nguyên nhìn nàng bộ dáng ở trên cao nhìn xuống kia có chút khó chịu, lấy ra điện thoại di động, đem tổn chữ mấy tấm ảnh chụp phát cho nàng. Trên bàn điện thoại một vang, Lâm Nguyên giơ lên cái cầm ra hiệu, Kim Mi Mi hồng nghi, cầm điện thoại mở ra xem, chỉ thấy là cái nằm sấp trên bàn ngủ chảy nước bọt nữ nhân. Không khó nhận ra là ai, ngay cả lật xem mấy tấm, tư thế ngủ xác thực bất nhã, Kim Mi Mi biểu lộ trở nên đặc sắc. Bởi vì thực sự có hại nàng ngày thường hình tượng, rất nhanh liền thẹn quá hóa giận, cười lạnh nói, có ý tứ gì? Chạy đến tìm chết sao? Lâm Nguyên, chỉ đùa một chút, Kim hội trưởng không nên tức giận. Muốn chết cũng không trở thành, ta coi như muốn chết, ngươi cũng không có lá gan kia đụng đến ta, tiên cung hy vọng ta làm cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Nói một cách khác, hiện tại sau lưng ta đứng đấy chính là tiên cung, cho Kim hội trưởng 100 cái lá gan cũng không dám đụng đến ta, đem ta cho tới, ta đem chính mình cho đánh thành trọng thương. Kim hội trưởng sợ là muốn nói không rõ. Kim Mi Mi bờ môi căng thẳng một trận, dương lên điện thoại, thế nào, muốn dựa vào như thế mấy tấm ảnh chụp uy hiếp ta hay sao? Lâm Nguyên, Kim hội trưởng hiểu lầm, ta không phải La Khang An. La Khang An ngược lại là một mực thầm mến Kim hội trưởng, một mực cầm Kim hội trưởng ảnh chụp thưởng thức, chụp ảnh hình của ngươi, cũng là La Khang An muốn, trời mới biết hắn thu thập ngươi ảnh chụp làm gì. Kim Mi Mi thần sắc co quắp một trận, ngươi là chạy tới đùa dẫn sao? Lâm Nguyên, không có nói đùa, La Khang An thích ngươi, muốn đạt được ngươi, muốn cho ngươi làm nữ nhân của hắn, vì ngươi kém chút làm chuyện ngu xuẩn, mọi người một mực tại khuyên hắn. Đây là chạy tới đùa nghịch tiện. Kim Mi Mi thần sắc tức giận, liền muốn phát tác. Lâm Nguyên đưa tay dừng lại, đừng nóng vội, ngươi nghe ta nói, La Khang An vì ngươi muốn đem trong tay thế lực đều giao cho tiên cung, điều kiện nhà, tự nhiên là để cho ngươi thư phục với hắn. Về sau một đám người khuyên hắn, nói tiên cung không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy, nói ngươi dù sao từng là nương nương thiếp thân thị nữ, há có thể tùy tiện khuất phục. Nói đi lắc đầu, rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Kim Mi Mi cứ thế ở đó, thật hay giả. Nghĩ đến La Mẫu người háo sắc làm loạn hành vi, tựa hồ thật là có khả năng. Nàng đỗng nhiên có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nếu như La Khang An thật cầm trên tay thế lực làm trao đổi mà nói, nàng thật đúng là không dám hứa chắc tiên cung có thể hay không để nàng đi theo La Khang An. Thật muốn như vậy, vậy mình đường đường Lâm Lang Thương hội hội trưởng này thành cái gì rồi? Nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, cái này không phải La Khang An có thể làm chủ sự tình. Coi như La Khang An là Long sư thế lực người dẫn đầu, loại chuyện hoang đường này cũng không có khả năng do La Khang An một người làm chủ. Cảm giác mình bị chơi xỏ. Kim Mi Mi lập tức nổi giận, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, làm như ta không dám xé nát miệng của ngươi. Lâm Nguyên không làm chấn nhiếp, ôn hòa nhã nhặn nói, ta cũng không muốn đến, là La Khang An để cho ta tới làm người làm mối. Hắn thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp, cũng không từ bỏ đạt được ngươi suy nghĩ, hôm nay chính là để cho ta tới tìm ngươi đàm luận việc này. Đương nhiên, thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp là thứ yếu, phía sau còn có lợi ích suy tính. Hiện tại mưa gió, đều lao về phía chúng ta rồi, nói thật. Chúng ta cũng không muốn cả một đời núp trong bóng tối, dự định toàn diện trồi lên quy thuận tiên cung, dạng này cũng có cái bảo hộ. Nhưng chúng ta cũng sợ qua sông đoạn cầu, bao nhiêu muốn chút bảo hộ, ngươi dù sao cũng là nương nương thiếp thân thị nữ, nếu ngươi nguyện ý làm La Khang An nữ nhân nói, chúng ta sẽ thả tâm không ít. Kim Mi Mi A lấy miệng, kinh ngạc, sợ ngây người, trong ánh mắt thậm chí có hoảng sợ, vừa còn tưởng là đối phương là đang nói đùa đâu, lại là đùa thật. Một bên thị nữ cũng kinh hãi mắt lộ ra dị sắc. Tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ toát ra một màn này. Lâm Nguyên, đương nhiên, để Kim hội trưởng qua loa làm La Khang An nữ nhân, chúng ta vẫn là có chút không yên lòng. Chúng ta hy vọng Kim hội trưởng có thể trước cùng La Khang An sinh đứa bé. Kim hội trưởng cùng La Khang An có cộng đồng cốt đủ, chắc hẳn qua sông đoạn cầu sự tình liền sẽ không lại tùy tiện phát sinh. Chương 651, tiến thối trong tầm tay. Làm La Khang An nữ nhân. Còn muốn cùng La Khang An sinh con. Kim Mi Mi không biết là mình đang nằm mơ. Vẫn là đối phương đang nói mơ. Nàng thật hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, nhưng đối diện tên vương bắt đản này có vẻ như chính là vì đến đàm luận việc này. Lâm Nguyên không để ý hiện trường phản ứng, tiếp tục nói, đương nhiên, môi hồng răng trắng cam đoan là vô dụng, các ngươi muốn trước sinh hải tử làm cam đoan. Chúng ta bên này các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không có khả năng đổi ý, cũng không dám. Chủ yếu là lo lắng các ngươi nuốt lời, cho nên trước tiên đem gạo sống cho gạo nấu thành cơm mới là tốt nhất biện pháp, như vậy mọi người đều yên tâm. Kim hội trưởng, ngươi cứ nói đi. Còn trước sinh con. Con hỏi ta nói thế nào? Kim Mi Mi bây giờ muốn phun hắn một mặt, muốn rút đầu lưỡi của hắn, muốn gõ hắn đầy miệng răng. Từ trong lúc khiếp sợ chậm tới về sau, Kim Mi Mi dần giận, nàng năm đó thế nhưng là truy cầu qua Long Sư Vũ, dần dần lên cơn giận dữ, Long Sư nhóm người này xem nàng như cái gì rồi. Vô tận lửa giận ở trong lòng dâng lên, khỏe mắt nàng dần dần nổi lên sắc cơ. Lâm Nguyên lại bình tĩnh lên tiếng nói. Muốn giết người diệt khẩu hay sao? Ngươi phải hiểu được, ta không phải đại biểu cá nhân ta tới, sau lưng ta còn có thật nhiều người, ta là đại biểu mọi người đến nói, ta nếu là không thể sống lấy trở về, ta cam đoan Hạ Ngưng Thiền cũng không sống nổi, hơn nữa còn sẽ có người tìm tới tiên cung trực tiếp đàm luận việc này. Lúc đầu, chúng ta cũng có thể trực tiếp tìm tiên cung nói, bất quá nghĩ nghĩ, việc này dù sao muốn bận tâm tiên cung cùng nương nương mặt mũi, ngươi dù sao cũng là nương nương thiếp thân thị nữ, cho nên tìm tới ngươi trước đàm luận. Ngươi nghĩ nếu là ngươi chính mình nguyện ý, tiên cung bên kia tự nhiên là xử lý, có mấy lời để tiên cung thụ ý ngươi liền không dễ nghe. Đương nhiên, La Khang An dù sao có phu nhân ở, trọng yếu nhất vẫn là vì bận tâm tiên cung cùng nương nương mặt mũi, cũng là vì ngươi mặt mũi, ngươi cùng La Khang An quan hệ chỉ có thể ở âm thầm, chí ít trước chỉ có thể ở âm thầm, đợi đến hài tử sinh ra tới, tình thế cũng vững vàng, lại nghĩ biện pháp xử trí La Khang An phu nhân, không có khả năng để cho ngươi một mực tại âm thầm, sớm muộn là muốn dịu ngươi làm La Khang An chính thất phu nhân. Không biết an bài như vậy, Kim hội trưởng cảm thấy còn chu đáo. Còn muốn trước tiên ở âm thầm làm La Khang An tình nhân. Còn muốn trong bóng tối đến cái chưa kết hôn mà có con. Kim Mi Mi tuét ra khỏe miệng quất thẳng tới co rút. La Khang An là cái gì hỗn trướng vương bắt đản nàng thu thập La Khang An tình huống lúc ít nhiều biết một chút. Trước kia tại tiên đô thời điểm, La Khang An cái mông liền không sạch sẽ. Đến bất khuyết thành tại sàn đêm câu tam đáp tứ chọc tới sự tình liền không nói. Về sau lại là cái gì ra cắt mạng, lại là cái gì Tuyết Lan, lại là cái gì Lưu Tinh Nhi, lại là cái gì Trình Vi Nhi. Trình Vi Nhi việc này hay là nàng hỗ trợ chùi đít, trời mới biết còn có bao nhiêu là nàng không biết. Cứ như vậy đồ cặn bã, còn muốn nàng đường đường lâm lang thương hội hội trưởng cho hắn làm tình nhân dưới đất, còn muốn nàng cho sinh con, làm cái gì quỷ mộng đâu. Mấu chốt là, Long Sư thế lực toàn diện quy thuận tiên cung mà nói, có một số việc tiên cung cũng không cần phải phí sức, thật là có khả năng đáp ứng, mà lại đáp ứng khả năng còn rất lớn. Một khi tiên cung ra hiệu nàng làm như vậy, nàng có thể cự tuyệt sao? Hậu quả kia, nàng ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Đối diện phá sự mới mở miệng, nàng vào xem lấy mắt trợn tròn nghe, sửng sốt không có thể mở trôi chảy. Lúc này Lâm Nguyên rốt cục im miệng, nàng cũng rốt cục kìm nén đầy ngập lửa giận mở miệng, người si nói ngọng, uống lộn thuốc chạy đến tìm ta đánh giám, ngươi cảm thấy ta khả năng đáp ứng sao? Lâm Nguyên, vậy liền thật đáng tiếc. Kỳ thật chúng ta cũng không hy vọng là Khang An làm như vậy, không muốn hắn làm hy sinh lớn như vậy, làm ra một đứa bé đến, dù sao không phải đùa giỡn. Ta cũng không hy vọng, chúng ta đều muốn hết sức thử một lần. Trên triều đình tình huống, Kim hội trưởng so với chúng ta quen thuộc, yêu giới bên kia chúng ta lần này bắt buộc phải làm, hy vọng có thể đạt được Kim hội trưởng trợ giúp. Kim Mi Mi hơi hít mắt, trợ giúp? Muốn ta cái gì trợ giúp? Lâm Nguyên, Lâm Lang thương hội mua bán khắp trừ giới, hai mắt cũng khắp trừ giới, tin tức linh thông, chúng ta hy vọng Kim hội trưởng có thể cung cấp phương diện tin tức trợ giúp, có lẽ dưới tình huống đặc biệt có thể giúp chúng ta biến nguy thành an. Đối thủ lần này dù sao không tầm thường, chúng ta cần cường đại tình báo con đường cung cấp duy trì. Kim Mi Mi một bên lông mày hơi trọn, nở nụ cười lạnh, rông dài hù dọa ta nửa ngày, nguyên lai chính là vì cái này, tính toán thật đúng là đánh đôm đốt vang. Lâm Nguyên lắc đầu, không phải hù dọa, là chúng ta hy vọng là Khang An lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta thật lại muốn hết sức thử một chút, còn chưa khai chiến liền e ngại ba phần không khỏi xấu hổ, huống chi vẫn là như thế không biết xấu hổ phương thức. Chúng ta cũng không biết là Khang An có phải hay không thật bởi vì coi trọng Kim hội trưởng, muốn cố ý thừa cơ chiếm Kim hội trưởng tiện nghi. Kim hội trưởng đối với La Khang An khả năng có chỗ không biết, tên kia quá háo sắc, đây là hắn chí mạng khuyết điểm, chúng ta tương đương hoài nghi La Khang An là thật coi trọng ngươi, dù sao Kim hội trưởng dáng dấp rất xinh đẹp, lại khí chất bất phàm, hắn còn không có hưởng qua Kim hội trưởng dạng này, trời mới biết hắn là nghĩ thế nào. Kim Mi Mi thần sắc run rẩy, nàng há có thể không biết La Khang An háo sắc. Lâm Nguyên, Kim hội trưởng cự tuyệt cũng tại trong dự liệu của chúng ta, cho nên ta tới, ngươi cự tuyệt, chúng ta cũng liền tốt đối với La Khang An bằng giao. Chúng ta lại muốn thử một chút, như đi yêu giới bên kia có thể đánh thắng, cũng không cần phải để La Khang An cùng Kim hội trưởng làm ra sinh con sự tình tới. Người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng, cho tới bây giờ cũng không cần thiết che giấu, bởi vì chúng ta rất rõ ràng, coi như quy thuận tiên cung cũng chưa chắc sẽ để cho chúng ta bạo lộ ra, nói không chừng còn là muốn để chúng ta tiếp tục trong bóng tối cùng yêu giới bên kia đối nghịch, có khả năng sẽ để cho chúng ta tiếp tục đánh xuống, tiên cung nhiều nhất trong bóng tối cung cấp duy trì. Đã như vậy, chính chúng ta vì cái gì không tận lực thử một chút. Chỉ cần đánh thắng, chúng ta có thể yên tâm, Kim hội trưởng cũng không cần thụ nhục nhã này, tiên cung mục đích cũng đạt tới, một công ba việc chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Cho dù là vì tiên cung suy nghĩ, Kim hội trưởng cũng làm ủng hộ chúng ta mới là, Lâm Lang thương hội không phải liền là đứng tại tiên cung lợi ích bên kia sao. Cho nên, về tình về lý, đều hy vọng Kim hội trưởng lần này có thể chống đỡ chúng ta. Kim Mi Mi mặt hàm sát khí, các ngươi lại muốn cầm phá sự này áp chế ta. Lâm Nguyên, ta nói không phải áp chế, ta lần này xuất hành, một khi thua, việc này chúng ta cũng không phải là tìm ngươi nói chuyện, bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng, không cần thiết lãng phí thời gian, chúng ta sẽ trực tiếp tìm tiên cung đàm luận. Kim hội trưởng không ngại đánh cược nhìn, nhìn tiên cung có thể đáp ứng hay không ngươi cùng với La Khang An. Vạn nhất tiên cung đáp ứng, ta hy vọng Kim hội trưởng có thể hiểu rõ một chút. Tiên cung cũng không quá khả năng để cho ngươi một tay ảnh hưởng Long sư thế lực. Lại một tay nắm trong tay Lâm Lang thương hội, có tiền lại có không mỏ ra đáy thế lực nơi tay, ai có thể yên tâm. Ta muốn tiên cung nhất định là để cho ngươi buông tay Lâm Lang thương hội, từ đây Lâm Lang thương hội sẽ không bao giờ lại có cái gì Kim hội trưởng, ngược lại là La Khang An bên người sẽ thêm một vị phu nhân, tiên cung sẽ để cho ngươi an tâm làm La Khang An phu nhân, để cho ngươi an tâm giúp chồng dạy con. Kim Mi Mi một mặt vẻ lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên thần sắc phản ứng, tựa hồ muốn nhìn được manh mối gì. Lâm Nguyên chắp tay, vừa đứng lên nói, lần này, ta nhất định sẽ hộ tống học viên cùng một chỗ tiến yêu giới, Hạ Ngưng Thiền cũng tại trong những học viên điều kiện phù hợp, ta sẽ đem hắn cùng một chỗ mang vào, ta sẽ đem hắn mang theo trên người, ta nếu không thể còn sống trở về, Hạ Ngưng Thiền chắc hẳn cũng sẽ thể sống chết đi theo. Nói đến thế thôi, cáo tử. Hắn cái này đi đâu đều tận lực trước biện pháp dự phòng thói quen, rốt cục có đất dụng võ. Hắn vừa mới chuyển thân đi một bước, lại bỗng nhiên bước quay đầu lại nói, à, suýt nữa quên mất, nhớ kỹ cho thêm Hạ Ngưng Thiền một chút đánh có ngươi pháp ấn phủ truyền tin, dễ dàng cho liên hệ, cáo tử. Lại chắp tay, lần này chính thức rời đi, đồng thời hỏi thị nữ có chút mắt trợn tròn kia, ta cứ như vậy đi ra ngoài không có sao chứ. Thị nữ xem hắn, lại nhìn xem Kim Mi Mi, không biết Kim Mi Mi thái độ như thế nào, muốn hay không thả vị này đi. Kim Mi Mi đối xử lạnh nhạt liếc xéo, liền một chữ, Lan. Thị nữ lúc này đưa tay mời đi, Lâm Nguyên cười nhạt một tiếng, thong dong mà đi. Phía dưới đổi về giày của mình, xuống lầu ra nội viên, thị nữ chào hỏi người bên ngoài đưa Lâm Nguyên đi. Đi ra nội viên Lâm Nguyên quay đầu nhìn một chút trên lầu cát, lại đối theo dõi hắn thị nữ gật đầu mỉm cười, lúc này mới nên ngang rời đi. Thị nữ trở lại trên lầu cát về sau, chỉ gặp Kim Mi Mi tính tọa tại đó lạnh lẽo khuôn mặt, không rên một tiếng. Lâm lang các bên ngoài, Lâm Nguyên đem Lục Hồng Yên tọa giá cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề sau mới chui vào trong xe khởi động mà đi. Hắn một mình lái xe tại tiên đô đầu đường, tại lui tới trong dòng xe cộ nhanh như điện chớp xuyên thẳng qua, thần sắc nhạt nhẽo không gợn sóng. Trận này nói chuyện với nhau, hoặc là nói là đàm phán, mặc kệ Kim Mi Mi là giấu giếm tiên cung không nói, vẫn là phải báo biết tiên cung, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Giấu giếm không nói, đã nói lên sợ, hẳn là sẽ trợ giúp. Báo biết tiên cung cũng là biết Long Sư thế lực cùng yêu giới chính diện khai chiến lực lượng có chỗ không kịp, tùy tiện bị yêu giới đánh bại, đây không phải tiên cung hy vọng nhìn thấy. Nhưng tiên cung lại không tốt công khai giúp bên này, không bằng đưa cái bậc thang cho tiên cung xuống, đưa Kim Mi Mi nấc thang này cho tiên cung, để tiên cung âm thầm cung cấp trợ giúp. Tóm lại mặc kệ tiên cung lần này có biết hay không, đều khẳng định sẽ giả bộ như không biết. Nếu như Kim Mi Mi báo lên, tiên cung thật muốn lấy Kim Mi Mi làm đại giá đáp ứng mời chào bọn hắn, vậy liền trực tiếp tẩy trắng tốt, dù sao đàm phán điều kiện dự lưu lại đường lui cùng thời gian, hết thể phải chờ tới Kim Mi Mi sinh hạ hài tử lại nói. Tiến thôi trong tầm tay, về phần La Khang An có thể đáp ứng hay không, đây không phải là Lâm Nguyên quan tâm, đưa cái cao cấp mỹ nhân cho cái thằng kia, đồ hôn trướng kia còn có mặt mũi cự tuyệt hay sao. Trên đường hắn một tay vịn tay lái, một tay cầm ra tay cơ, cùng La Khang An có liên lạc, đem tình huống cùng La Khang An thông hạ khí. La Khang An gọi là một cái nhất kinh nhất sạ, cuống quýt cự tuyệt không kịp, có vẻ như có điểm mấu chốt, Kim Mi Mi hắn có thể muốn, cùng Kim Mi Mi sinh con sự tình không làm. Lâm Nguyên không cùng hắn rông dài, chỉ là đem tình huống nói cho ngươi, một khi có người hỏi đến, cũng tốt tâm lý nắm chắc, dựa theo ta lời nhắn nhủ trả lời. Nô. Biết. La Khang An thở dài, đông thử hỏi, Kim Mi Mi đáp ứng cùng ta cái kia rồi. Không có. Lâm Nguyên ném một câu liền treo cho chuyện. Trở lại Linh Sơn sau khi đậu xe xong, hắn lại lấy ra điện thoại di động có liên lạc Tần Nghi, là ta. Ừm. Tần Nghi đáp lại trở nên có chút ít nữ nhân ôn nhu, ngươi còn tốt đó chứ. Lâm Nguyên cũng dạ, Yến Oanh muốn rời khỏi bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, như cũ, ngươi hỗ trợ che lấp một chút. Nếu ngươi bên kia một khi phát hiện cái gì tình huống khẩn cấp, nhớ kỹ, trực tiếp liên hệ Ngụy Bình Công xin giúp đỡ. Hắn nếu không nguyện ý, ngươi liền để Thụy Nô hai chữ, hắn hẳn là sẽ thế vững chắc tương trợ. Chương 652, tiến vào yêu giới. Thụy Nô. Tần Nghi không hiểu, phương diện này nàng có chút cô lậu quả văn, không biết Linh Sơn còn có nhân vật này. Không biết cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đó đã là người trước đây thật lâu liền ngủ say tại Linh Sơn tàng thư các trong góc, ngay cả người trong tu hành cũng rất ít sẽ đề cập. Nàng không biết không quan hệ, Lâm Nguyên có thể nhắc nhở nàng là được, đúng, Thụy trong ngủ, Nô trong nô lệ, Thụy Nô. Tần Nghi háng giọng nói, tốt, ta đã biết. Chúng ta lúc nào gặp mặt? Đối với nàng mà nói, vẹn vẹn thừa nhận quan hệ còn thiếu rất nhiều, không thỏa mãn được trong nội tâm nàng khát vọng cùng nhu cầu, nàng muốn loại thỏa mãn trên tinh thần cùng trên nhục thể kia, hoặc là nói là một loại làm bạn. Lâm Nguyên lặng yên nói, Tần Nghi, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta gặp hoặc không thấy cũng không trọng yếu. Tần Nghi cũng trầm mặc một lát, lý giải hắn ý tứ, tất cả mọi người có thân bất do kỷ địa phương, lại cười khẽ, ta chỉ là hỏi một chút, chỉ là có đôi khi nhìn xem ngoài cửa sổ xe người thành song thành đôi, có chút hâm mộ. Ta chưa từng có, không biết đó là cái gì tư vị. Lâm Nguyên, ngươi có thể tùy tiện xuất hiện tại đầu đường du lịch sao? Đó cũng không thuộc về ngươi. Có lẽ có càng nhiều người hâm mộ ngươi. Thần Nghi dạ, có lẽ đi. Lâm Nguyên, Yến Oanh có ở đây không? Thần Nghi, không ở nơi này, cần ta gọi nàng tới sao? Không cần, sẽ liên lạc lại. Lâm Nguyên dứt lời dập máy trò chuyện, lại gọi một cú điện thoại cho Yến Oanh, để nàng cùng Thần Nghi bên kia cân đối. Nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới, lịch luyện điều lệ định ra sau khi ra ngoài, Tiên Đình lập tức gãy mất Linh Sơn bên này tương quan vật phẩm cung ứng. Tôn lượng không đủ, không có bổ sung, quan hệ đến các học viên tu luyện học tập, lịch luyện sự tình Linh Sơn không thể không nhanh chóng đối mặt. Nói cách khác, tiến về yêu giới lịch luyện phải nhanh một chút bắt đầu, Linh Sơn phương diện triển khai dày đặc thảo luận, cuối cùng dựa theo Tiên Đình cho ra điều lệ lấy ra lịch luyện kế hoạch. Đinh Tự Hào thuộc khóa này các học viên biết tin tức về sau, được biết muốn đi yêu giới lịch luyện, phần lớn hưng phấn lên. Bọn hắn không biết lần này hung hiểm ở đâu, bởi vì Tiên Đình sẽ cung cấp nhất định bảo hộ. Trên thực tế, người sáng suốt đều biết đây là muốn bức Long Sư thế lực ra mặt, chỉ cần mục tiêu đối tượng tiếp chiêu, các học viên cũng đích thật là không có gì quá lớn hung hiểm. Khẳng định muốn xuất phát trước, Chu Ỷ Mộng, Thôi Nguy, Tạ Yến Lai, Thường Bảo, Lôi Triệu Hành 5 người cũng tới đến Chư Tử Sơn gặp mặt Lâm Uyên, lấy xác nhận phải chăng muốn tham gia lần này lịch luyện, hoặc là nói là muốn đi mở mang kiến thức một chút. Trong đình viện, được biết 5 người ý đồ đến về sau, Lâm Uyên lắc đầu, lần này lịch luyện không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, là hướng chúng ta tới, các ngươi tu hành căn cơ còn thấp, ngay cả thần ngục khảo hạch đều ứng phó không nổi đến, các ngươi đi phái không lên chỗ dụng võ gì, đi theo ta ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi hay là tiếp tục ở tại Linh Sơn tu hành, trước tiên đem thực lực mình cho tăng lên đi lên, muốn làm gì chờ 50 năm sau lại nói đi. 5 người này, hắn không có ý định mang đi ra ngoài chém chém giết giết. Chính là muốn bồi dưỡng mấy cái tại Linh Sơn thính dụng nhân thủ, hiện tại 5 người cũng hoàn toàn chính xác không có ra ngoài năng lực làm việc. Huống chi 5 người không đi cũng không quan hệ, 5 người vốn là khảo hạch đạt tiêu chuẩn, lần sau tốt nghiệp lúc phân phối không cần thi cũng được, hiện tại vốn là tự trả tiền tại Linh Sơn tu hành. 5 người làm không rõ lắm cái gọi là hướng chúng ta tới là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là toàn mệnh. Trên thực tế tuyệt đại đa số học viên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Ngưng Thiền tựa hồ là rõ ràng. Ra đến phát một ngày trước tìm được Lâm Uyên, lấy ra một sấp phù truyền tin cho hắn, thần sắc căng cứng. Dưới mái hiên đón khách Lâm Uyên lòng dạ biết rõ, lại cười hỏi, có ý tứ gì? Hạ Ngưng Thiền, bà ngoại ta đưa cho ngươi. Nghe được vị này đối với Kim Mi Mi xưng hô, Lâm Uyên không nhịn được cười, vì cầu được Kim hội trưởng trợ giúp, ta nói cho nàng, muốn đem ngươi mang theo trên người đồng sinh cộng tử, ngươi có sợ hay không? Hạ Ngưng Thiền có chút ngoài ý muốn, Kim Mi Mi nói cho hắn biết đại khái ý tứ chính là cái này. Nói Lâm Nguyên không có ý tốt, để hắn cẩn thận cảnh giác, chỉ là không nghĩ tới Lâm Nguyên sẽ trực tiếp nói ra. Lâm Nguyên đưa tay muốn phủ truyền tin tới tay, yên tâm, chỉ là vì đạt được Kim hội trưởng trợ giúp, không muốn hại ngươi, gặp được nguy hiểm ngươi chạy trước. Chúng ta tự mình vững tâm mà nói, cũng đừng có nói cho Kim hội trưởng, nếu không Kim hội trưởng buông tay mặc kệ, vậy ngươi chính là hại ta. Hạ Ngưng Thiền trố mắt, cũng không biết nói thật hay giả, chắp tay, tiên sinh như không có phân phó khác, ta cáo từ trước. Lâm Nguyên, đi thôi, ngày mai xuất phát còn muốn chuẩn bị một chút. Đúng, có chuyện phải nói cho ngươi, Quan Doanh Ngâm cùng Vương Tử Việt lại phân, việc này không biết ngươi có nghe nói hay không. Ta muốn nói cho ngươi là, kỳ thật ngươi hiểu lầm Quan Doanh Ngâm, nàng đối với Vương Tử Việt không có cái gì phương diện kia ý tứ, chỉ là gặp ngươi cùng Sở Lâm Lang đụng một khối, trong cơn tức giận đáp ứng Vương Tử Việt, người trong nội tâm nàng nhưng thật ra là ngươi, nàng cùng Vương Tử Việt ở giữa cũng không vượt qua. Hạ Ngưng Thiền lại là sững sờ, chợt lại mỉm cười chắp tay. Tạ ơn tiên sinh quan tâm, đã qua, Sở Lâm Lang rất tốt. Cáo tử. Nói đi cứ thế mà đi. Người vừa đi, Lục Hồng Yên tới gần tại Lâm Nguyên bên người, Lâm Nguyên cảm khái mà thán, La Khang An nếu là có thể có hắn một nửa tiết tháo, ta cũng liền bất lo. Lục Hồng Yên cười một tiếng, nhìn xem trên tay hắn phủ truyền tin, hỏi, Kim Mi Mi cho ngươi cái này, là thật nhận lấy áp chế, hay là tiên cung ý tứ? Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, là tiên cung ý tứ cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ có thể là Kim Mi Mi cá nhân ý tứ. Ngẫm lại cũng thế, Lục Hồng Yên nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, Đinh Tự Hào học viên tập thể chờ xuất phát, không ít học viên trên thân thậm chí có hăng hái ý vị. Hạ Ngưng Thiền cùng người lần trước khảo hạch tốt nghiệp không có quá quan đều tại chuyến này trong danh sách. Lâm Yên cũng tại Đinh Tự Hào lão sư trong danh sách, viện giám bên kia khẳng định là muốn phái một số người tham dự, không thể thiếu Lâm Yên. Chuẩn bị đầy đủ hết, một nhóm trên vạn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, ra Linh Sơn về sau trực tiếp đẳng không phi hành. Mọi người lần này đạt được tiên đình đặc cách, cho phép trên bầu trời tiên đô phi hành, còn có thành vệ nhân mã hộ tống. Đã tới truyền tống trận về sau, một đám người lại phân nhóm đi vào, lần lượt truyền tống biến mất. Đợi cho mọi người lần nữa toàn bộ tập kết về sau, đã từ ánh nắng tươi sáng chi địa xuất hiện ở mây đen dày đặc mưa phùn chi địa. Nơi này chính là yêu giới. Mới đến học viên đều là đang thẩm vấn xem hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nhìn cùng tiên giới không có gì khác biệt dáng vẻ. Đại đa số người đều là mới đến, dưới tình huống bình thường, người bình thường cũng sẽ không hướng yêu giới cùng minh giới loại hình địa phương chạy loạn, mà yêu giới cùng minh giới yêu quỷ tức thì bị trực tiếp ước thúc không có khả năng tự tiện xông vào tiên giới. Ở điểm này, tiên giới đối mặt yêu giới cùng minh giới rõ ràng có chút ở trên cao nhìn xuống ý vị. Mưa phùn là lướt, Đinh Tự Hào tổng giáo nghe lại, cùng hiện trường chú quân phương diện tiến hành thương lượng về sau, mọi người tạm thời được an trí tại trong một mảnh hầm đá để đó không dùng. Hầm đá vốn là cho vạn nhất gia tăng đóng giữ nhân mã lúc dự bị, để đó không dùng kỳ trống không, dù sao không ai, trước cho học viên Linh Sơn đặt chân. Nghe trước tạm đem một đám lao sư cho triệu tập đến một khối, trên mặt đất trưng bày ba cái màn sáng máy chiếu phim về sau, phân biệt bắn ra ba đạo màn sáng. Trong mỗi một đạo màn sáng đều thỉnh thoảng bày biện ra một vài bức địa đồ. Trong mỗi đạo màn sáng trên địa đồ đều biểu thị ra không ít điểm, màn sáng khác biệt, trên địa đồ điểm nhan sắc cũng khác biệt, theo thứ tự là dễ thấy màu đen, màu xanh lá cùng màu đỏ. Yêu giới cung cấp địa đồ, mọi người mỗi người một phần đều có. Trên bản đồ điểm, đều là yêu giới trước đó hỗ trợ sàng chọn đi ra. Điểm đen là tinh vân xa khả năng tồn tại địa phương, điểm màu lục là băng vẫn khả năng tồn tại địa điểm đỏ là địa yêu đằng khả năng tồn tại địa điểm. Nhớ kỹ, là khả năng tồn tại địa phương. Cần mọi người một cái điểm đi điều tra. Ba bức địa đồ, liên quan đến trên 100 cái tinh vực, khả năng tồn tại điểm vị trí quá nhiều, chúng ta không có khả năng tụ tập một chỗ đi tìm, chuyện bé xé ra to, tốn thời gian không dậy nổi, chỉ sợ không biết phải tìm đến lúc nào, cho nên muốn phân tán ra đồng bộ tìm kiếm. Hay là tại Linh Sơn chế định tốt kế hoạch, gần 1 vạn người, đại khái thượng phân ra ngũ đại tổ, do 5 vị chủ giáo lao sư tất cả xuất linh ước 2.000 người, phía dưới lại chia nhỏ điều ước đã ký 100 người một tổ. Do tất cả môn chính lao sư tổ chức dẫn đầu, ước 100 tổ đồng thời tìm kiếm. Yêu giới tình huống mọi người đều biết, ngoại trừ xây thành điểm chế khống, các nơi khác đều là dã man sinh trưởng trạng thái, các loại hung thú cùng yêu loại hoành hành, trên cơ bản là không nhận ước thúc tự sinh tự diệt trạng thái. Mà chúng ta làm nhiệm vụ địa điểm, cũng không thể nào là tại yêu giới nhân mã khống chế tốt khu vực an toàn, cho nên đứng trước một chút nguy hiểm là tránh không khỏi, cần nhờ mọi người phối hợp với nhau. Cho nên nhân viên phân chia như thế nào? Các tổ chọn lựa học viên thực lực cùng năng lực cần phải cân đối. Học viên làm sao phân phối, chắc hẳn các vị lao sư trước đó đều thương lượng không sai biệt lắm, trong lòng đều nắm chắc, tiếp xuống chính là mọi người riêng phần mình điểm đủ các tổ nhân viên. Lao hành hạo, lao chủ giám. Đối mặt mọi người giảng thuật tình huống tổng giáo nghe lại chợt điểm viện giám bên kia người dẫn đội danh tự. Một lao giả lúc này từ trong đám người đi ra, đối mặt chắp tay nói, đến ngay đây. Nghe lại đưa tay vuốt râu, đưa mắt nhìn hắn một trận, hình như có cười khổ. Tình huống, ngươi tại Linh Sơn lúc hẳn là liền rõ ràng. Lần trước thần ngục khảo hạch lưu học học viên cũng có chừng 100 người, cho nên muốn đơn độc xếp thứ tự một tổ. Trong những người do các ngươi viện giám phái tới điều mấy người lĩnh đội, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Viện giám lần này cũng phái gần 200 người đến, là muốn phân đến các tổ đi cân đối. Nghe thấy lời ấy, không ít lao sư ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía viện giám trong đội ngũ khoanh tay mà đứng mặt không thay đổi Lâm Nguyên. Có vài lao sư không biết lần này lịch luyện chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có biết đến, nhìn về phía Lâm Nguyên đều là biết đại khái chút tình huống. Để viện giám khác tổ một chi đội ngũ chính là vì gánh chịu nguy hiểm, có chi đội ngũ này, đội ngũ khác mới sẽ không bị yêu giới có ý định làm khó dễ. Trong lòng hiểu rõ tình hình đều biết, đây cơ hồ đã là bày ra trên mặt bàn hai cỗ thế lực đối kháng, liền thừa một khối tấm màn che đến che đậy. Lao hành hạo yên lặng hít một hơi thật sâu, cũng quay đầu liếc mắt Lâm Nguyên, phương từ từ nói, không có nghi vấn, đều rõ ràng. Nghe lại vớt cằm nói, tốt, tình huống của các ngươi đặc thủ, tham gia lịch luyện học viên do các ngươi chọn trước. Lao hành hạo lật tay rũ ra một tấm danh sách, đi lên trước đưa cho, học viên danh sách đã nghĩ ra tốt. Nghe lại tiếp danh sách, mảnh nhìn phía trên danh tự, mỹ mắt nhịn không được nhảy lên. Chương 653, con tin. Trên danh sách tên thứ nhất chính là Hạ Ngưng Thiền, phía sau cũng đều là quan doanh ngâm chi lưu, tóm lại bằng cảm giác của hắn đến xem, tựa hồ cũng là có quyền thế bối cảnh gia đình tử đệ. Đây là muốn làm gì? Nghe lại nhịn không được dương mắt nhìn trong đội ngũ viện giám Lâm Nguyên, đại khái cũng minh bạch đối phương vì sao không còn sớm xuất ra danh sách đến, nhất định phải tiến vào yêu giới sau lại làm lựa chọn, sớm bại lộ danh sách mà nói, sợ người trên danh sách bối cảnh đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng biết, đây nhất định không phải lao hành hạo ý tứ, do dự một chút, hỏi, lúc này mới khoảng 40 người, không chọn đầy 100 người tổ chức sao? Lao hành hạo vẻ mặt nghiêm túc, hơi lắc đầu, viện giám ra phần lực mà thôi, tinh lực chủ yếu hay là vì các tổ tiến hành cân đối. Biết không phải là hắn có thể làm quyết định, nghe lại chỉ có thể là gật đầu nói, tốt ta. Quay người lại chỉ hướng ba đạo màn sáng, các ngươi nhóm này chuẩn bị đi khu vực nào tìm. Lao hành hạo, cũng không kém tổ này để nó tùy thời chọn đất tìm kiếm đi. Nghe lại cũng có thể lý giải hắn nói nguyên nhân, tùy thời mà động, không bị hạn chế, có thể có càng lớn khoan nhượng. Cũng liền không hỏi thêm nữa, danh sách đưa cho bên người lão sư, đem 40 người này lựa đi ra cho viện giám đi. Đằng sau tình huống hiện trường chính là các tổ lão sư chọn lựa các tổ học viên, trên đại khái hay là các tổ lão sư mang riêng phần mình học sinh. 40 học viên đúng chỗ rất nhanh, phía dưới lão sư trở về đối với nghe lại nói thầm gì thai vài câu về sau, nghe lại chào hỏi lên lao hành hạo, người sau thì chào hỏi lên lâm viên năm cái. Mấy người ra hầm đá, đi tới một tòa khác hầm đá bên ngoài, tạm chưa đi vào, nghe lại nghĩ nghĩ, hay là dừng bước tại hầm đá bên ngoài. Không muốn đi vào, cũng không nguyện đi vào, bên trong có hắn đinh tự hào học viên, mặc kệ bên trong học viên là cái gì ra thế bối cảnh, đều là học sinh của hắn. Hắn không muốn đối mặt những gương mặt không biết sắp gặp phải cái gì kia, cũng không muốn đối mặt những học viên kia kể một ít lừa gạt lời nói, chân tướng lại không thể nói. Lao hành hạo nhìn ra ý nghĩ của hắn, quá lo lắng, bằng những người này ra thế bối cảnh, có lẽ trong đó đã có người biết chân tướng. Nghe lại mắt nhìn Lâm Uyên, lại đối với Lao hành hạo nói, tận lực đem bọn hắn an toàn mang về đi. Nói đi liền quay người rời đi. Mấy người đưa mắt nhìn về sau, Lao hành hạo quay đầu nhìn về hướng viện giám một vị quản sự, bác mục, đoàn người này liền giao cho ngươi, tình huống cụ thể, hình lao đều hướng ngươi nói rõ ràng đi. Nhìn như nam tử trung niên bác mục, tướng mạo không tầm thường. Khí độ trầm ổn, vốn là chư lão viện bên kia quản sự, cũng là hình hồ đệ tử. Lâm Uyên tại Linh Sơn tư lịch quá nhỏ bé, cấp bậc quá thấp, mang một chi học viên đội ngũ lịch luyện không thể nào nói nổi, thế là hình hồ phái ra chính mình đệ tử thân truyền. Năm tên viện giám dẫn đội, ngoại trừ Lâm Uyên bên ngoài, khác bốn cái đều là chư lão viện đệ tử thân truyền, phân biệt là Bắc Mục, Trương Thải Huyền, Ngư Liên, Phong Quận Đường. Đều là bước vào thần tiên cảnh ngưỡng cửa cao thủ, mà lại là chư lão viện trong đám đệ tử thân truyền thực lực bài danh phía trên bốn vị. Bác Mục chắp tay nói, lao chủ dám yên tâm, sư phụ đều nói rõ ràng, chúng ta biết nên làm như thế nào. Nói liếc mắt Lâm Uyên, hắn rõ ràng, lần này nói là hắn dẫn đội, kỳ thật bốn người bọn họ viện dám đều muốn nghe Lâm Uyên chỉ huy, bọn hắn là Linh Sơn chư lão viện phái tới hiệp trợ Lâm Uyên. Lao hành hạo gật đầu, lần này đi, tiền đồ long đong. Bất quá nếu là chư lão viện xuất thủ, đã nên biết phân tức, cũng đừng yếu đi chư lão viện danh chấn thiên hạ uy danh. Vâng. Bác Mục cứng tiếng. Lao hành hạo nhìn về phía Lâm Uyên, Lâm Uyên, ngươi biết không? Ngươi năm đó thi vào Linh Sơn lúc, cửa thứ ba trọng ghi ảm thị nhân viên có ta, năm đó ta nếu là lại kiên trì, ngươi có lẽ liền vào không được Linh Sơn. Bây giờ, ta cũng không biết năm đó để cho ngươi vượt qua kiểm tra là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lâm Uyên có chút ngoài ý muốn, cũng không biết trong đó nội tình. Không biết chính mình năm đó thi vào Linh Sơn cùng vị này có quan hệ gì. Lao hành hạo tiếp tục nói, nghe Tổng giáo đưa cho ta lời nói, ta chuyển giao cho ngươi, tận lực đem bọn hắn an toàn mang về Linh Sơn. Lâm Uyên lại lắc đầu nói, ta sẽ không làm bất luận cái gì cam đoan. Người Lao hành hạo ngưng nghẹn, phát hiện năm đó đau đầu kia hay là đau đầu kia, hừ một tiếng, ngay cả câu lời khách sáo cũng sẽ không sao. Lâm Uyên, không cần thiết khách sáo, người ta đều biết lịch luyện là giả, yêu giới tìm lý do tìm chúng ta phiền phức là thật. Cầm Linh Sơn hơn vạn học viên tính mệnh làm con tin đến áp chế, ngay cả loại thủ pháp không biết xấu hổ này đều dùng, đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chuyện của chúng ta, yêu giới không muốn kéo, tiên cung cũng mất kiên nhẫn lại mang xuống, cố ý trợ giúp, sự tình đã bày tại chỗ sáng, không có kết quả làm sao kết thúc. Lần này đã đem chúng ta làm tiền đến, đối phương liền sẽ không tùy tiện buông tha, lần này tất nhiên là không chết không thôi. Chúng ta sẽ không bị động đánh trả, chúng ta là tới giết người, không phải đối phương chết, chính là chúng ta chết. Trên cơ bản không có bất luận cái gì chỗ để thỏa hiệp, ta còn cần khách sáo sao? Mấy chục người này chính là ta trên tay con tin, đối thủ làm sao bây giờ, ta liền là tình huống dùng như thế nào? Lời này nói ngay thẳng, thậm chí là để cho người ta khó mà tiếp nhận, không khí hiện trường tĩnh mịch, phía trên tảng đá tại tí tách giọt nước. Lao hành hạo cuối cùng buông tiếng thở dài, thôi, nhiều người như vậy, lúc nào có thể còn sống trở về, quyết định bởi cho các ngươi. Lâm Uyên, là, có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm, có lẽ là 10 năm. Nay tuyệt đối không phải nói ngoa, liền như là hắn nói, yêu giới không muốn kéo, tiên cung cũng mất kiên nhẫn, không nhìn thấy kết quả là sẽ không bỏ qua. Cho nên tại lịch luyện về thời gian lưu lại chỗ trống, nhóm học viên này tốt nghiệp thời gian còn có không sai biệt lắm 10 năm, lúc nào lịch luyện xong nhìn mọi người hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. Nói một cách khác, trên vạn người này lúc nào có thể hoàn thành lịch luyện quyết định bởi tại yêu giới thái độ, hoặc là nói là nhìn yêu giới cùng Long sư thế lực thắng bại kết quả. Lao hành hạo tâm tình là nặng nề, nếu viện chính cùng chư lão viện đã làm ra quyết định, ta nói cái gì đã không trọng yếu, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói đi cũng quay người rời đi, hắn không thể đi, hắn muốn cùng nghe lại cùng một chỗ phụ trách các phe cân đối, không có khả năng đem nhiều như vậy học viên ném vào yêu giới mặc kệ. Đưa mắt nhìn nó sau khi rời đi, Lâm Uyên lại đối mặt lên Bắc Mục bốn người, gặp bốn người thần kinh căng thẳng cao độ dáng vẻ, thích thú nói, chư lão viện nếu phái các ngươi bốn vị đến hiệp trợ ta, lúc này thời khắc, ta hy vọng có thể một lòng đối ngoại, không hy vọng nội bộ có cái gì hài lòng, các ngươi nếu có cái gì lo lắng, không ngại hiện tại nói ra. Ngư Liên, cũng là năm người ở trong duy nhất một nữ tử, trầm ngâm nói, chúng ta thật sự có đối kháng yêu giới thực lực sao? Lâm Uyên, đối kháng chính diện khẳng định không có, thực lực chênh lệch cách xa, bằng không mà nói, chúng ta cũng không cần thiết quanh co lòng vòng, đã sớm trực tiếp tìm yêu giới bên này tính sổ. Bất quá tình huống cũng không có các ngươi nghĩ bết bát như vậy, yêu giới bên này tình cảnh cũng không ổn, có tiên cung đè ép, bọn hắn trên mặt nổi nhất định phải tuân thủ quy tắc. Tiên cung cùng yêu giới, minh giới quan hệ các ngươi bao nhiêu hẳn là đều biết một chút, năm đó ba nhà liên thủ giành thiên hạ, nói xong đặt song song, kết quả tiên đế ỷ vào thực lực, khiến cho yêu giới cùng minh giới không thể không túi đầu xương thần, cái kết này là một mực tại ba bên trong lòng, nhưng một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp hóa giải. Tiên cung cũng không dám tùy tiện chính diện đi bức bách yêu giới cùng minh giới, nếu không hai nhà tất nhiên muốn liên thủ phản kháng, mà hai nhà liên thủ cũng chưa chắc có năm chắc thắng tiên cung, thật muốn đánh đứng lên, đó chính là thiên hạ đại loạn, ba nhà ai cũng không hy vọng nhìn thấy loại cục diện kia. Tiên cung muốn nhìn Long sư thế lực sâu cạn là một mặt nguyên nhân, muốn mượn tay của chúng ta làm một chút thiên võ cũng là nguyên nhân trọng yếu, cho nên sẽ không dễ dàng xem chúng ta bị thua, sẽ ở âm thầm cung cấp duy trì, đây chính là chúng ta ý trượng lớn nhất. Bốn người như có điều suy nghĩ liếc nhìn nhau. Phong quận đường hỏi, ngươi thật muốn cầm khoảng 40 học viên này tính mệnh làm con tin đến áp chế. Lâm Uyên, phải, cũng không phải. Ta nói, mặt ngoài nhìn, là chúng ta tại cùng yêu giới va chạm, nhưng âm thầm lại là tiền cung đang nhúng tay, nếu không có tiên cung đồng ý, căn bản không có khả năng xuất hiện cục diện như vậy. Không phải chúng ta muốn đánh, bởi vì chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, là tiên cung muốn đánh, đây là tiên đế ý đồ, chúng ta không có lựa chọn khác. Khoảng 40 cái học viên này đã là con tin, cũng là đưa cho tiên cung âm thầm nhúng tay cớ, xảy ra chuyện đều là những học viên này người sau lưng đang làm sự tình thật muốn làm lớn, minh giới lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ trợ giúp yêu giới bên này, đến lúc đó vì kết thúc, tiên cung sẽ đem mình cho hái sạch sẽ. Yêu giới cùng minh giới chỉ cần không có chứng cứ, cũng không dám đối với tiên cung thế nào. Hoặc là nói, tiên cung chỉ cần có lấy cớ, thiên võ đại đế cùng u minh đại đế cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con. Bởi vì liên thủ cũng chưa chắc có thể tùy tiện thủ thắng. Hắn đem sự tình giảng rất rõ ràng, bốn người xem như tâm lý nắm chắc. Bác Mục chậm rãi gật đầu, đã ngươi cái gì đều rõ ràng, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi, hiện tại làm sao làm. Lâm Uyên, kiểm kê nhân số, thừa dịp yêu giới bên kia còn không có cầm tới chúng ta nhân số danh sách, còn chưa làm ra bố trí, lập tức rời đi, trước tiên tìm một nơi trốn đi, nên ngang chạy tới chạy lui, đó là muốn chết. Lại hơi gặp mặt nói thầm mấy câu về sau. Thống nhất ý kiến, 5 người lập tức bước nhanh tiến vào hầm đá kia. Trong hang đá, khoảng 40 học viên chính không hiểu thấu, không biết đem bọn hắn tập trung ở đây là ý gì. Đương nhiên, cũng có người ẩn ẩn đoán được một chút, thí dụ như Hạ Ngưng Thiền, bởi vì hắn trước đó là biết Lâm Uyên muốn đem hắn cho mang theo trên người. Nơi này không phải Linh Sơn, đi ra Linh Sơn, bắt đầu chân chính đối mặt sự tình, một ít chuyện hắn liền không thể không bắt đầu đối mặt cùng suy tư, bắt đầu độc lập suy nghĩ cũng là một sự rèn luyện. Nhìn thấy Lâm Uyên bọn người tiến đến, Hạ Ngưng Thiền trong lòng lộn bộ, quả nhiên. Bác Mục đối mặt đám người lên tiếng, lịch luyện đã bắt đầu, từ giờ trở đi, các ngươi nhóm này người liền do chúng ta viện dám đến phụ trách, do chúng ta 5 cái đến mang lĩnh. Thời gian không còn sớm, không tốt một mực lưu lại ở đây, đi thôi, lên đường đi. Chính lúc này, Hạ Ngưng Thiền chợt lên tiếng nói, Lâm hành tẩu, có thể hay không chờ một lát, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đám người nghe vậy đều là nhìn về phía hắn. Một bên cùng đi Sở Lâm Lang có chút kinh ngạc. Lâm Uyên đối với cau mày Bắc Huyền nhẹ gật đầu, lại đối Hạ Ngưng Thiền phất tay ra hiệu, trước quay người đi ra. Hạ Ngưng Thiền bước nhanh đi theo, ra hầm đá sau khi dừng lại, trước chắp tay hành lễ nói, tiên sinh, ta muốn đề điểm ý kiến. Lâm Uyên, nói, Hạ Ngưng Thiền, ta xem nhìn cùng tổ nhân viên tình huống, ta cảm thấy Sở Lâm Lang không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ, còn xin tiên sinh dơ cao đánh khẽ buông tha nàng. Hắn trước đó hiểu rõ tình hình. Tự nhiên ý thức được bọn hắn tổ này gặp nguy hiểm, không hy vọng Sở Lâm Lang xảy ra chuyện, muốn đem Sở Lâm Lang bài trừ tại phong hiểm bên ngoài. Chương 654, mưa phùn là lướt. Lâm Viên cười, lấy ra một tấm phù truyền tin cho hắn, liên hệ Kim hội trưởng, chỉ cần nàng nói để Sở Lâm Lang rời đi, ta lập tức đưa nàng từ nhóm này loại ra ngoài. Hạ Ngưng Thiền sửng sốt, có chút không hiểu rõ là có ý gì, cái này cùng chính mình bà ngoại có quan hệ gì. Đem Lâm Lang sắp xếp nhóm này chẳng lẽ là bà ngoại ý tứ hay sao? Chính hắn có cùng Kim Mi Mi liên hệ phù truyền tin, cũng gấp tại biết, vô dụng hắn, chính mình lấy ra một tấm phù truyền tin, tại chỗ cùng Kim Mi Mi bên kia liên hệ. Nhận được tin tức Kim Mi Mi cũng bị làm sửng sốt, cấp tốc hỏi mình thị nữ có thể hay không nhìn ra là có ý gì, thị nữ cũng làm không rõ ràng, thương lượng đằng sau, Kim Mi Mi cấp tốc đưa tin cho Hạ Ngưng Thiền hỏi rõ tình huống. Đợi cho làm rõ kỹ càng tình huống cụ thể về sau, chân trần ở trong Lâm Lang Các vừa đi vừa về đi mau Kim Mi Mi nổi giận, Lâm Nguyên cậu vật kia, đang cố ý lừa ta. Thị nữ không hiểu, hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy. Kim Mi Mi có chút tức hồn hện. Sở Lâm Lang đã tại trước mắt bao người biên tốt tổ, ta mở miệng tham gia việc này, Lâm Nguyên lập tức liền đem Sở Lâm Lang cho bài trừ ra một tổ kia mà nói, đây coi là chuyện gì xảy ra, coi những người khác là mù loà sao. Thị nữ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, Lâm Nguyên đây là muốn đem hội trưởng cho công khai lôi xuống nước, nhưng lại không thể không nhắc nhở, hội trưởng, ngươi nếu là không đáp ứng Hạ công tử mà nói, Hạ công tử sợ là muốn tưởng là ý của ngài, dễ dàng hiểu lầm là ngài muốn gây bất lợi cho Sở Lâm Lang. Việc này muốn cùng công tử nói rõ. Kim Mi Mi tại chỗ phát nổ nói tục, nói rõ cái rắm, nói rõ hữu dụng không. Cùng Ngưng Thiền nói rõ, Ngưng Thiền chỉ cần nói ra miệng, hoặc đối với Lâm Nguyên lộ ra mảy may bất mãn, Lâm Nguyên lập tức liền có thể đem Sở Lâm Lang đá ra ngoài lấy đó trong sạch. Ngưng Thiền liền không nên đem hắn đơn độc gọi vào một bên nói chuyện, Ngưng Thiền quá non, căn bản không phải cái thằng kia đối thủ, cái thằng kia hạ một vòng bẫy, chỉ cần dám bước chân, lập tức liền muốn lọt vào đi. Ngươi coi hắn tại sao muốn để Ngưng Thiền hỏi ta thái độ. Hắn đang uy hiếp ta, tùy thời có thể khiến người ta biết là ta đã tham dự, hiện tại chỉ có thể là ta làm ác nhân, không cho phép Sở Lâm Lang rời đi. Hắn đang cố ý châm ngòi ta cùng Ngưng Thiền quan hệ, Lâm Nguyên tên vương bắt đàn này, ngày nào đừng rơi trong tay của ta. Nàng có chút nổi giận, lại lấy ra phủ truyền tin, trực tiếp đưa tin cho Hạ Ngưng Thiền, bảo hắn biết, lịch luyện sự tình nàng là sẽ không nhúng tay. Hạ Ngưng Thiền lần nữa truyền tin tức cầu khẩn. Nhưng là vô dụng, Kim Mi Mi để hắn im miệng. Dùng phù truyền tin nhau nhau xong, Kim Mi Mi vẫn là một mặt tức giận. Thị nữ y nguyên không hiểu, Lâm Nguyên gia hỏa này nhất định phải đem Sở Lâm Lang giữ ở bên người là có ý gì. Kim Mi Mi cả giận nói, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngưng Thiền không phải tiểu tặc gian hoạt kia đối thủ, tiểu tặc trước đó khẳng định thăm dò qua Ngưng Thiền thái độ đối với Sở Lâm Lang, nhất định là phát hiện Ngưng Thiền quan tâm Sở Lâm Lang, cho nên muốn đem Sở Lâm Lang cột vào bên người. Nói trắng ra là chính là coi Sở Lâm Lang là con tin, quay đầu tốt lợi dụng Ngưng Thiền. Trái lại cũng là đang nhắc nhở ta, Ngưng Thiền ở trong lòng bàn tay hắn, để cho ta nhìn xem xử lý. Kẻ này, càng như thế chi âm tàn. Thị nữ minh bạch, trầm giọng nói, tên kia xác thực không phải vật gì tốt, trước kia nhìn hắn nuốt ở trong góc không có coi ra gì, bây giờ xem ra, đó là một bụng ý nghĩ xấu. Kim Mi Mi cười lạnh, hiện tại mới nhìn ra đến. Không có điểm năng lực mà nói. Long sư thế lực có thể làm cho hắn đi ra xung phong. Mang theo lửa giận đi đế trên sân thượng bậc thang bên cạnh thấp người ngồi xuống, khí biến mất dần về sau, lại một mặt bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, Ngưng Thiền đứa bé kia, đã sớm đã nói với hắn, để hắn cách Lâm Nguyên xa một chút, hắn chính là không nghe, hiện tại tốt, bị cuốn gắt gao, ta nhìn hắn làm sao thoát thân. Tình huống hiện tại, ngay cả nàng đều cảm thấy không thể ra sức, nàng cũng không có biện pháp giúp Hạ Ngưng Thiền thoát thân. Trước đó Lâm Nguyên chạy đến nàng nơi này đến hồ ngôn loạn ngữ một trận, cũng đã là làm nàng tình thế khó xử, muốn gạt phía trên cũng không dám giấu giếm. Bên người nàng người thị nữ này cũng là người trong cung đi ra, nói trắng ra là cũng là người tiên hậu nương nương, đã là trợ thủ của nàng, cũng là nhìn chằm chằm nàng. Loại tình huống này cũng có thể lý giải, nương nương không có khả năng đem Lâm Lang thương hội giao cho nàng liền mặc kệ, đây là chuyện không thể nào. Thế là nàng không có biện pháp, chỉ có thể là đem Lâm Nguyên tìm đến tình huống báo lên. Cuối cùng, tiên cung bên kia ý đồ nàng cũng minh bạch, Tiên cung bên kia cũng không tin lắm Long sư thế lực có thể chính diện làm thắng Thiên Võ Đại Đế bên kia, cảm thấy tiên cung bên này xác thực muốn âm thầm cung cấp một chút trợ giúp, mới có thể cây đuốc cho đốt ra uy lực đến, không đau không ngứa kết thúc không phù hợp tiên cung lợi ích. Thế là nàng cũng chỉ có thể là giả bộ bị uy hiếp, tiến tới lấy nàng cá nhân thân phận âm thầm hiệp trợ. Thị nữ đi đến một bên, trần trờ nói, hội trưởng, tha thứ ta nói thẳng, công tử nếu bị Lâm Nguyên loại người này theo dõi, coi như công tử cùng hắn giữ một khoảng cách. Lâm Nguyên cũng có là biện pháp cuốn lấy hắn, công tử là không thoát khỏi, trước mắt công tử căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Kim Mi Mi ngồi ở đó hiện ra mấy phần chán nản, chuyện cho tới bây giờ, vô luận là nàng, hay là Hạ Ngưng Thiền, tại tiên cung ý chí giới, đều đã là thân bất do kỷ. Lâm Nguyên này làm sao cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Túi đầu tại đầu gối trước Kim Mi Mi chợt nói thầm một tiếng. Thị nữ không hiểu ý nghĩa, sao giảng? Kim Mi Mi từ từ ngẩng đầu, hỏi, còn nhớ rõ năm đó đem Lâm Lang Thương Hội làm cho dung chuyển bất an vị kia sao? Ta còn kém chút chết tại trên tay hắn. Thị nữ kinh ngạc, ngài là nói bá vương. Hắn không thể nào là bá vương à, chúng ta bên này điều tra hắn, hắn trên cơ bản im lìm tại Linh Sơn không ra, mà bá vương kia thế nhưng là bốn chỗ gây sự, căn bản không khớp. Kim Mi Mi thở dài, ta biết không phải. Chỉ là, năm đó mới phát sản nghiệp thời điểm xuất hiện, nếu không phải ma đầu kia cùng chúng ta chơi lên, những sản nghiệp mới phát kia đã sớm nắm giữ tại trên tay của chúng ta, sao có thể đại bộ phận rơi xuống các đại gia tộc trên đầu đi. Năm đó ma đầu kia đem Lâm Lang Thương Hội cho giày vò, cũng là để cho ta như vậy bất đắc dĩ, tại sao ta cảm giác Lâm Nguyên này tựa hồ cũng hiểu rất rõ ta. Thị nữ lý giải ý nghĩ của nàng, bằng Lâm Lang Thương Hội tài lực, thế lực cùng bối cảnh, người có thể làm vị này rất bất đắc dĩ thật đúng là không nhiều. Nhận được Kim Mi Mi hồi phục Hạ Ngưng Thiền trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng tại nguyên chỗ không núp đích. Lâm Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện một trận, đọc hiểu, nhếch miệng lên một vòng ý cười, giả bộ hỏi thăm, Kim hội trưởng thái độ như thế nào? Hạ Ngưng Thiền lộ ra một tia gượng ép, cái này dù sao cũng là học viên Linh Sơn lịch luyện, lại quan hệ đến một ít chuyện, nàng không tiện nhúng tay. Lâm Nguyên cười nhạt nói, thật sao? Nàng cho ta những phủ truyền tin kia lại thế nào nói? Hạ Ngưng Thiền không muốn ở trước mặt người ngoài đem Kim Mi Mi hướng chỗ xấu nghĩ, nếu bà ngoại không chịu hỗ trợ, vậy hắn đành phải lần nữa chính mình khẩn cầu. Tiên sinh, cái này ngài chuyện một câu nói, để Lâm Lang rời đi chúng ta tổ này đi. Lâm Nguyên thở dài, ngươi nha, lưu nàng là vì ngươi tốt, ngươi cho rằng ngươi cùng Sở Lâm Lang quan hệ là bí mật gì hay sao? Ngươi thật không sợ bởi vì nguyên nhân của ngươi, có người thừa cơ xuống tay với nàng để mà đến áp chế ngươi. Kim hội trưởng cho ta những phủ truyền tin này là có ý gì? Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một khi để cho người ta phát giác được cái gì, coi như ngươi cùng Sở Lâm Lang đều đi tổ khác, làm theo sẽ đối với ngươi ra tay. Sau lưng của ta là ai, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cùng Lâm Lang ở tại ta bên này, bây giờ ngược lại là an toàn nhất. Hạ Ngưng Thiền cau mày, luôn cảm giác lời này là lạ ở chỗ nào, nhưng là trong lòng của hắn bị nói có chút loạn, trong lúc nhất thời cũng để ý không rõ ràng đầu mối. Lâm Nguyên vô vô bả vai hắn, quay người trở về trong hầm đá. Không đầy một lát, người trong hang đá đều nhao nhao đi ra. Đám người lướt qua, nhìn thấy đứng tại cửa động Hạ Ngưng Thiền, kéo Quan Doanh Ngâm cánh tay Sở Lâm Lang buông tay, tiến lên kéo Hạ Ngưng Thiền, gặp hắn thần sắc lộ ra không thoải mái, hầu nghi nói, ngươi thế nào? Ngươi vừa rồi tìm Lâm Hành Tẩu làm cái gì? Xem như Sở Lâm Lang bạn, Quan Doanh Ngâm cũng đứng ở bên cạnh, nàng hiện tại luôn cảm giác chính mình xuất hiện tại hai vị này bên người có chút xấu hổ. Thế nhưng là không có cách, nàng cùng Sở Lâm Lang vốn là hàng xóm, ngày bình thường liền đến hướng cùng một chỗ. Trong đám người đi ra Vương Tử Việt ánh mắt thoáng nhìn, cùng Quan Doanh Ngâm ánh mắt va chạm một chút, liền thản nhiên rời đi. Quan Doanh Ngâm trong mắt lóe lên một tia áy náy, cảm thấy thẹn với Vương Tử Việt, trước đó chia tay sự tình liền không nói, thần ngục khảo hạch nếu không phải nàng sai lầm, bằng Vương Tử Việt thực lực không có khả năng không tốt nghiệp, Vương Tử Việt không có trách nàng còn khắp nơi giữ gìn nàng, kết quả nàng lại làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác có chút không mặt mũi đúng. Hạ Ngưng Thiền cũng liếc mắt Quan Doanh Ngâm, đối với Sở Lâm Lang hơi lắc đầu, không có gì, liền hỏi tiên sinh chút tình huống. Sở Lâm Lang hơi có chút không tim không phổi cảm giác, tin. Một đám học viên, tại Lâm Nguyên đám người giám thị dưới, Bác Mục dẫn đầu xuống, cùng một chỗ đội mưa hướng truyền tống trận đi đến, mưa phùn là lướt. Xen lẫn trong đội Ngũ Hồng Triều Huy, Lữ Dương Ca, Nhuận Diễn, Mạn Phỉ, từng có thần ngục khảo hạch liên thủ hợp tác bốn vị, đối mặt lần này lịch luyện, lại vô ý thức tiến tới một khối, lẫn nhau ở giữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bằng bốn người bối cảnh, vừa lúc cũng là biết lần lịch lãm này là chuyện gì xảy ra, hiện tại gặp đại gia hỏa bị Lâm Nguyên cho thu nạp, đều có chút trong lòng run sợ. Mạn Phỉ, ngươi là người yêu giới, lần này, dễ dàng, ngươi cần phải kéo chúng ta mấy cái một thanh. Hồng Triều Huy thấp giọng cho câu. Những người khác cũng hiểu hắn ý tứ, trước đó biết gì gì đó, có thể lẩn tránh phong hiểm không nên quên bọn hắn. Ai muốn Mạn Phỉ trên khuôn mặt lại nổi lên đắng chát ý vị, thấp giọng trả lời, ta nói, hiện tại sợ nhất là ta có được hay không, chính là bởi vì ta là người yêu giới, có thể hay không không yên lòng ta, có thể hay không sớm đem ta cho cái kia đưa tay làm cái cắt cổ động tác. Hồng Triều Huy ba người nhìn nhau, từng cái không lên tiếng, đều nghĩ nghĩ, phát hiện thật là có khả năng này. Cảm giác Mạn Phỉ tình cảnh thật có chút nguy hiểm. Người khác không biết, bọn hắn còn có thể không biết ta, lần này là hai thế lực lớn tại cùng chết, chuyện gì làm không được, giết cá biệt người tính là gì. Mạn Phỉ lại bổ túc một câu, có cái gì không đúng các ngươi không có khả năng thấy chết không cứu, ta chỗ này có tình huống như thế nào cũng sẽ không quên thông chi các ngươi. Mấy người ấp úng đáp ứng, ánh mắt đều như có như không nhìn hướng giám thị bọn hắn Lâm Nguyên. Một nhóm rất nhanh liền đi tới truyền tống trận bên cạnh. Đối với lần này lịch luyện, yêu giới bên này hay là gánh chịu phần trách nhiệm, không có đặc thù lý do mà nói, muốn đối với lịch luyện học viên không ràng buộc tiến hành truyền tống. Bác Mục cùng truyền tống trận người phụ trách giao lưu về sau, một đám người xem như trong toàn bộ đội ngũ lịch luyện trước hết nhất xuất phát, trùng thiên hào quang lên. Mắt thấy người trong truyền tống trận biến mất, đứng tại dưới mặt đá cửa hang đưa mắt nhìn Văn Thả cùng Lao Hành Hạo nhìn nhau. Văn Thả, cũng không biết có thể chịu bao lâu. Lao Hành Hạo, chỉ có thể là hy vọng bọn họ thuận lợi, nếu không chúng ta toàn bộ đều muốn lâm vào hiểm cảnh. Văn Thả, đây là đi đâu? Lao Hành Hạo cười khổ, không biết, không có nói cho ta biết. Chương 655, không nên trêu chọc Bất Khuyết Thành. Không có mưa, xác thực nói là đến một chỗ khác không có mưa địa giới. Đi ra truyền tống trận một đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, phần lớn người không biết mình tới đâu, chỉ gặp đã là ban đêm. Đi ra khe núi, phát hiện là một tòa thành đèn đuốc sáng trưng, mở ra pháp nhãn xem xét, trong thành yêu khí tràn ngập. Đây là yêu giới tòa thành nào, không ít người đều ở trong lòng nói thầm suy đoán, hướng về tòa thành không biết này mà đi, cùng tiên giới một dạng, chưa cho phép không được phi hành. Trên đường thông hướng thành khu, Lâm Nguyên nhanh chân đi ở phía trước, trong tay đã lấy ra điện thoại, không biết đang cùng cái nào liên hệ. Không bao lâu, hai chiếc xe buýt đi vào, ở phía trước trên đường đổi góc, liền tại dừng sát ở ven đường chờ đợi. Trên xe đi xuống một người, đón mọi người đi tới, người tới xem xét chính là đeo mặt nạ, vui vẻ đến Lâm Nguyên bên người, bồi theo hành tẩu, Lâm Huynh, đều chuẩn bị xong. Không phải người khác, chính là đến đây đi tiền trạm Vương Tán Phong. Một đám người đến bên cạnh xe, Lâm Nguyên quay đầu hướng Bắc Mục nói, để mọi người phân hai đội lên xe đi. Bắc Mục lúc này quay người chào hỏi, thế là khoảng 40 người phân biệt chui lên hai chiếc xe khách. Theo Vương Tán Phong một tiếng gào to, hai bộ xe khách khởi động, lái xe nhanh chóng tiến lên. Bác Mục cùng Lâm Nguyên ngồi ở một khối, thỉnh thoảng dò xét Vương Tán Phong, cũng không biết vị này là ai, nhưng có thể nhìn ra là người đi tiền trạm, rất hiển nhiên Long Sư thế lực bên này quả nhiên là sớm có chuẩn bị. Dưới sự chỉ huy của Vương Tán Phong, hai chiếc xe càng mở càng nhanh, thời gian rất gấp dáng vẻ. Có khi rẽ ngoặt thậm chí cho người ta muốn lật xe cảm giác, Bác Mục nhịn không được hỏi Lâm Nguyên, nhanh như vậy, rất đuổi sao. Lâm Nguyên, chỉ là mượn dùng nơi này truyền tống trận, trong thành không nên ở lâu, lại không thể phi hành. Thừa dịp yêu giới bên này còn không có tại cái điểm này kịp phản ứng, chúng ta nhất định phải nhanh ra khỏi thành rời đi. Bác Mục khẽ gật đầu, đã hiểu. Vạn Yêu Đế Cung, hậu cung chỗ sâu, Nhiếp Hồng dựa nghiêng ở trên một cái giường, thân thể xinh đẹp vũ mị, híp mắt hút lấy một bên trong lư hương bay ra từng tia từng sợi hơi khói. Tâm Phúc thị nữ bước nhanh đi vào, dâng lên một phần danh sách, nương nương, lịch luyện đội ngũ phân tổ đã hoàn thành, Lâm Nguyên một đội 46 người, đã dẫn đầu tiến đến Hãm Nguy Thành. Đây là Lâm Nguyên tổ kia danh sách, phụ trách lịch luyện Văn Thả đã báo lên. Sở dĩ báo cáo danh sách, cũng là yêu giới bên này trước đó yêu cầu, danh nghĩa tự nhiên là vì thuận tiện phối hợp. Nhiếp Hồng mở rộng tầm mắt, duỗi ra ngón tay kẹp danh sách xem xét, nhìn sau nói thầm một tiếng, Hạ Ngưng Thiền, Quan Doanh Âm, đây là Kim Mi Mi ngoại tôn kia cùng Quan Túc cháu gái chứ. Thị nữ nói, nương nương trí nhớ tốt, là bọn hắn. Chẳng những là bọn hắn, giới này trong lịch luyện học viên, có tương đương thân phận bối cảnh phân lượng học viên. Đều bị Lâm Nguyên cho tập trung vào một khối, có thể nói, nhóm này trên cơ bản chính là loại người này tạo thành. Bên trong một cái gọi Mạn Phỉ, hay là chúng ta yêu giới bên này một vị thành chủ nữ nhi. Nhiếp Hồng cười, hắn muốn làm gì? Đem những người có thân phận bối cảnh này ghé vào một khối, cho là ta cũng không dám động đến hắn rồi. Hãm Nguy Thành, mang người trực tiếp chạy vậy đi là có ý gì? Thị nữ, theo Hãm Nguy Thành bên kia nói, một đám người ra truyền tống trận về sau, rất nhanh liền lên hai bộ xe khách. Ngay tại nhanh chóng đi đường, không giống như là muốn ở trong thành đặt chân dáng vẻ, nhìn tình huống giống như là muốn ra khỏi thành. Nhiếp Hồng, hiện tại điều người đi qua còn kịp sao? Thị nữ, đoán chừng có chút quá sức, chờ người đến, sợ là đều đã ra khỏi thành. Khác chính là, đi qua truyền tống trận đi qua, trùng thiên hào quang kia quá đáng chú ý nương nương tại tiên đỉnh bên kia làm ra sự tình, đế quân nộ khí vừa mới đi qua, quá rõ ràng chịu không được cha. Nhiếp Hồng cười lạnh, cha cái gì? Hắn coi ta không biết hắn tâm tư sao. Bị côn nhất cưỡng chế một đầu, không dám công khai ngỗ nghịch, muốn mượn tay ta gây sự, xảy ra chuyện để cho ta khiêng, là ta nữ nhân này không hiểu chuyện làm loạn, hắn tốt rũ sạch chính mình. Hắn nếu không mở một con mắt nhắm một con, ngươi nghĩ rằng chúng ta sự tình có thể thuận lợi như vậy. Liên hắn điểm này đảm lượng, mỗi lần đều muốn ta một nữ nhân thúc giục mới động, mất mặt, ta đều chẳng muốn nói hắn. Đề tài này, khiến cho thị nữ câm như ve mùa đông, không dám nói tiếp. Nhiếp Hồng lại nói, thông chi hãm nguy thành bên kia, phái người theo sau, xem bọn hắn đến tột cùng muốn đi đâu. Thị nữ, nương nương, vừa đến liền có xe tiếp ứng, người ta có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ hãm nguy thành bên kia lực lượng chưa hẳn có thể tùy tiện đuổi theo. Nhiếp Hồng vũ mị cười lạnh, ngươi vừa không phải nói, Lâm Nguyên trong đội ngũ có chúng ta người yêu giới sao? Liên hệ vị thành chủ kia đi, để hắn nghĩ biện pháp liên hệ nữ nhi của mình, ân, liền để nữ nhi của hắn làm nội ứng đi. Phát hiện điểm dừng chân, lập tức điều khiển nhân thủ tiến đến, tiêu diệt. Thị nữ nghe hái hùng khiếp vía, nương nương, vừa đến đã trực tiếp động thủ sao? Đây có phải hay không là quá trực tiếp điểm? Nhiếp Hồng, cơ hồ đã là làm công khai, còn cần con quân quân sao? Sau đó xử lý sạch sẽ, chỉ cần không có chứng cứ, không làm gì được chúng ta, nơi này là yêu giới, không phải tiên giới. Thị nữ, nương nương, đối phương sợ là có chuẩn bị, mạo muội động thủ sợ là không thích hợp, làm không tốt trong hội cái bẫy. Nhiếp Hồng, cái bẫy liền cái bẫy đi, côn nhất muốn làm gì, mọi người lòng dạ biết rõ, hắn coi như bắt lấy người của chúng ta, thì phải làm thế nào đây? Hắn có lá gan thiêu phá trực tiếp khai chiến sao? Vì Linh Sơn cùng chúng ta khai chiến. Cho cười. Long Sư Vũ khi còn sống hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Long Sư Vũ chết rồi, với hắn mà nói, thì càng không đáng. Những nam nhân này à, trong bụng con ruột quá nhiều, lo lắng quá nhiều, chúng ta nữ nhân có thể tùy hứng một chút. Tham dò ở đâu, nhân thủ nhào tới, giết chính là, không phải vậy còn muốn ngươi đến ta hướng đánh cờ hay sao? Trước thử một tay, không động thủ thử một chút vĩnh viễn không biết rõ sâu cạn. Ta ngược lại muốn xem Long Sư Vũ kẻ cặn bã kia sau khi chết có thể biệt xuất bao lớn năng lượng tới. Đương nhiên, thân phận muốn thích hợp che giấu một chút, không nên quá rõ ràng, ngay cả khối tấm màn che đều không có, sẽ huyên náo mọi người trên mặt rất khó coi. Bao nhiêu, vẫn là phải cho côn nhất chút mặt mũi, tất cả mọi người chừa chút lối thoát. Vâng. Thị nữ đáp ứng, xem như nghe rõ. Một con thải phượng hình thể to lớn lông vũ huyễn lệ từ trên trời giáng xuống. Giống như một đạo hào quang đã rơi vào vạn yêu đế cung, hóa thành một vị thân thể nở nang hoa y phu nhân, bay xuống tại cửa chính điện. Bên ngoài thủ vệ không người ngăn cản, chỉ vì người đến chính là yêu vương Nam Thải, cũng là yêu giới số một yêu vương. Nam Thải chậm rãi mà đi, trực tiếp tiến nhập thật lớn chính điện chỗ sâu, đi tới có vẻ như ngủ say cự long màu đen trước mặt, hơi hạ thấp người hành lễ, đế quân. Thân hóa hình rồng, khí tức khiếp người thiên võ đại đế nhẹ nhàng ngữ âm thanh. Nam Thải thẳng sau lưng, nói ra. Nghe nói Linh Sơn người lịch luyện đã đến, người gọi Lâm Nguyên kia cũng tới. Cự long màu đen tựa hồ hư ảo lấy lắc lư một cái, tại thân rồng trước ngưng tụ ra một đạo hư ảo một nửa bóng người, chỉ có nửa người trên hư hóa hiện hình, giống như thân ở trong màn sáng. Dâu quai nón mặt mũi tràn đầy, mày rậm mắt to, lộ ra một cố làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm, khi phái hắc giáp chiến bảo, chính là Thiên Võ đại đế hình người bộ dáng. Thiên Võ nhìn chằm chằm nàng, ngươi đến chính là vì cái này. Nam Thải nương nương trước đó tại tiên cung bên kia khắp nơi sâu chuối, làm ra sự tình, ta thật cũng không muốn nói ra cái gì, ta nghĩ đế quân ngài tự sẽ xử lý. Chờ đến chờ đi, không thấy đế quân có phản ứng gì, đành phải tới một chuyến. Thiên Võ, ta đã răn dạy qua nàng. Nam Thải, răn dạy. Nương nương hay là rất thẳng thắn, ta đoán chừng răn dạy cũng không có gì dùng, ngài lại không quản giáo mà nói, chỉ nàng tính tình kia có thể nhịn được không xuất thủ. Thiên Võ nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn nói cái gì? Nam Thải hơi hạ thấp người, đế quân, ta không rõ, côn nhất ý tưởng gì, ngài không thể nào không rõ ràng, côn nhất đây là muốn trêu chọc chúng ta cùng Long Sư nhóm người kia đánh nhau, hắn tốt tọa sơn quan hổ đấu, tốt tùy thời ra tay. Ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta chiếm thượng phong, hắn liền nhất định sẽ âm thầm ra tay giúp Long Sư nhóm người kia, không để cho chúng ta song phương đấu cái nguyên khí đại thương, hắn là sẽ không dừng tay. Đế quân, chuyện như vậy, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt gì, sẽ chỉ là phiền phức. Ngài sao có thể ngồi nhìn phát sinh? Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, Long Sư đã chết, vì cái gì còn muốn cùng một chút dư nghiệt phân cao thấp cái không xong, Long Sư không có ở đây, ta thật không cho rằng nó dư nghiệt có thể lật lên cái gì xong đến, thật muốn có phát triển an toàn xu thế, nóng này không phải chúng ta, mà là côn nhất, hắn sẽ cái thứ nhất nhảy ra chen ép, không cần đến chúng ta động thủ. Thiên Võ, Nhiếp Hồng mình làm chuyện xấu, không muốn bại lộ tâm tình có thể lý giải. Nam Thải không hiểu, chuyện xấu. Thiên Võ, Long Sư Vũ chết, là nàng cố ý vu oan hãm hại. Nàng luôn miệng nói bị vũ nhục, kỳ thật nghĩ cũng có thể nghĩ đến, là chính nàng kéo cản chính mình y phục. Nam Thải ha ha nói, ta đã nói rồi, Long Sư là thân phận gì, nếu thật là nương nương không đồng ý, náo ra động tĩnh há lại cho đùa, Long sư thật muốn làm, lại thế nào khả năng để nương nương làm ra động tĩnh tới. Đế quân, ngài lúc ấy thật không nên xuất thủ. Thiên võ, nàng đem động tĩnh làm thành như thế, ta không ra mặt làm sao bây giờ. Nam thải, đế quân, nàng thật sự là quá tùy hứng, ngài lần này không có khả năng lại bỏ mặc, vạn nhất lại bị nàng cho giữ lấy, lại nếu không đến không xuất thủ sao. Không bằng dạng này, ngài để nàng đi ta Phượng Hoàng cung chơi đùa, ta tùy thời đưa nàng cho giam lỏng. Thiên võ hơi lắc đầu, chắp tay nhìn về hướng ngoài cửa lớn, thản nhiên nói, nàng nếu muốn chơi, vậy liền để nàng chơi đi. Nam thải ngưng nghẹn im lặng, thật liền không rõ, đường đường yêu đế lấy cá nhân làm vợ, đã là lạ, còn như vậy sủng ái, như đồ gì. Thật có nữ nhân khác trên thân không có được khoái hoạt hay sao? Có chút không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, lùi lại mà cầu việc khác nói, hai họa không có khả năng hướng chúng ta yêu giới dẫn, không bằng ta đi tìm nương nương nói một chút, muốn động Long sư nhóm người kia không cần thiết coi yêu giới là chiến trường, La Khang An kia trước mắt không phải nổi lên mặt nước đầu sao. La Khang An giống như tại Lạc Thiên Hà trấn giữ Bất Khuyết Thành kia, ta đi dẫn dụ nương nương hướng Bất Khuyết Thành động thủ, yêu giới bên này hay là tự tại một chút tốt. Thiên võ bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt liếc xéo, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng trêu chọc Bất Khuyết Thành bên kia, Nhiếp Hồng không phải là không có qua ý nghĩ kia, bị ta âm thầm bóp chết. Động Bất Khuyết Thành, phiền phức sẽ càng lớn, ngươi không cần không có việc gì gây chuyện. Nam thải không hiểu, đế quân kiêng kỵ Lạc Thiên Hà bối cảnh hay sao? Trời võ mạc nhưng nói, Lạc Thiên Hà tính là cái rắm gì, không đáng giá nhắc tới đồ vật, ta coi như trực tiếp làm thịt hắn, Khương Huyền cũng không dám nói cái gì. Côn nhất cũng phải xem như không có việc gì hồ lộng qua, tóm lại nghe ta, đừng đi đụng Bất Khuyết Thành. Chương 656, ước định. Nam thải kinh nghi, quan sát một chút phản ứng của đối phương, thử dò xét nói, hẳn là Bất Khuyết Thành có dấu bí mật gì hay sao? Thiên võ, tóm lại Bất Khuyết Thành nho nhỏ kia không có người nghĩ đơn giản như vậy, không cần tự tìm phiền phức liền có thể. Nam thải ý thức được, Bất Khuyết Thành nhất định có dấu cái gì trọng đại bí mật, nội tâm khó nhịn không nổi, lập tức có chút không vui. Nương nương dạng này làm, ảnh hưởng là yêu giới tất cả mọi người, trong lòng ta không chắc, sẽ rất khó làm, ta làm sao hướng người phía dưới bằng dao. Vì cái gì không có khả năng động Bất Khuyết Thành? Đế quân, hẳn là ngay cả ta cũng không tin phải không? Thiên võ trầm mặc, suy đi nghĩ lại, thế cuộc trước mắt, không cho cái thuyết pháp mà nói, để loại yếu viên này mê đầu mông não tựa hồ xác thực không thích hợp, còn cần nàng hỗ trợ ổn định phía sau cục diện. Sau khi cân nhắc, thanh âm thấp mấy phần, từ từ nói, ta Long tộc cùng ngươi bộ tộc Phượng Hoàng không gượng dậy nổi đến nay, năm đó là bị ai cho trắng trợn tàn sát, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi à. Nam thải sợ hãi cả kinh, là hắn. Bất Khuyết Thành cùng hắn có quan hệ. Thiên võ ngữ khí ngưng trọng, không phải cùng hắn có quan hệ, hắn 89/10 liền ẩn cư tại Bất Khuyết Thành. Nam thải trên mặt đông nhiên lộ ra tức giận, tàn sát ngươi ta tộc nhân, như vậy cựu địch, đã biết hắn hạ lạc, vì sao không diệt trừ, vì sao muốn buông tha đến nay. Thiên võ, theo chính hắn nói. Ách hư vây ở ma giới lúc, vì bảo đảm người phía dưới, xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến tiên thiên ma khí ăn mòn quá sâu, coi như còn sống sớm muộn cũng phải trở thành không có nhân tính chân ma, khi còn sống vì bảo trì bản tính, tu vi tiêu hao quá lớn, sau cơ hồ là đem một thân còn sót lại tu vi toàn bộ độ cho hắn, mới nhanh chóng sáng tạo ra hắn. Năm đó chúng ta đều cùng hắn giao thủ qua, năm đó đều không giết được hắn, qua nhiều năm như vậy, lại muốn giết hắn, chỉ sợ càng phát ra không dễ dàng như vậy. Ta. Phù U cùng Côn Nhất năm đó liên thủ vây công, hắn không phải chúng ta đối thủ. Hắn dù sao không phải ách hư, tu vi còn thấp, không có ách hư thực lực, trong ba người chúng ta dù là hai người liên thủ cũng có thể lấy mạng của hắn, huống chi là ba người liên thủ. Hắn bị chúng ta đánh thành trọng thương, nhưng vẫn là để hắn trốn thoát. Biết vì cái gì ba người chúng ta liên thủ cũng ngăn không được hắn sao? Bởi vì hắn trên tay trong tay nắm giữ một loại nào đó tiên thiên bí bảo, không biết là cái gì, ách hư trên tay cũng chưa từng thấy qua. Hắn muốn chạy, ai cũng ngăn không được hắn. Trước kia ngăn không được, hiện tại cũng làm theo ngăn không được. Động đến Bất Khuyết Thành trên đầu, phá hủy cùng hắn ước định, hắn phát tác đứng lên, khắp nơi gây sự mà nói, chúng ta sợ là đủ đau đầu. Nam thải kinh nghi, bắt lấy mấu chốt, ước định. Đế quân cùng hắn có ước định. Thiên võ dạ, là hắn chủ động tìm tới chúng ta, chủ động tìm được ta cùng phù ưu, để cho chúng ta dừng tay, từ bỏ đối bọn hắn truy sát, làm điều kiện trao đổi, hắn đem hiệu lệnh tất cả tiền triều dư nghiệt tần lui. Không còn cho chúng ta thêm phiền, bằng không hắn liền liều cho cá chết lưới rách, chuyến đánh ta cùng phụ ưu, trợ Côn Nhất một chút sức lực. Không có cách, thế là liền đã đạt thành hiệp nghị bí mật, tiền triều dư nghiệt như vậy ở lui, chúng ta cũng sẽ không tìm bọn hắn phiền phức. Côn Nhất há lại cho dạng này tai họa ngầm một mực tồn tại. Tự nhiên là muốn đem tất cả đau đầu cho săn bằng, làm tốt hắn bao quát chúng sinh trải đường, khẳng định là không muốn buông tha hắn. Nếu không có ta cùng phù ưu dừng tay, thậm chí là âm thầm trợ bọn hắn ẩn lui, không cách nào nhanh như vậy yên tĩnh, ba nhà liên thủ đuổi theo không thả, bọn hắn có thể tự tại. Chính là bởi vì hai nhà chúng ta dừng tay, thêm nữa âm thầm cản trở, trợ giúp Mai Danh nhận tích, dẫn đến côn nhất một nhà lực có thua, mới khiến cho những tên kia triệt để biến mất. Nam Thải nghe xong thần sắc phức tạp, trong lòng nói không rõ là tư vị gì, không nghĩ tới, khó trách năm đó những tiền triều dư nghiệt ngóc đầu trở lại náo cái muốn chết muốn sống kia lại đột nhiên biến mất không còn chút nào, nguyên lai còn có dạng này nội tình tồn tại. Nhưng mà ngẫm lại lại không đúng, có thể nói bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng hỏi, đế quân đã sớm biết 13 thiên ma không phải tiền triều dư nghiệt. Thiên võ, ừm. Đột nhiên toát ra một đường hai đường thời điểm ta liền biết, ngươi hẳn là minh bạch, nếu thật là đám người kia ra lại, làm sao lại như thế giống như tiểu tặc quấy rối. Cái gọi là tiền triều dư nghiệt đột nhiên tái xuất, ta liền kỳ quái, không nói cái khác, ít nhất là đánh lấy tiền triều dư nghiệt cơ hiệu, cái này vi phạm với chúng ta ước định ban đầu, ta tự nhiên là muốn liên lạc với hắn hỏi tới. Kết quả hắn nói, không có quan hệ gì với bọn họ, hắn cũng không biết là từ đâu xuất hiện một đám tạp thoái, để cho chúng ta yêu làm sao thu thập liền làm sao thu thập, dù sao bọn hắn sẽ không nhúng tay. Về sau xuất hiện càng ngày càng nhiều, 3 đường 4 đường 5 6 7, 8 đường, náo động lên cái gì 13 đường. Cuối cùng ngay cả Nguyệt Thần truyền nhân đều đi ra, họ hét ầm ĩ, lộ ra tà tính. Hiện tại, tình huống ngươi cũng biết, náo loạn những năm này, lại là Dương Chân tiểu tử kia tại nuôi khấu tự trọng dở trò quỷ. Ngươi cho rằng Nhiếp Hồng làm gì có thể giấu giếm được ta hay sao? Nàng cùng Nguyệt Ma cấu kết, ngươi cho rằng ta không biết. Nếu không phải sớm biết, Nhiếp Hồng nếu thật là cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết với, ta có thể mặc kệ. Nhiếp Hồng muốn chơi, không ảnh hưởng toàn cục sự tình, ta để nàng chơi. Cũng là nghĩ nhìn xem cái gọi là tiền triều dư nghiệt đến cùng là chuyện gì xảy ra, kết quả còn không có biết rõ, chính bọn hắn liền đem tấm màn đen đá phát nổ. Nam Thải như có điều suy nghĩ, trước kia một chút điểm đáng ngờ hiện tại rốt cục giải khai, thì ra là như vậy. Đối với mấy cái này, đã không phải là nàng trọng điểm quan tâm, nàng quan tâm là người kia, hắn hiện tại lấy thân phận gì trốn ở Bất Khuyết Thành. Thiên Võ, cũng không rõ ràng. Thân phận chân thật của hắn là cái gì, một mực là bí mật. Cũng không biết đột nhiên từ đâu xuất hiện, tiền triều ở trong căn bản cha không được người như vậy tồn tại. Một chút năm đó xa lưới tiền triều dư nghiệt cha tấn bức cung cũng hỏi không ra cái gì, tựa hồ đối với lai lịch của hắn cũng không rõ ràng. Ta cũng là căn cứ một chút dấu hiệu phát giác hắn trốn ở Bất Khuyết Thành, dù sao bọn hắn năm đó ẩn lui, ta cùng phù ưu là từng góp sức, cho nên đối với một chút dấu hiệu có chỗ phát giác, nhưng cũng không từng tra. Nam Thải Hồng Y, người như vậy, đế quân có thể nhịn được không cha? Thiên Võ, muốn cha. Nhưng không có khả năng cha, ngươi tốt nhất cho ta đình chỉ lòng hiếu kỳ, cũng đừng đưa tay đi sờ loạn. Ngươi phải hiểu được, hắn nếu dám ẩn cư ở đó, tất nhiên là có nhất định nắm chắc, đối với Bất Khuyết Thành kinh doanh khẳng định không tầm thường, chỉ sợ ngay cả Lạc Thiên Hà thành chủ kia mọi cử động không thể gạt được hắn. Đó chính là hắn hang ổ, hắn chính là chiếm cư ở trên lưới nện tồn tại, hơi xúc động cái lưới kia, lập tức sẽ bị hắn phát giác được. La Khang An trốn ở Bất Khuyết Thành, Lâm Nguyên kia cũng là từ Bất Khuyết Thành xuất hiện, còn có kia cái gì Tần Thị nhìn xuống phía dưới kêu loạn, Bất Khuyết Thành làm ra không ít dị thường động tĩnh, ngươi coi ta cùng phù ưu vì sao chẳng quan tâm, cơ hồ không tham gia. Ngụy Bình Công ngốc ở ngoài Bất Khuyết Thành gần như không đặt chân Bất Khuyết Thành là vì sao? Tần La đi một lần Bất Khuyết Thành gặp Ngụy Bình Công, cũng chính là vội vàng thấy một lần liền rút lui, vì sao? Cũng đều là bị phù ưu cho ước thúc, bởi vì không muốn tham gia Bất Khuyết Thành sự tình. Năm đó có ước định, chúng ta không đối hắn làm loại chuyện này, tất cả mọi người yên tĩnh, một khi để hắn đã nhận ra, vậy liền hỏng ước định, chúng ta không trả giá đắt giải quyết mà nói, sao có thể để hắn yên tâm. Hắn cũng tất nhiên muốn để chúng ta đánh đổi khá nhiều. Năm đó là có thủ, hắn cũng là không có cách, chúng ta muốn giết bọn hắn phản kích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Luận cứu hận, chúng ta cho ách hư bọn hắn tạo thành thù hận không thể so với hắn mang cho chúng ta tộc nhân tai nạn nhỏ a. Bọn hắn đều có thể buông xuống, chúng ta đây. Việc này cũng không để cho tộc nhân biết, giải thích không rõ. Bây giờ côn nhất mang cho chúng ta uy hiếp, so với hắn lớn, không cần thiết lại nhiều cái cường địch, phù ưu cũng sẽ không đáp ứng, nên quá khứ ân oán hãy để cho nó qua đi. Hắn loại người này, một cái tác động đến nhiều cái, đừng chọc cái phiền toái này, xem như cái gì cũng không biết liền tốt. Ý của ta, ngươi nghe hiểu sao? Nam Thải im lặng sau một lúc, hơi gật đầu, nhẹ nhàng thở dài, ta đã biết, đế quân yên tâm. Bất quá, nương nương cấu kết nguyệt ma sự tình, ngài có thể nói là không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng lẽ trước mắt bị côn nhất làm vũ khí sử dụng, cùng Long Sư thế lực khai chiến, rất có thể đem toàn bộ yêu giới đều cho cuốn vào, cũng coi là không ảnh hưởng toàn cục sao? Thiên Võ, việc này trong lòng ta biết rõ, không cần hỏi nhiều, nên biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Nam Thải trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, ẩn ẩn cảm giác vị này tựa hồ còn che giấu cái gì không có cáo chi. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, vị này không có khả năng đem tất cả bí ẩn đều nói cho nàng. Nhưng nàng đang nghĩ tới là, còn có cái gì bí mật là so vị kia giấu ở Bất Khuyết Thành còn muốn lớn bí mật, còn càng không thể thổ lộ. Người trong hai chiếc xe khách, nhìn xem ngoài cửa sổ xe tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn xem ven đường tản ra yêu khí người đi đường, nhìn xem một chút thậm chí trực tiếp hiện ra nguyên hình tại đầu đường nên ngang đi qua yêu quái, nên minh bạch mình tại tòa thành nào, từ ven đường một chút văn tự đã nhìn ra, Hãng Nguy Thành. Xe khách ra khỏi thành, người trên xe nhao nhao xuống, theo Vương Tán Phong một đạo phù truyền tin sai sử, người xuống xe đồng thời, một cỗ pháp khí phi hành cũng nhanh chóng bay tới hạ xuống. Bác Mục bọn người nhìn nhau, phát hiện quả nhiên là sớm có an bài. Tại Lâm Nguyên ra hiệu dưới, một đám người lại nhanh chóng đổi thừa pháp khí phi hành, bị trở cấp tốc trốn vào trong bóng đêm mịt mờ. Cửa ban công mở, La Khang An La Hội Phó tự mình đi ra ngoài tiễn khách, bị tiễn khách nhân là Khuyết Thành thị tấn mới tổng chấp sự Thiệu Thải Vân. Thiệu Thải Vân đến tìm hắn, tự nhiên là bởi vì Khuyết Thành thị tấn cùng Tần thị hợp tác phương diện vấn đề. La Hội Phó, không cần tiễn. Thiệu Thải Vân khách khí khuyên hắn, bên ngoài chờ đợi trợ thủ Thi Tĩnh lập tức đi tới. La Khang An dáng tươi cười chân thành, vậy được, vậy ta liền không tiễn xa, có vấn đề gì chúng ta lại thương lượng, ngươi qua đây, ta đi qua đều được. Lại thương lượng. Thiệu Thải Vân âm thầm cắn răng, gương mặt thường đỏ còn chưa hoàn toàn tan hết, hai người trong phòng làm việc thương lượng thứ quỷ gì, hai người lòng dạ biết rõ. Nếu không phải La Khang An nhất định phải nàng tới, nàng là thật không có ý tứ tới, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đáp ứng, đằng sau như vậy cáo tử. La Khang An vui tươi hớn hở lấy, nhìn chằm chằm Thiệu Thải Vân mang theo vặn vẹo bóng lưng rời đi, dư vị vô tận dáng vẻ. Đi một đoạn đường Thiệu Thải Vân phát hiện không đúng, quái âm thanh, Tấn Kiêu đâu? Xem như thực hiện cho Chu Lệ hứa hẹn, nàng đem Tấn Kiêu cũng lưu dụng tại bên người, cùng Thi Tĩnh cùng một chỗ thành chính mình trái hữu trợ tay. Thi Tĩnh nói, hắn nói có việc đi về trước. Thiệu Thải Vân nga một tiếng, không có lại nói cái gì, nhìn Chu Lệ mặt mũi, đối với Tấn Kiêu cũng không có gì ước thúc. Ngay tại hai người thân ảnh vừa biến mất, vừa muốn quay đầu về văn phòng La Khang An sửng sốt một chút, chỉ gặp Tấn Kiêu lại từ góc rẽ xung ra, cũng nhanh chân hướng hắn đi tới. La Khang An hơi nhíu mày nhìn xem, đối với Tấn Kiêu, hắn chưa nói tới hảo cảm gì. Tấn Kiêu đến trước mặt, bình tĩnh nói, La Hội Phó, Thiệu Tổng nói rơi xuống đồ vật tại ngươi văn phòng, để cho ta tới cầm. Chương 657, xin giúp đỡ. Có sao? Thứ gì? La Khang An ngữ khí không tốt lắm. Tấn Kiêu liếc mắt cách đó không xa liên hợp phòng trợ lý nhân viên, thanh âm đột nhiên hạ thấp, có chút việc tìm ngươi nói chuyện. La Khang An khẽ giật mình, vừa định hỏi chút gì, Tấn Kiêu đã nghiêng người lướt qua, thuận thế tiến vào hắn văn phòng. La Khang An quay đầu nhìn lại, Tấn Kiêu ở trong phòng làm cái ta không ác ý động tác. Hắn cũng là không có cách, không thừa cơ hội này, bình thường muốn dạng này tiếp cận La Khang An không dễ dàng, Tần Thị cũng không phải hắn muốn vào thì vào sao, nhất là La Khang An loại cao tầng này làm việc chỗ ở. La Khang An cũng không sợ hắn làm loạn, bên ngoài có giám sát, còn có người nhìn thấy, dám ở nơi này làm loạn, hậu quả không phải ai đều có thể tùy tiện gánh nổi. Nửa tin nửa ngờ trở về trong văn phòng, mà bên trong Tấn Kiêu lại ra hiệu hắn đóng cửa. La Khang An phất tay đóng cửa, đi đến bên trong cũng không có mời người ta ngồi, ngược lại cảnh giác hỏi, ngươi có thể có chuyện gì tìm ta đàm luận. Tấn Kiêu, ta muốn hợp tác với các ngươi. La Khang An, hợp tác? Hợp tác cần dạng này lén lút sao? Tấn Kiêu, bên cạnh ngươi tùy thời có người, bình thường rất khó tại dưới tình huống không bị người phát hiện tiếp cận ngươi, có một số việc tại chưa lẫn nhau thủ tín trước đó, cũng không tiện ở trong điện thoại nói, ta chỉ có thể khai thác biện pháp như vậy cùng ngươi đơn độc gặp mặt. La Khang An đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, điểm chi xì gà thôn vân thổ vụ, khó hiểu nói, giữa ngươi và ta có cái gì tốt hợp tác? Tấn Kiêu đột nhiên ném ra một câu cho thấy thành ý, ta là trong 13 thiên ma thích khách. Khu khu La Khang An đống nhiên đứng lên. Cũng sửng sốt bị nuốt cho sặc ho khan một trận, thi pháp sắp xếp như ý khí tức về sau, kinh nghi bất định nói, ngươi nói cái gì? Hắn cho là mình nghe lầm. Tấn Kiêu gần từng chữ, ta chính là thích khách. La Khang An trên dưới xem kỹ lấy, trong lòng cứ thế tỉnh tỉnh, thích khách. Đã hoài nghi đối phương, cũng có chút tin tưởng, bởi vì biết thực lực của đối phương, bởi vì Lâm Nguyên rất sớm trước kia liền đã nói với hắn, đối phương có thần tiên cảnh tu vi không dễ trọc. Nhưng hoài nghi thành phần chiếm đa số. Thích khách đó là nhân vật nào, làm sao có thể khinh địch như vậy bại lộ thân phận, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhất là đối với hắn bại lộ thân phận, hắn đương nhiên biết mình là người nào, chính mình cũng bất quá là bá vương một cái thủ hạ mà thôi, hơn nữa còn là cách tầng thủ hạ, ngay cả bá vương mặt đều không có gặp qua, vị này chính là cùng bá vương nổi danh nhân vật A, chủ động tìm tới cửa hướng hắn bại lộ thân phận, khả năng sao? Gặp hắn tại đó ngây người, rõ ràng không quá tin tưởng, Tấn Kiêu nói, ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu. La Khang An chần chờ, ngươi là thích khách. Ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng sao? Tấn Kiêu, ta thẳng thắn bẩm báo, ngươi bây giờ tin hay không không trọng yếu, sự tình bày ra tới, các ngươi cuối cùng sẽ có phán đoán của mình. Trọng yếu nhất chính là ta hiện tại cần trợ giúp của các ngươi, ta hiện tại không có đường lui, chỉ có thể là tìm các ngươi. La Khang An hồ nghi, ngươi nếu là thích khách, chính mình có năng lực, có chuyện gì là tự mình giải quyết không được, còn cần trợ giúp của chúng ta. Tấn Kiêu, Dương Chân nuôi dưỡng 13 thiên ma sự tình, ngươi hẳn là nghe nói. La Khang An xoạch một ngụm xì gà, lại từ từ ngồi xuống, háng giọng nói, hơi có nghe thấy. Tấn Kiêu, tin tức vừa truyền ra, ta liền cảm giác không an toàn, hoài nghi mình đã sớm tại Dương Chân trong giám sát, muốn mang lấy Chu Lệ thoát đi Bất Khuyết Thành, kết quả ở trên đường bị Dương Chân người cho chặn lại. Đoạn này quá trình hắn không có dấu giếm, có thể nói đem đại khái tưởng tình cáo chi. La Khang An nghe kinh hãi, đối phương trên người các ngươi hạ cấm chế. Tấn Kiêu, không sai. Đây chính là ta tìm các ngươi nguyên nhân, ta tra tìm rất nhiều điển tịch phương diện đồ vật, từ đầu đến cuối tra không ra đối phương cho ta hạ chính là độc gì, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta cùng Chu Lệ giải trừ. La Khang An chần chờ, ngay cả chính ngươi cũng không biết chính mình trúng độc gì, chúng ta giúp thế nào các ngươi giải. Tấn Kiêu, Long Sư bác học, nếu nói ngoại trừ hung thủ còn có ai có thể biết loại độc này lai lịch, chỉ sợ trừ Long Sư ra không còn có thể là ai khác, các ngươi là người của Long Sư. Ta chỉ có thể đối với các ngươi đáp lại hy vọng. Mà lại ta biết, các ngươi ở trong Bất Khuyết Thành ẩn tàng có chân chính đỉnh tiêm cao thủ, người có thể phá toái hư không một kích đem ta đả thương, thế gian người có thực lực thế này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi là người có thực lực chân chính, cũng không sợ Dương Chân bọn hắn, cũng là người có hy vọng cho chúng ta giải độc, ta chỉ có thể tìm các ngươi. Cái gì chân chính đỉnh tiêm cao thủ, còn phá toái hư không? La Khang An trong nội tâm kinh nghi bất định, không biết hắn đang nói cái gì. Phía bên mình nội tình chính hắn cũng không rõ ràng, không tiện hỏi nhiều lộ tẩy, hắn điểm ấy lòng dạ vẫn phải có, hơi thêm suy nghĩ về sau, hỏi, chúng ta giúp ngươi giải độc, chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Tấn Kiêu, chỉ cần các ngươi có thể tìm tới biện pháp giải độc, tùy thời có thể lấy liên hệ ta, đến lúc đó các ngươi lại mở ra giá mã cũng không muộn, điều kiện có thể bàn lại. La Khang An, ngươi nếu là thích khách, không sợ chúng ta đem ngươi phá tan lộ. Tấn Kiêu, bại lộ ta, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Hại ta rất dễ dàng, nhưng chúng ta không oán không cửu, nhiều cái trợ lực không tốt sao. Có câu nói, Dương Chân bên kia nói không sai, ta kỳ thật không thích hợp làm nghề này, biết mình là bởi vì cái gì mà cao hứng, đối với loại tranh đoạt này càng phát ra không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn cùng Chu Lệ bình an rút lui, gì khác đều không muốn, tìm các ngươi là bởi vì ta không tin Dương Chân bọn hắn có thể nói chuyện giữ lời, ta người phía dưới đến tột cùng ai là Dương Chân thay mắt ta cũng vô pháp xác định. Nói đến thế thôi. Nên làm như thế nào, chính các ngươi cân nhắc, ta không có khả năng ở đây ở lâu, cáo tử. Hắn nói xong liền đi, lật tay trống rỗng cầm ra một cái túi kiểu nữ nơi tay, đựng lấy đồ vật, bước nhanh mở cửa rời đi. Người vừa đi, bên ngoài liền có người gõ cửa, quát lên, La hội phó. La Khang An trách móc cầm thanh, không có việc gì. Bên ngoài lúc này mới không có động tĩnh. La Khang An hút xì gà tại đó trầm tư, Tấn Kiêu lời nói, hắn không biết thực hư, mấu chốt đối phương ý tứ hắn cũng không làm chủ được. Về phần Tấn Kiêu tại sao lại tìm tới hắn đến đàm luận việc này, hắn xem chừng là hiểu lầm hắn thật sự là Lâm Nguyên những người này đầu mục. Xì gà hướng bên cạnh một đặt, lấy ra điện thoại đánh Lâm Nguyên điện thoại, kết quả phát hiện không cách nào liên hệ với, cũng không biết Lâm Nguyên chạy đi đâu rồi, liền lấy ra phủ truyền tin liên hệ. Nhắm mắt tiếp thu được đưa tin Lâm Nguyên còn tại trong pháp khí phi hành, vừa đi vừa về mấy tấm phủ truyền tin làm rõ tình huống về sau, mở mắt ra Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Cũng rất ngoài ý muốn, Tấn Kiêu lại chính là thích khách. Thích khách nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến ngay tại dưới mí mắt của mình. Bị giam lỏng tại thần ngục Dương Chân thế mà còn có thể tùy tiện ngăn chặn thích khách lực lượng. Còn có chính là, nói cái gì bên này có phá toái hư không cao thủ một kích đem Tấn Kiêu bị đả thương rồi. Loại sự tình này, Tấn Kiêu có thể lấy ra hồ ngôn loạn ngữ hay sao? Đột nhiên toát ra cái Tấn Kiêu nói mình là thích khách, La Khang An rõ ràng sự tình không nhiều, không thể hỏi thăm đến điểm mấu chốt, làm trong lòng hắn cũng cất không ít nghi hoặc. Nhưng Tấn Kiêu ý đồ đến đã nói rõ, đó chính là bị hạ cấm chế, xin giúp đỡ giải độc. Đến tột cùng là độc gì, thậm chí ngay cả Tấn Kiêu nghĩ hết biện pháp cũng không biết. Hắn vốn định chờ chính mình trở về Linh Sơn lại đi Thương Hải các lật sách một chút, nhưng nghĩ lại, còn không biết chuyện nơi đây lúc nào có thể kết thúc, cũng không biết có thể hay không thuận lợi trở về, chờ chút đi không thích hợp, liền lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lục Hồng Yên. Thân ở Linh Sơn trong trạch viện chăm sóc hoa hoa thảo thảo Lục Hồng Yên nhận được tin tức về sau, lập tức móc điện thoại ra liên hệ người đời trước tìm hiểu, đồng thời dựa theo Lâm Nguyên bàn giao lại liên hệ Chu Ỷ Mộng, để nàng tới một chuyến. Đối với Lâm Nguyên bạn gái, Chu Ỷ Mộng hay là tôn kính, trước tiên chạy tới. Lục Hồng Yên không có nói cho nàng biết là chuyện gì xảy ra, chỉ đưa cho 10 cái đưa tin, dựa theo Lâm Nguyên dặn dò bàn giao một phen. Cứ việc hơi nghi hoặc một chút, Chu Ỷ Mộng hay là gật đầu đáp ứng, cầm phụ truyền tin liền rời đi, thẳng đến tàng thư các. Tiến vào tàng thư các về sau, thẳng đến mục tiêu địa điểm, tìm được trong ngủ mê Thủy Nô. Đối với vị nhân vật trong truyền thuyết này, nàng trước kia ra vào tàng thư các tự nhiên là gặp qua, chỉ là chưa bao giờ thấy qua một thân tình lại, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chủ động tiếp xúc. Bốn phía quan sát sau một lúc, nàng lấy ra 10 cái phụ truyền tin kia đặt ở bên cạnh giường, nói với Thủy Nô câu: Lâm Nguyên phủ truyền tin, hắn để cho ta cho ngài, nói có chuyện gấp tìm ngài, hy vọng ngài có thể cùng hắn liên hệ. Dứt lời, gặp Thụy Nô y nguyên như là người chết an bình, cũng không biết đối phương có nghe hay không gặp, liền lại đem nói cho lặp lại một lần, đằng sau mới quay người rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi, nàng thật không có khả năng xác định Thụy Nô có nghe hay không gặp, nhưng Lục Hồng Yên chính là như vậy lời nhắn nhủ, để nàng buông xuống phủ truyền tin đem lời nói liền rời đi, nàng còn cố ý nhiều lời một lần đâu. Rời đi tàng thư các về sau, Chu Ỷ Mộng lại lấy ra điện thoại di động có liên lạc Lục Hồng Yên phục mệnh, biểu thị đã làm theo, cũng cố ý nhắc nhở một chút, nói Thụy Nô không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không biết có nghe hay không gặp. Lục Hồng Yên nói không có việc gì, biểu thị ra cảm tạ, cúp máy trò chuyện về sau, lại lần nữa đưa tin liên hệ Lâm Uyên, trong lòng cũng có chút không chắc, đem Chu Ỷ Mộng nói tình huống cáo chi. Lâm Uyên hồi phục, đưa đến là được. Hắn biết rõ, ở trong tàng thư các, Thụy Nô không muốn để cho người nhìn thấy. Hết thể đều là mộng ảo, Chu Ỷ Mộng căn bản không nhìn thấy Thụy Nô có hay không cầm. Nơi này vừa kết thúc cùng Lục Hồng Yên liên hệ, hắn lại lập tức nhắm mắt, trong cõi u minh cảm ứng được hô ứng, cho ta phủ truyền tin làm cái gì? Lâm Yên mừng rỡ, ý thức được là ai tin tức, lập tức lấy ra phủ truyền tin đáp lại, có người trúng một loại độc có thể tỏa sáng mê huyễn hào quang, bám vào tại trên châm, bị người đâm vào sau đầu, độ nhập thể nội lúc thân thể sẽ nhịn không được run, bình thường không có bất kỳ dị thường gì cảm giác. Cần định kỳ cung cấp giải dược mới có thể áp chế độc phát. Ngươi có biết hay không đây là độc gì, như thế nào mới có thể triệt để hóa giải? Nếu không biết, có thể hay không làm phiền đi Thương Hải các lật xem một chút điển tịch tìm kiếm. Đưa tin sau khi hoàn thành, hắn đang chờ đợi Thụy Nô đáp lại, nhưng mà đợi một trận nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Không có trả lời hắn ngược lại yên tâm, bởi vì đối phương không có cự tuyệt. Bồi ngồi ở một bên Bắc Mục thỉnh thoảng nhìn hắn. Không biết vị này phụ truyền tin một tấm tiếp một tấm sử dụng đang bận cái gì, chỉ cho là cùng trước mắt sự tình có quan hệ. Chính lúc này, Vương Tán Phong từ phía trước đi tới, thấp giọng nhắc nhở, nhanh đến, muốn đổi. Lâm Nguyên lập tức đối với Bắc Mục giải thích một chút có ý tứ gì. Rất nhanh, pháp khí phi hành rơi xuống đất, một đám người nhanh chóng đi ra, đổi thừa một chiếc khác pháp khí phi hành lần nữa cải biến phương hướng xuất phát, mà trước đó pháp khí phi hành thì tiếp tục tiến lên. Chương 658, giết chóc bắt đầu từ nơi này. Trong màn đêm phi nhanh pháp khí phi hành không có mở ra bất luận cái gì chiếu sáng công trình. Nhìn ngoài cửa sổ tinh không cùng cảnh đêm, trong pháp khí phi hành một đám các học viên khiến người ta cảm thấy không quá tự tại, thậm chí là cảm giác khó chịu, hoặc là nói là cảm giác chột dạ. Biên tại người của nhóm này, phần lớn đều không phải là học viên bình thường, phần lớn đều có nhất định thân phận bối cảnh của nó là đại khái biết bọn hắn lúc nào tiến vào yêu giới. Cho nên dẫn đến bọn hắn giờ phút này lục tục ngao ngoe đều nhận được trong nhà bên kia đưa tin, đều đang hỏi hiện tại ở đâu, tình huống thế nào loại hình. Ở đâu? Lặng lẽ nhìn chung quanh một chút, cái này khiến bọn hắn nói thế nào, mọi người lại không đốc, nhìn pháp khí phi hành này đổi lấy đổi đi giày vò dáng vẻ, rõ ràng là đang cố ý giấu giếm hành tung, hiện tại một đám người tại một khối, để bọn hắn làm sao có ý tứ lấy ra phủ truyền tin hồi phục trong nhà, có mật báo hiểm nghi. Lâm Nguyên cùng Bắc Mục ngồi ở phía trước, Trương Thải Huyền, Ngư Liên, Phong Quận Đường thì là hoặc ở giữa hoặc phía sau, có nhìn xem mọi người ý vị, mọi người càng không tốt hồi phục trong nhà. Trong pháp khí phi hành khoảng 40 người, ngoại trừ Lâm Nguyên cùng phía trước chỉ dẫn Vương Tán Phong, ai cũng không biết mọi người mục đích ở đâu. Tiên Cung, bờ Thiên Hồ trong Quỳnh Lâu Ngọc Các, Tiên Hậu Khương Huyền cầm một chồng danh sách xem xét, chính là tham gia lịch luyện nhân viên danh sách, nhìn chính là Lâm Nguyên một tổ kia danh sách. Kim Mi Mi im ắng khoanh tay mà đứng ở bên, ở chỗ này. Lâm Lang Thương hội hội trưởng khí diễm cùng khí độ không còn sót lại chút gì, thuận theo vô cùng. Để đại tổng quản tới một chuyến đi. Khương Huyền trợn cho một câu. Vâng. Một bên thị nữ đáp ứng, đi đến các bên ngoài lấy ra phủ truyền tin. Phủ truyền tin hóa thành cho bụi còn chưa triệt để tán đi, một bóng người đã từ đằng xa lách mình rơi vào các bên ngoài. Một đầu trải vớt không hề loạn lên chút nào tóc trắng, một bộ ăn mặc chỉnh tề áo bào cho, diện mục tuấn lãng, thần sắc ôn hòa tiền cung đại tổng quản Khánh Thiện tới, không nhanh không chậm tiến vào trong các, đối mặt Khương Huyền chắp tay hành lễ, nương nương. Xem một chút đi. Khương Huyền đem danh sách đưa cho. Khánh Thiện nhận được tay nhìn một chút, cười nói, danh sách này ta vừa rồi đã thấy, bệ hạ cũng nhìn thấy. Khương Huyền nghiêng đầu nói với Kim Mi Mi âm thanh, ngươi ngoại tôn kia liên lạc với ngươi tình huống, cùng đại tổng quản nói một chút đi. Nha. Khánh Thiện nhiều hứng thú dáng vẻ, cũng nhìn chằm chằm về phía Kim Mi Mi. Vâng. Kim Mi Mi đáp ứng, tiếp theo đối với Khánh Thiện giảng thuật Lâm Nguyên muốn lợi dụng Hạ Ngưng Thiền hố nàng tình huống. Khánh Thiện nghe nghe, dáng tươi cười dần dần liễm, sau khi nghe xong hơi có chần chờ từ từ nói, ngươi xác định là Hạ Ngưng Thiền lâm thời tìm Lâm Nguyên để sở Lâm Lang đổi tổ sự tình. Kim Mi Mi, đúng vậy, ta kỹ càng hỏi qua. Lâm Nguyên này bản thân năng lực ứng biến liền không đơn giản, Linh Sơn lại ra một nhân tài. Khánh Thiện cho câu phán đoán. Khương Huyền, đem như thế khoảng 40 người tập trung ở cùng một chỗ, chạy đến Hãm Nguy Thành đi, đây là muốn hướng cái nào đặt chân. Khánh Thiện, bây giờ còn không có có bất kỳ tin tức, ngược lại là Nhiếp Hồng bên kia lại có động tĩnh, đã tối phái một nhóm người chạy tới Hãm Nguy Thành. Khương Huyền hừ một tiếng, nữ nhân điên này, thật đúng là không có chút nào chậm trễ, đây là ngay cả chờ một chút đều không muốn đợi liền muốn trực tiếp động thủ sao. Khánh Thiện mỉm cười, thiên võ đối với nàng sát thực phóng túng một chút. Khương Huyền, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khánh Thiện, chắc hẳn Long Sư nhóm người kia không đến nổi ngay cả đợt thứ nhất đều gánh không được, nhìn dáng vẻ nóng lòng chạy chuyện này, có lẽ còn là tâm lý nắm chắc. Đương nhiên, nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở một chút, vạn nhất cục diện còn không có triển khai liền kết thúc, vậy liền không có ý nghĩa. Vừa nhìn về phía Kim Mi Mi, Khương Huyền cũng đối Kim Mi Mi nghiêng đầu ra hiệu, ngươi cùng đại tổng quản đi thôi. Vâng. Kim Mi Mi đáp ứng. Tia nắng ban mai sơ hiện, pháp khí phi hành xuyên phá nồng đậm yêu vân hạ xuống, rơi vào một mảnh trắng bóng địa vực, khắp nơi là giống như quỳnh chi ngọc diệp thực vật màu trắng. Một nhóm rốt cục ngừng, thứ trong pháp khí phi hành đi ra. Bác Mục ngắm nhìn bốn phía, hỏi một tiếng, đây là nơi nào? Lâm Nguyên còn chưa mở miệng, Vương Tán Phong đã là đi tới vui tươi hớn hở nói, Vạn Hà Cảnh. Vạn Hà Cảnh. Bác Mục có chút nghi hoặc, chư giới quá lớn, các loại địa vực quá nhiều, không ai có thể nhớ toàn, mà bốn phía dáng vẻ chẳng bóng này, nhìn không ra cùng địa danh có bất kỳ quan hệ. Vương Tán Phong lại cho câu, chờ mặt trời mọc, ngươi liền đã hiểu. Vạn Hà Cảnh. Trung quanh học viên nghe được đất này tên về sau, không ít người hai mặt nhìn nhau. Lâm Nguyên ngược lại là giải thích một chút, cái điểm này, cũng tại trên địa đồ yêu giới cung cấp, nơi đây có địa yêu đằng. Dưới mặt đất, Bác Mục nhìn một chút dưới chân, bởi vì địa yêu đằng liền sinh trưởng ở trong không gian dưới đất. Lâm Nguyên, dưới mặt đất rất nhiều nơi là trống không, nơi đây phía dưới có mảng lớn không gian tồn tại. Tại trước khi hắn tới, đã có người đánh tốt tiền trạng, nếu không Vương Tán Phong cũng không thể xe nhẹ đường quen. Dứt lời lông mày khẽ động, lại đối Bác Mục nói, ngươi đem nhân viên tập trung một chút. Nói đi tránh trước thân đã rơi vào phụ cận trong khe núi. Bốn chỗ quan sát một chút, Phương lấy ra một tấm phù truyền tin, thi pháp tiếp thu tin tức, phù truyền tin bỗng nhiên hóa thành khói bụi, nhanh chóng ngưng tụ thành từng hàng chữ viết. Là Kim Mi Mi tin tức truyền đến, cáo chi bên này, Nhiếp Hồng bên kia đã tập kết một nhóm nhân thủ chạy tới Hãm Nguy Thành, để bên này cẩn thận. Lâm Nguyên cười cười, lách mình lại bay trở về tập kết hiện trường, đồng thời thấy được pháp khí phi hành xông phá yêu vân mà đi. Các học viên đã tập trung vào một khối, bình thường ỷ vào ra thế bối cảnh một đám người, lúc này từng cái dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, đều đã nhận ra không tầm thường. Bác Mục từ học viên bên kia đi tới, nhìn một chút không trung bước lên yêu vân, nhắc nhở Lâm Nguyên, nơi đây yêu khí thành mây, sợ là có đại yêu tồn tại. Vương Tán Phong háng giọng nói, hoàn toàn chính xác có con tu hành mấy ngàn năm lao yêu quái, là một con chuột cái lông trắng, tu vi đã bước vào đại la cảnh giới. Nhìn về phía Lâm Nguyên, đã theo lời ngươi nói, đánh lấy bá vương cờ hiệu thanh tràng, nàng đã hiệu lệnh một đám tiểu yêu cùng rời đi, địa phương tạm thời cho chúng ta mượn sử dụng. Đánh lấy bá vương cờ hiệu. Bác Mục không hiểu, hầu nghi nói, cái nào bá vương? Vương Tán Phong vui vẻ, còn có mấy cái bá vương hay sao? Bác Mục hơi cả kinh nói, trong 13 thiên mà cái kia. Làm gì đánh hắn cờ hiệu? Vương Tán Phong, bởi vì không cần cùng với nàng giảng quy củ nhiều như vậy, nàng còn không dám khắp nơi lộ ra, có tác dụng. Bác Mục hơi im lặng. Lâm Nguyên, được rồi, đi trước dưới mặt đất tránh một chút đi. Bác Mục quay đầu nhìn một chút đám học viên kia, bọn hắn tùy thời có thể cùng liên lạc với bên ngoài, có khả năng sẽ bại lộ nơi này, không đem thứ ở trên người bọn hắn đều trước quản một chút sao. Nghe chút liền hiểu, nói trắng ra là chính là đem học viên trên thân đối ngoại liên hệ đồ vật cho tịch thu. Lâm Nguyên, dựa vào cái gì tịch thu? Không tin bọn hắn sao? Chúng ta là lão sư, bọn hắn là học viên, đừng cho bọn hắn không hiểu khủng hoảng, lão sư muốn lấy đức phục người. Bọn hắn là học viên của chúng ta, không nên đem bọn hắn làm trộm phòng, tạm thời không cần thiết làm như vậy. Vương Tán Phong nghe chút lại nhịn không được vui vẻ, phát hiện vị này lão sư phạm mười phần, còn rất giống mô tượng dạng, chỉ là cảm giác có chút là lạ. Bác Mục muốn nói lại thôi, rất muốn nói cho hắn biết, dưới loại tình huống lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm này há có thể gửi hy vọng học viên cá nhân nhân phẩm. Vương Tán Phong đâm miệng dừng lại hắn, ai, nghe Lâm Huynh không sai, đi thôi. Lâm Huyên đã đối với Vương Tán Phong nói, dẫn đường đi. Vương Tán Phong lúc này hướng đám người phất tay ồn ào, tất cả đi theo ta. Một đám người lại bắt đầu chuyển động, đi theo hắn bay lượn mà đi. Cũng liền qua một ngọn núi, tại chân núi có một cái bị thảm thực vật che giấu cửa hang, một nhóm nối đuôi nhau mà vào. Trong động hắc ám, đám người lần lượt lấy ra chiếu sáng vật, đi xuyên qua rộng rãi hẹp hẹp không ngừng trong thông đạo, một đường hướng sâu trong lòng đất mà đi, tĩnh mịch. Không đến nửa canh giờ, đám người xuất hiện ở trống trải không gian dưới đất, tại Lâm Nguyên thủ ý dưới, ngay tại chỗ ẩn nút. Bác Mục triệu tập Trương Thải Huyền, Ngư Liên cùng Phong Quận Đường tới, ra hiệu bọn hắn nhìn chằm chằm điểm, không cần cho các học viên hướng ra phía ngoài âm thầm truyền lại tin tức cơ hội. Lâm Nguyên xem xét mấy người gặp mặt động tĩnh liền đoán được, đi tới nghe chút, quả nhiên là dạng này, lúc này khuyên can, không cần nhìn chằm chằm, ta tin tưởng bọn họ sẽ không bán đứng chúng ta, để bọn hắn tự do hoạt động, chỉ cần xem trọng mấy cái cửa ra vào đừng cho bọn hắn rời đi mảnh không gian này là được. Ngay cả chằm chằm đều không chằm chằm. Bác Mục thật có chút gấp, trịnh trọng khuyên bảo, Lâm Nguyên, ngươi dạng này quá mạo hiểm, ngay trong bọn họ sớm muộn có người sẽ gánh không được áp lực bại lộ chúng ta tung tích. Nơi này là yêu giới, không phải Linh Sơn, một khi đối thủ thật có cái gì làm loạn mà nói, sẽ rất nguy hiểm, dựa vào chúng ta chút thực lực ấy rất khó đối kháng. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng bọn hắn không mật báo, đối thủ liền không tìm được chúng ta. Nơi này là yêu giới, gián, côn trùng, chuột, kiến đều nghe hiệu lệnh, khắp nơi là yêu nghiệt chiếm cứ, luận thai mắt thông minh. Ở địa bàn của mình, thiên võ thuộc về chư giới thứ nhất, thiên võ thật muốn tìm chúng ta, tại yêu giới căn bản không tránh thoát, huống chi phạm vi đã thu nhỏ tại hãm nguy thành cảnh nội, tung tích của chúng ta sớm muộn muốn bại lộ. Mấy người nghe chút liền hiểu, cũng có chút gấp, Bác Mục trầm giọng nói, vậy ngươi còn ở nơi này trốn tránh, ngồi chờ chết hay sao? Lâm Nguyên, cái này không gọi ngồi chờ chết, gọi ôm cây lợi thỏ. Chỉ một bên Vương Tán Phong, ngươi cho rằng chỉ một mình hắn tới. Không chỉ chúng ta những người này, chúng ta phía sau còn có rất nhiều nhân mã chạy đến, không cần đến lo lắng cái gì, nguy hiểm không đến gần được các ngươi. Vương Tán Phong cười hắc hắc, đều đem tâm đặt ở trong bụng đi, chúng ta cũng không phải toi công lan lộn, điểm ấy gió nhỏ sóng nhỏ lật không được thuyền. Đối thủ không biết bên này sâu cạn, rất không có khả năng mù quáng làm loạn, được ăn cả ngã về không khả năng không lớn, trận đầu giao phong hẳn là tới thử nước. Coi như đối phương thật được ăn cả ngã về không, chúng ta cũng có biện pháp thoát thân. Bác Mục bốn người nhìn nhau, Ngư Liên trần trờ nói, Lâm Nguyên, ý của ngươi là, đã bày ra bấy giờ, cố ý làm cho người đến mắc câu. Lâm Nguyên, ta nói, yêu giới khắp nơi là yêu nghiệt chiếm cứ, muốn tại yêu giới hoành hành, không mở ra sát giới sao được. Từ từ quay người nhìn về hướng cách đó không xa đám học viên kia, tới đi, giết chóc bắt đầu từ nơi này, để bọn hắn thấy chút máu tanh, lịch luyện bắt đầu từ nơi này, có chúng ta bọn này lão sư tốt dẫn đầu, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cho phép chuyến này. Vương Tán Phong bộ dáng cười mị mị. Gật đầu nhìn về phía đám học viên kia, một bộ rất xem trọng dáng vẻ. Đại khai sát giới. Bác Mục bốn người thì nghe hái hùng khiếp vía, cũng nhao nhao nhìn về hướng đám học viên kia. Các học viên có đứng đấy trao đổi lẫn nhau, có đã khoanh chân ngồi xuống, trên tay chiếu sáng vật lục tục ngao ngoe tắt đi một chút, dần dần thói quen nơi đây hắc ám. Chương 659, bên nào cũng không tốt gây. Nương nương. Thị nữ bước nhanh đến bên cạnh giường, đối với nằm nghiêng nghiêng người dựa vào Nhiếp Hồng dâng lên một phần cơ mật tin tức. Mạn phỉ kia tin tức truyền tới, Lâm Nguyên bọn hắn bây giờ trốn ở hãm nguy thành Vạn Hà Cảnh. Vạn Hà Cảnh chậm rãi mở mắt, Nhiếp Hồng tiếp báo đến tay nhìn sau nói thầm một tiếng, hỏi, Vu Thượng Khanh bên kia đối với Lâm Nguyên một nhóm tình huống nắm giữ bao nhiêu? Vu Thượng Khanh, trong Vạn Yêu Đế cung một vị đại yêu nội thị, cũng là nàng lần này người phái đi chủ trì cùng phụ trách bình sự. Thị nữ trả lời, ngoại trừ Lâm Nguyên một nhóm ra khỏi thành hướng đi bên ngoài, cho đến trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, chính phái người dựa theo đi hướng một đường xem kỹ. Nhiếp Hồng hứng hở hừ một tiếng, tin tức cùng tin tức con đường phát cho Vu Thượng Khanh, để chính hắn nhìn xem xử lý, để hắn buông tay ra đi làm, ta chỉ cần kết quả. Mặt khác nói cho hắn biết, nếu ngay cả một đám người lén lút đều giải quyết không xong, để bản cung mặt để ở đâu. Vâng. Thị nữ ứng tiếng, lại nhanh bước mà đi. Một bộ áo choàng màu đen, râu tóc như mực, tóc dài phất phới, một mặt hung ác nham hiểm Vu Thượng Khanh ngay tại Hãm Nguy Thành trong phủ thành chủ, cùng thành chủ Lão Tăng ngồi đối diện ở trước án. Vu Thượng Khanh cầm điện thoại, cha xét vừa mới gửi tới tin tức, nhìn sau ngẩng đầu hỏi, Vạn Hà Cảnh tại vị trí nào? Lão Tăng ánh mắt đảo qua trên bàn trải rộng ra địa đồ, chằm chằm chuẩn một chỗ, một ngón tay vững vàng điểm vào chỗ kia, ngay tại nơi này. Vu Thượng Khanh lại hỏi, đây là ai địa bàn? Không giống tiên giới cùng nhân gian, hoang dã chi địa không thích hợp nhân sinh tồn. Nhưng đối với yêu giới các nơi yêu tu tới nói, hoang dã chi địa chính là tự cấp tự túc nhạc viên, đây cũng là Lâm Nguyên vì cái gì nói yêu giới khắp nơi đều là đối thủ thai mắt nguyên nhân. Vạn Hà Cảnh. Hẳn là Bạch Ngọc Phi Áo Tăng nói thầm suy tư một trận, tiện tay lấy ra một bản sổ tay lật xem, lật đến nào đó trang về sau, ánh mắt nhất định, không sai, là nàng, Bạch Ngọc Phi, một cái tu vi bước vào đại la cảnh giới Bạch Thử Tinh. Con chuột cái này hơi có chút lai lịch, là Quyết Vân Phong lão yêu tuế cửu nhân tình một trong. Kết thúc công việc, ngữ khí tựa hồ đang nhắc nhở đối phương cái gì. Vu Thượng Khanh nga một tiếng, chính là tuế cửu danh xưng tam tiến hóa yêu chỉ kia. Áo Tang gật đầu, không sai, chính là hắn, xem ra Vu đại nội cũng đã được nghe nói hắn. Vu Thượng Khanh, có thể tam tiến hóa yêu chỉ luyện thể, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, ít nhiều nghe nói qua, nghe nói tu vi đã đạt đại la cảnh giới đỉnh phong rồi. Áo Tang quan sát đến đối phương thần sắc nói, không sai, chẳng những là tu vi, hắn thực lực tại đại la cảnh giới cũng coi là nhất lưu cao thủ. Vu Thượng Khanh thần sắc không có gì gợn sóng, Bạch Ngọc Phi này, ngươi hẳn là có thể liên hệ với nàng a. Áo Tang, liên hệ cũng không có vấn đề, tìm nàng làm gì? Vu Thượng Khanh, muốn tìm mục tiêu liền núp ở Vạn Hà Cảnh, núp ở Vạn Hà Cảnh dưới mặt đất, ta chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây vượt qua, không nói đánh cỏ động rắn, vạn nhất để mục tiêu từ dưới đất chạy lại muốn phế sự tình, nơi ở của nàng nàng quen thuộc, cần nàng dẫn đường chỉ điểm. Áo Tang khẽ gật đầu, minh bạch, ta cái này nghĩ biện pháp tìm tới nàng. Chỉ là, tuế cửu thực lực xác thực được một ít người thưởng thức, cũng giúp một ít đại nhân vật làm qua sự tình, nói trắng ra là chính là cùng người bề trên có chút quan hệ, hắn còn có một người huynh đệ kết nghĩa là nào đó vực chủ tâm phúc thủ hạ, cho nên tuế cửu chưa chắc sẽ cho ta mặt mũi. Đương nhiên, nương nương mặt mũi hắn không dám không cho, chỉ là việc này ta lại không tốt cáo chi cùng nương nương có quan hệ, vạn nhất từ chối nói, ta cũng khó làm. Vu Thượng Khanh, ta chẳng cần biết nàng là ai nhân tình, nếu dám hỏng việc, ta ngay cả Tuế Cửu cùng một chỗ cho diệt trừ. Tuế Cửu nếu dám nhúng tay việc này, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, là ta đang làm việc, ta ngược lại muốn xem hắn có mấy khỏa đầu. Áo Tang kinh ngạc, trực tiếp bại lộ ngài, cái này thích hợp sao? Vu Thượng Khanh đứng dậy, ta nói phù hợp liền phù hợp. Ta chỗ này lập tức xuất phát, ngươi liên hệ với Bạch Ngọc Phi về sau, định tốt chạm mặt địa điểm lập tức cho ta biết. Áo Tang đứng dậy theo. Minh bạch. Vu Thượng Khanh nói đi là đi, tại chỗ quay người mà đi. Quyết Vân Phong, như kỳ danh, cao vút trong mây tiêu, không biết nguyên nhân nào, mây mù tới gần đỉnh núi liền tả hữu tránh đi bay đi. Đỉnh núi động phủ, môn đỉnh cao rộng rãi nên chiều dương, trong động phủ châu quang bảo khí tô điểm, trên bảo tọa xanh biếc thấu triệt, nằm ngang lấy một tráng hán đầu trọc giống như vỡ ra mai rùa trong khe hở có chút hồng quang. Trên mặt xa hoa, mày rậm mắt to, ánh mắt khiếp người. Khúc một cái cánh tay gác ở bảo tọa trên lan can chống đỡ đầu, trên cánh tay phủ lấy ba cái vòng vàng. Kẻ này chính là Quyết Vân Phong đương gia, tại yêu giới cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, Tuế Cửu. Tuế Cửu híp mắt nhìn chằm chằm bảo tọa tiền trạm lập một vị phụ nhân một thân áo lông trắng, dung mạo đoan trang mỹ lệ, nhìn xem rất quý nhã, chính là Bạch Ngọc Phi. Vạn Hà Cảnh bị người mượn dùng về sau, nàng trong lúc nhất thời tìm không thấy nơi thích hợp đặt chân, thế là tới nơi này. Tuế Cửu híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Phi. Mà Bạch Ngọc Phi chính nhắm mắt ngưng thần, hiển nhiên ngay tại tiếp thu phương diện nào tin tức. Thoáng một hồi về sau, Bạch Ngọc Phi mở hai mắt ra, nhíu lông mày. Tuế Cửu phát ra hùng hậu tiếng nói, thế nào? Bạch Ngọc Phi phát ra thanh lệ tiếng nói, Hãm Nguy Thành tổng vụ quan tìm ta, nói thành chủ Lão Tăng để cho ta lập tức đi một chuyến đại câu cốc cuối cùng gặp mặt. Tuế Cửu hơi lặng yên, bá vương cũng không phải cái gì đồ tốt, tâm ngoan thủ lạn, đột nhiên tìm được ngươi, còn không biết muốn làm cái gì sự tình, tốt nhất vẫn là tránh một chút. Áo Tang bên kia tìm lý do hồi cự, ngươi liền nói chính mình bị trọng thương, không đi được. Bạch Ngọc Phi lườm hắn một cái, bất quá vẫn là lấy ra phủ truyền tin thi pháp đưa tin, tuân theo hắn ý tứ nói. Nhưng Bạch Ngọc Phi rất nhanh lại nhận được hồi phục, lại mở mắt, trên mặt có thần sắc nghi hoặc, hỏi, Vu Thượng Khanh là ai? Tuế Cửu nghe vậy cọ một chút ngồi dậy, hầu nghi nói, đó là trong đế cung một vị đại yêu, trong cung nội thị vệ đầu lĩnh một trong. Bạch Ngọc Phi kinh ngạc nói, trong đế cung thị vệ đầu lĩnh một trong. Tuế Cửu gật đầu, người này pháp lực cao thâm, nghe nói là đế phi nương nương tâm phúc thủ hạ, ngươi hỏi hắn làm gì? áo tang bên kia nâng lên hắn rồi. Bạch Ngọc Phi, vâng, áo tang bên kia nói, muốn cùng ta gặp mặt chính là vị này Vu Thượng Khanh. Người như vậy, để cho ta đi qua, ta không đi thích hợp sao? Tuế Cửu đứng lên, đi xuống bảo tọa, trầm ngâm dạ bước, chờ một chút lại dừng bước, nói thầm lẩm bẩm, bá vương người tìm được ngươi, Vu Thượng Khanh cũng phải tìm ngươi, sẽ không như thế trùng hợp, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Bạch Ngọc Phi rõ ràng có chút khẩn trương, hỏi, vậy ta có đi hay là không? Tuế Cửu hơi có vẻ chần chờ, thật lâu không nói. Bạch Ngọc Phi đợi một trận, thấp thỏm nói, đế cung người tìm, không đi có phải hay không có chút không thích hợp. Tuế Cửu trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy khó xử thần sắc, không đi đích thật là không thích hợp, nhưng nếu thật sự chính là cùng bá vương có liên quan nói. Bá vương là cái thứ gì, ngươi không phải không biết, loại người dám cùng tiên đình đối nghịch này, có chuyện gì là không làm được. Tâm ngoan thủ lạn, làm việc không từ thủ đoạn, lại thế lực khổng lồ. Ánh mắt liếc về Bạch Ngọc Phi vội vã cuống cuồng dáng vẻ, giọng điệu hơi biến, ta cũng không phải sợ bá vương gì kia, dám ngay mặt tới, ta chưa hẳn không thể cùng hắn một trận chiến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định, có thể. Mấu chốt là, kẻ này trường kỳ núp trong bóng tối, căn bản không biết rõ là ai, chọc loại người này, khó lòng phong bị, xác thực rất phiền phức. Trình độ nào đó tới nói, ta tình nguyện làm trái đế cung bên kia, cũng không muốn trêu chọc bá vương loại người này, đế cung bên kia tối thiểu giảng quy củ. Bá vương kẻ này căn bản liền sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Bạch Ngọc Phi thử hỏi, vậy liền không đi. Tuế Cửu lại lắc đầu, nếu thật là đế cung bên kia giải quyết việc chung ngược lại tốt làm, ta mới vừa nói, Vu Thượng Khanh này là người đế phi nữ nhân kia ngươi chưa nghe nói qua sao. Là cái người có thù không qua đêm, lòng dạ nhỏ mọn, đắc tội nàng, so đắc tội đại đế còn phiền phức. Bạch Ngọc Phi lập tức gấp, ngươi trái cũng không được, phải cũng không được, vậy ta đến tột cùng có đi hay là không a? Tuế Cửu nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu trọc, hắn cũng là một cái đầu hai cái lớn, không nghĩ tới lại trêu chọc tới như thế hai nhóm người, bình thường muốn gặp đều gặp không được, bên nào cũng không tốt đắc tội, bên nào cũng không tốt gây. Do dự mãi về sau, hỏi, cho ngươi đi đại câu cốc chạm mặt, không phải cho ngươi đi vạn hà cảnh. Bạch Ngọc Phi, đúng, là đại câu cốc. Tuế Cửu buông tiếng thở dài, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Cái kia, độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhiếp hồng nữ nhân kia thật sự là đắc tội không nổi. Ngươi vẫn là đi một chuyến đi, trước xem tình huống một chút lại nói. Phải nhớ kỹ, một khi phát hiện tình huống không đúng, phát hiện là muốn cùng bá vương bên kia nổi xung đột, lập tức trở về tránh, tuyệt đối không nên cuốn vào. Bạch Ngọc Phi gấp, ta một khi đi, còn có thể cho phép ta sao? Tuế Cửu đưa tay dừng lại, trước nhìn tình huống lại nói, cũng muốn trước làm điểm chuẩn bị, một khi phát hiện không đúng, lập tức âm thầm để người có thể tin được hướng bá vương người bên kia mật báo, để bọn hắn đã sớm chuẩn bị, hai chúng ta bên cạnh không đắc tội. Bạch Ngọc Phi bỗng nhiên cứ thế, như có điều suy nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này. Một phen thuyết phục, đợi nữ nhân này đi về sau, đi ra động phủ đưa mắt nhìn Tuế Cửu sở lấy đầu chọc suy nghĩ hồi lâu, chợt quay đầu hô, người tới. Một người lách mình đến bên cạnh hắn chắp tay, đương ra có gì phân phó. Tuế Cửu tới dỉ thai vài câu, người sau nghe rõ ý tứ sau nhẹ gật đầu. Không bao lâu, đi ra mấy người, đi theo Tuế Cửu cùng một chỗ bay lên không bay lượn mà đi. Không có ý tứ gì khác, hắn luôn cảm giác việc này kỳ quặc, có chút không quá ổn thỏa, cảm thấy hay là chạy trước đường tránh một chút tốt, lại không chọc ai gây ai, miễn cho người trong nhà ngồi lại rơi đến cái họa trời giáng. Trong không gian dưới đất thật lớn tĩnh mịch, lẻ tẻ mấy điểm ánh đèn chiếu sáng, các học viên top 5 top 3, hoặc riêng phần mình du đãng, đều có chút rảnh đến nhàm chán, không biết muốn tại chỗ tối tăm không ánh mặt trời này trốn bao lâu. Vương Tán Phong lại sờ soạng đi tới Lâm Nguyên trước mặt, thấp giọng nói, Quyết Vân Phong bên kia truyền đến tin tức. Tuế Cửu giống như chạy, xem ra chuột cái kia đã bị người của Nhiếp Hồng tìm được. Chạy. Lâm Viên suy âm thanh, người danh xưng Tam Tiến Luyện Yêu Chỉ, danh chấn yêu giới, ta đang muốn chiếu cố hắn, đang muốn áng chừng hắn phân lượng, nhìn có thể hay không mượn hắn đầu dùng một lát, mặt đều không có chiếu lên liền chạy, mấy cái ý tứ. Vương Tan Phong, sớm để mắt tới hắn, hắn trước đó nghĩ cũng nghĩ không ra, không có phòng bị, đã ở trên người hắn động tay động chân, chạy không thoát, chạy cái nào đều có thể bắt tới. Lâm Nguyên liếc xéo, người Quyết Vân Phong đều cho ta coi chừng, ta muốn chút đầu người, một cái cũng không thể thiếu. Vương Tan Phong, yên tâm, đều chuẩn bị xong. Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn những học viên kia, lại thấp giọng hỏi câu, có người đối ngoại truyền tin tức sao? Vương Tán Phong nhẹ giọng một câu, có, lén lút đều không ra dáng, hay là quá non một chút. Chương 660, giả. Vu Thượng Khanh không biết tên là Thương Khanh hay trước gọi là Thượng Khanh nữa, tạm coi là tên, có gì sửa sau. Đại câu cốc. Trên đại địa một vết nước. Bởi vì phạm vi đủ lớn, trong cốc núi non sông ngòi đều đủ, trong cốc dựng dục các loại sinh linh. Nơi đây cũng coi là Hã Nguy Thành thông hướng Vạn Hà cảnh thẳng tắp về khoảng cách một điểm cần phải trải qua. Đại Câu Cốc cuối cùng chỗ đuôi nhưng thật ra là một đạo thác nước lớn, Bạch Ngọc Phi mang theo mấy tên tâm phúc tùy tùng đã tới trước. Không có gặp người chạm mặt, cùng Hã Nguy Thành bên kia liên hệ về sau, bên kia để chờ lấy, nàng đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ ước chừng một canh giờ, một loạt pháp khí phi hành từ xa không cấp tốc bay tới, lại giảm tốc độ, đằng sau chậm rãi hạ xuống. Một cái pháp khí phi hành cửa mở, đi ra mấy chục người bay tán loạn để phòng chung quanh. Hã Nguy Thành tổng vụ quan Liên Uy cũng thường phục hiện thân, đi tới Bạch Ngọc Phi trước mặt trên dưới dò xét. Bạch Ngọc Phi hành lễ, Liên tổng quan. Liên Uy nghiêng đầu ra hiệu, đi theo ta. Bạch Ngọc Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đi đâu? Liên Uy chỉ một chút pháp khí phi hành mở ra cửa khoang kia. Bạch Ngọc Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo, nhưng phía sau nàng đi theo mấy tên tâm phúc tùy tùng lại bị người cho đưa tay cản lại. Bạch Ngọc Phi quay đầu mắt nhìn, chỉ có thể là gật đầu ra hiệu, để bọn hắn tại đó chờ lấy. Đi theo Liên Uy tiến vào bên trong cửa khoang, chỉ gặp một bộ áo choàng đen khuôn mặt nham hiểm Vu Thượng Khanh ngồi ngay ngắn ở bên trong, ánh mắt xem kỹ kia đã để Bạch Ngọc Phi thấp thỏm trong lòng. Liên Uy để thân ra hiệu một chút, biểu thị đây chính là người muốn gặp ngươi. Bạch Ngọc Phi tiến lên hành lễ, gặp qua Vu đại nội. Vu Thượng Khanh cũng không cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp hỏi, Vạn Hà cảnh là của ngươi địa bàn. Bạch Ngọc Phi mắt nhìn Liên Uy, mới trả lời, vâng. Vu Thượng Khanh, gần nhất có một nhóm người đi ngươi Vạn Hà cảnh. Bạch Ngọc Phi sửng sốt một chút, về, không rõ ràng. Vu Thượng Khanh ánh mắt đột nhiên lạnh, Liên Uy bận bịu lên tiếng nói, Bạch Ngọc Phi, ở trước mặt Vu đại nội, không được nói đùa, nếu không hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Bạch Ngọc Phi cũng đổi nói, Liên tổng quan, ta là thật không rõ ràng. Vu Thượng Khanh lạnh lùng nói, trên địa bàn của ngươi, xuất hiện một đám người, ngươi một chút cũng không có phát giác được. Bạch Ngọc Phi giải thích nói, ta mới từ Quyết Vân Phong tới, không biết Vạn Hà cảnh tình huống bên kia. Vu Thượng Khanh nhìn chăm chú, trong ánh mắt dần dần nổi lên lạnh lẽo làm cho Bạch Ngọc Phi thấp thỏm trong lòng không thôi. Liên Uy lên tiếng nói, Bạch Ngọc Phi, ngươi không tại Vạn Hà cảnh, người thủ hạ ngươi cũng không có ở đây không. Bạch Ngọc Phi cúi đầu, có một số việc không biết nên giải thích như thế nào. Nói lao đoán chừng lừa gạt không đi qua, nói thật ra mà nói, lập tức muốn lộ tẩy, nàng cũng không hy vọng để người ta biết chính mình cùng bá vương bên kia có liên lụy. Vu Thượng Khanh, cho ngươi thêm một cơ hội, không có lần thứ hai. Bạch Ngọc Phi tiếng lòng căng cứng, do dự mãi, chung quy là sợ, khó nhọc nói, thủ hạ ta đều không tại, đều cùng một chỗ rời đi Vạn Hà cảnh. Vạn Hà cảnh đã mất hai ta mắt, cho nên không biết có người nào đi Vạn Hà cảnh. Lời này vừa nói ra, Vu Thượng Khanh cùng Liên Uy đều rất kinh ngạc. Nhất là Liên Uy, vội hỏi, lúc nào rời đi? Hắn là Hã Nguy Thành tổng vụ quan, lớn như vậy di chuyển, sớm phát sinh mà nói, hắn không có khả năng một chút tiếng gió đều không có nghe nói. Bạch Ngọc Phi khó nhọc nói, một ngày trước. Lời này vừa nói ra, Vu, Liên trong lòng hai người đều dâng lên đồng dạng nghi vấn, Liên Uy hỏi lại, sớm không rời đi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời đi, vì sao? Bạch Ngọc Phi thở dài, Liên tổng quan, ta cũng không muốn bị người đuổi chạy khắp nơi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bị ngươi đuổi đi. Vu Thượng Khanh cùng Liên Uy nhìn nhau, hơi có nghi hoặc, một ngày trước lời nói Linh Sơn những người kia còn không có tiến yêu giới, sớm bố trí. Liên Uy hỏi lại, ai buộc ngươi rời đi? Bạch Ngọc Phi do dự mãi, hay là cười khổ nói, Liên Tổng Quan, ngài cũng đừng bức ta không dám nói, ta thật không thể trêu vào a. Vu Thượng Khanh, ngươi không muốn một cơ hội cuối cùng này. Bạch Ngọc Phi trong lòng đã đang chủ hiểu hắn, nhưng trong miệng hay là đến cầu xin tha thứ. Vu đại nội, là ai bức ta có thể nói, nhưng còn xin Vu đại nội tha thứ ta vô tội, ta cùng đối phương thật không có cái gì quan hệ, thật sự là đối phương dồn đến trên đầu của ta không thể trêu vào, không thể không theo. Vu Thượng Khanh hơi trầm ngưng, đằng sau từ từ nói, chỉ cần ngươi nói là sự thật, tha thứ ngươi vô tội. Bạch Ngọc Phi cúi đầu một hồi lâu, trong lòng vẫn còn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nói, ba vương. Cái gì? Vu Thượng Khanh cùng Liên Uy đồng thời nghẹn ngào. Người trước càng là trực tiếp đứng lên, hỏi lại, bá vương buộc ngươi rời đi, 13 thiên ma bá vương kia. Bạch Ngọc Phi gật đầu, không sai, chính là hắn. Liên Uy mặt có kinh hãi, năm đó ma đầu kia tại yêu giới gây sóng gió lúc cũng không có bất làm chuyện tốt, tàn sát không biết bao nhiêu yêu tu, chân chính là giết người nghe tin đã sợ mất mật. Vu Thượng Khanh trầm giọng nói, bá vương tìm được ngươi, ngươi chính mắt thấy bá vương. Nếu thật sự là như thế mà nói, còn muốn hay không đi Vạn Hà cảnh, vậy hắn thật đúng là phải nghĩ lại. Cũng nhất định phải báo cáo xin mời làm quyết đoán. Bạch Ngọc Phi, không có nhìn thấy bản thân hắn, là thủ hạ của hắn, ta cũng không biết, người tới tự xưng là bá vương thủ hạ, nói muốn mượn địa bản của ta dùng một đoạn thời gian, bức ta thanh tràng. Ta nào dám cùng những ma đầu này đối kháng, chỉ có thể là trung thực né tránh, cho nên đằng sau vạn hà cảnh xảy ra chuyện gì, ta là thật không biết. Vu Thượng Khanh, ngươi làm sao xác định đối phương là người của Bá Vương? Bạch Ngọc Phi, chưa có xác định. Vu Thượng Khanh, không có làm bất luận cái gì xác định, ngươi liền nghe nói chạy. Bạch Ngọc Phi, có một số việc không cần xác định a. Tại yêu giới, người bình thường ai dám đánh lấy Bá Vương cờ hiệu giả danh lừa bịp? Cho dù có giả, người có lá gan này, hắn thực lực có thể nghĩ, ta không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chỉ là cho ta mượn địa bàn dùng một đoạn thời gian mà thôi, ta không muốn gây chuyện, tránh một chút liền tốt. Vu Thượng Khanh im lặng một trận, đối phương tựa hồ có đạo lý, tựa hồ lại không đạo lý. Liên Uy nhíu lông mày, suy tư từ từ nói, Vu đại nội, thật chẳng lẽ là Bá Vương đã tham dự việc này? Nói bậy. Vu Thượng Khanh quay đầu gian dạy, những ma đầu kia phong cách hành sự ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có nghe nói sao? Nhất là Bá Vương những người kia, làm việc luôn luôn quỷ bí, từ trước tới giờ không tùy tiện lộ hành tung, nếu là người của Bá Vương, làm sao có thể dừng dưng nói cho ngoại nhân ở chỗ này, nếu thật là những người kia, nàng người biết chuyện này còn có thể mang theo tin tức chạy loạn khắp nơi. Bạch Ngọc Phi hồ nghi nói, Vu đại nội có ý tứ là, giả. Vu Thượng Khanh, nói nhảm. Đãng ma cung nuôi khấu tự trọng sự tình ngươi một chút cũng không có nghe nói sao. Bạch Ngọc Phi chần chờ, nghe nói ngược lại là nghe nói. Có thể người bình thường ai dám giả mạo Bá Vương giả danh lừa bịp. Không nói trước thật Bá Vương sẽ không bỏ qua, nói mình là phản tặc, muốn rước lấy tiên đỉnh vây quét sao. Không ai cũng không để ý tới do đi giả mạo. Vu Thượng Khanh hừ một tiếng, đương nhiên là có người dám. Long sư thế lực liền dám. Liên Uy minh bạch, Linh Sơn những người kia tại giả tá Bá Vương cờ hiệu để cho người ta im miệng. Mắt nhìn Bạch Ngọc Phi, cái này không liền đem người dọa sợ à, nếu không phải Vu Thượng Khanh loại người thân phận này đến bức bách. Bạch Ngọc Phi khẳng định không dám đối ngoại lộ ra. Bạch Ngọc Phi sửng sốt một chút, người Linh Sơn. Vu Thượng Khanh thẳng thắn nói, có một đám người tiến vào ngươi vạn hà cảnh ẩn nút, không phải cái gì người Bá Vương, mà là Linh Sơn tới tham gia người lịch luyện viên, ngươi bị lừa. Bạch Ngọc Phi ngưng nghẹn im lặng, cảm tình trắng lo lắng hai hùng lâu như vậy, nhưng lại không hiểu, vậy không biết Vu đại nội tìm ta có gì phân phó. Vu Thượng Khanh hờ hững nói, Linh Sơn chuyện bên kia, ngươi là thật không có chút nào biết hay là tại giả bộ hồ đồ? Bạch Ngọc Phi lại là sướng sở, chợt bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu chút gì, khó trách kinh động đến đế phi nương nương tâm phúc nhân viên tự mình chạy đến. Vu Thượng Khanh nhìn nàng minh bạch, trực tiếp phân phó nói, vạn hà cảnh ngươi quen thuộc nhất, người liền trốn ở ngươi nơi đó, đem ngươi nhân thủ gọi trở về đến, cho ta bí mật điều tra, phát hiện người ở nơi nào lập tức báo cáo. Ngươi một mực tìm tới người, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Được biết không phải Bá Vương, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Bạch Ngọc Phi nhẹ nhàng thở ra sau khi cũng mất lựa chọn gì, chỉ có thể là lĩnh mệnh làm việc, lúc này đưa tin triệu tập nhân thủ bí mật lặn trở lại vạn hà cảnh. Nương nương, đây là Vu Thượng Khanh truyền về tình huống mới nhất. Lư Hương bên cạnh, thuốc lá lượn lờ chỗ, thị nữ lại đem một phong tình báo hai tay phụng cho trên giường nằm ngang Nhiếp Hồng. Nhiếp Hồng nắm bắt tới tay nhìn về sau, cười, lá gan cũng không nhỏ, liền không sợ ta thật triệu tập nhân mã đi qua làm phản tặc cho diệt rồi. Để Vu Thượng Khanh mau chóng kết thúc. Ta ngược lại muốn xem Long sư nhóm người kia còn thế nào bảo đảm những học viên này. Thị nữ trần chờ nói, nếu là đối đám học viên kia bỏ mặc đâu? Nhiếp Hồng, nếu thật bỏ mặc, Lâm Nguyên kia liền sẽ không tiến yêu giới. Thực có can đảm không để ý tới mà nói, vậy liền không chỉ là đang cùng chúng ta đối nghịch, cũng là tại cùng tiên cung đối nghịch. Học viên tử thương quá nhiều, Linh Sơn là không nín được, chư lão viện liền phải rời núi. Ngồi xem học viên Linh Sơn đi chết, ngồi xem chư lão viện một đám lao ra hỏa chịu chết. Cái gọi là Long sư thế lực còn có tư cách lại chơi xuống dưới sao? Thị nữ như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiên cung, trong một ngôi lầu các mây mù mờ mịt mà qua, Khánh Thiện đối với mấy tên cung nhân bàn giao một chút sự tình về sau, lại có một cung nhân đi vào, dâng lên một phần tình báo. Khánh Thiện nhìn qua tình báo, phất tay để cho người ta lui xuống, quay đầu nhìn về phía ngoan ngoãn đứng một bên Kim Mimi, thuận tay đưa ra. Kim Mimi lập tức bước nhanh phụ cận, hạ thấp người lấy hai tay tiếp tình báo tới tay xem xét. Nhìn sau kinh ngạc, Lâm Nguyên những người kia đang giả mạo Bá Vương. Khánh Thiện dạo bước lấy ha ha nói, thua thiệt bọn hắn nghĩ ra được. Bất quá đây cũng là cái biện pháp, yêu giới bên kia khắp nơi là đối thủ thay mắt, dọa không được người, chạy chỗ nào cũng phải bị phát hiện, đánh ra Bá Vương cờ hiệu, hoàn toàn chính xác có thể chấn nhiếp không ít yêu nghiệt, dễ dàng cho làm việc. Kim Mi Mi gật đầu, xác thực, năm đó vì một cái nữ yêu, Bá Vương dưới cơn nóng giận chủ mưu hóa yêu chỉ một trận chiến, vậy đơn giản là một trận huyết đồ. Đến nay bờ hóa yêu trì vẫn như cũ là chôn cùng từng chồng bạch cốt. Khánh Thiện chắp tay hơi thán, không sợ quan, ngược lại sợ tặc. Có đôi khi quá giảng quy củ tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Kim Mimi, hắn liền không sợ Nhiếp Hồng bên kia điều động đại quân trực tiếp coi bọn họ là tặc trò diệt sao? Khánh Thiện, đại quân công nhiên vây quét. Nhiều như vậy con mắt thấy được, phát hiện là học viên Linh Sơn còn sao diệt. Đưa tin cho Lâm Nguyên bọn hắn, nói cho bọn hắn, đã bại lộ, để bọn hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khác mưu đường lui đi. Vâng. Kim Mi Mi đáp ứng, ánh mắt lướt qua trên giấy nội dung, âm thầm kinh nghi, phát hiện vị đại tổng quản này tình báo con đường không phải bình thường. Tình báo này rõ ràng chính là Nhiếp Hồng bên kia góc độ lấy được tin tức. Chương 661, một người nhân sinh như kịch. Kim Mi Mi trực tiếp truyền lại tin tức, trốn ở yêu giới sâu dưới lòng đất Lâm Nguyên tự nhiên là trước tiên được biết tình huống. Ở trong hắc ám, Lâm Nguyên một thanh quét rất trước mặt lơ lửng chữ viết, quay người đi trở về Vương Tán Phong bên người, cho câu, Vu Thượng Khanh muốn tìm tới chúng ta. Lúc trước hắn liền nhận được Kim Mi Mi đưa tin, liền đã biết Nhiếp Hồng là phái Vu Thượng Khanh đến chủ trì tiêu diệt công việc. Một bên Vương Tán Phong hỏi, chuột cái đã cùng Vu Thượng Khanh chạm mặt. Lâm Nguyên, đã bán rẻ chúng ta, ngay tại triệu tập vạn hà cảnh tiểu yêu trở về, chuẩn bị hiệp trợ Vu Thượng Khanh tìm kiếm chúng ta. Vương Tán Phong hắc câm thanh, chuột cái này là gan không nhỏ, là tuế cửu chỉ điểm sao. Lâm Nguyên, cái này ngược lại không nói, xem ra chúng ta thật là yên lặng quá lâu, bọn này yêu nghiệt đã không đem chúng ta danh tiếng coi ra gì. Vương Tán Phong đập đi một chút miệng, chần chờ, không đến mức đi, ta bên này giật mình hụ. Chuột cái thế nhưng là không nói hai lời liền người triệu tập chạy. Lâm Nguyên, có chút nguyên nhân, Vu Thượng Khanh cho là chúng ta là đánh lấy bá vương cờ hiệu giả danh lừa bịp, chuột cái tin. Chúng ta đánh lấy bá vương cờ hiệu giả danh lừa bịp. Vương Tán Phong hỏi, kết quả chính mình đem chính mình làm vui vẻ, hết sức vui mừng nói, đây không phải ngươi hy vọng sao. Không vừa vặn có cớ để động thủ. Còn có, tình báo này cung cấp có đủ tinh chuẩn kỹ càng đó a. Lâm Nguyên, tinh chuẩn kỹ càng là được rồi. Nếu không ta không cần thiết trên người Kim Mi Mi tốn tâm tư. Người muốn tới, bên ngoài bố trí xong sao? Vương Tán Phong, yên tâm, lão nhị tự mình chạy đến tòa chấn, không có vấn đề gì. Tiểu Hắc cũng làm xong tiếp ứng chuẩn bị, tùy thời có thể đúng chỗ tiếp ứng chúng ta chuyển di. Lâm Nguyên, Vu Thượng Khanh kia một mực đi theo Nhiếp Hồng bên người, ngày xưa mưa gió chưa nghe nói qua hắn làm sao xuất thủ, đối với loại người không biết sâu cả này, để lão nhị cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Vương Tán Phong dạ. Trông coi một đám học viên Bắc Mục bọn người thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, cũng không biết hai người trốn ở bên cạnh nói nhỏ mưu đồ bí mật những thứ gì. Nhìn nhìn lại đám học viên kia, như là Vương Tán Phong nói, những người này còn quá non một chút, Bắc Mục bọn hắn cũng phát hiện những học viên này trong bóng tối sử dụng phù truyền tin đối ngoại liên hệ, vì thế bọn hắn cố ý lần nữa tìm Lâm Nguyên nhắc nhở qua, có thể Lâm Nguyên y nguyên nói không quan hệ, còn nói cái gì tin tưởng những học viên này, cũng căn dặn bọn hắn đừng bảo là những học viên kia. Như vậy mù quáng tín nhiệm thật khiến cho Bắc Mục bốn người có chút âm thầm sốt ruột, nhịn không được cùng Linh Sơn bên kia liên hệ. Kết quả Linh Sơn bên kia hình hồ hồi phục nói, nhắc nhở là được, tiểu tử kia so với các ngươi âm hiểm xảo trá, mù bận tâm cái gì. Thân ở trong hắc ám học viên tựa hồ đã dần dần quen thuộc hắc ám. Hạ Ngưng Thiền lặng lẽ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lại ra hiệu Sở Lâm Lang cho hắn cản trở một chút, đằng sau lại lấy ra phủ truyền tin len lén cùng mình người nhà liên hệ. Không có cách, Kim Mi Mi tại khẩn cấp truy vấn hắn hiện tại tương quan tình huống. Tiên cung, trong phủ tiên các, liên tục câu thông sau Kim Mi Mi mở hai mắt ra, đối với tính tỏa sau án uống trà Khánh Thiện bẩm báo nói, không hề động, Lâm Nguyên bọn hắn còn sống ở đó dưới mặt đất, đã liên tục để Hạ Ngưng Thiền xác nhận, hắn không nhìn ra Lâm Nguyên bọn hắn có bất kỳ muốn rời khỏi dấu hiệu. Nha! Khánh Thiện từ từ buông xuống chén trà, suy tư một trận, có vẻ như tự nhủ, tình huống ngươi đã nói với hắn rất rõ ràng, y nguyên thờ ơ, đây là không sợ chết hay là không sợ phiền phức đống mỉm cười. Tiếp tục nâng chén trà lên chầm chầm uống, không cần lo lắng ngươi ngoại tôn kia an toàn, Lâm Nguyên bọn hắn không có khả năng muốn chết, đây là không có ý định có bất kỳ mềm yếu, bắt đầu liền muốn cùng Nhiếp Hồng liều mạng một lần, sợ là đã bày xong cục chờ người tìm tới cửa. Có trò hay để nhìn, chờ lấy xem kịch liền có thể. Kim Mi Mi nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, đại tổng quản nói có lý, là ta vội vàng sao động. Quan tâm sẽ bị loạn, có thể lý giải. Khánh Thiện trấn an một câu, vung xuống chén trà bình tĩnh tự rót. Nhẹ nhàng nói, chỉ là Vu Thượng Khanh kia thật không đơn giản, chỉ mong Long Sư bên kia có lấy ra được nhân vật, nếu không sợ là phải gặp tội. Kim Mi Mi chần chờ, Vu Thượng Khanh hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nếu không cũng không thể trở thành vạn yêu đế cung nội thị đầu lĩnh một trong, hắn có thể làm cho đại tổng quản nói không đơn giản, hẳn là còn có cái gì nguyên nhân khác hay sao. Khánh Thiện, hắn vốn là nhân loại, vì che giấu tung tích tiến vạn yêu đế cung bồi tiếp Nhiếp Hồng, chủ động tiến vào hóa yêu chỉ, cưỡng ép đem chính mình cho biến thành yêu. Cái gì? Kim Mi Mi nghe vậy kinh hãi không thôi, có thể nói tê cả da đầu. Nàng mặc dù không có trải qua hóa yêu trì, có thể bằng nàng tin tức thu hoạch trình độ, biết rõ tiến hóa yêu chỉ sẽ tiếp nhận bao lớn thống khổ, đó là khó có thể tưởng tượng thống khổ, ngay cả yêu loại tiến vào tăng cường lúc tiến hóa cũng khó nhận thụ tư vị thống khổ kia, không ít yêu loại bởi vì chịu không được thống khổ kia vỡ vụn tại trong hóa yêu chỉ. Nhân loại tiến vào hóa yêu chỉ, nó tiếp nhận thống khổ càng phát ra đáng sợ, lại có người chủ động tiến hóa yêu chỉ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, làm người không tốt sao? Người nào lại sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này? Kim Mi Mi nhịn không được truy vấn. Khánh Thiện phẩm cha mỉm cười, hắn nguyên bản thực lực không thể coi thường, ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nếu không có thực lực cường đại, thì như thế nào có thể sống qua thống khổ cựu tử nhất sinh kia? Chỉ là à, người này à, có đôi khi chính là để cho người ta không nghĩ ra, vì Nhiếp Hồng như vậy nữ nhân. Nói đến đây nhịn không được lắc đầu, biến thành yêu về sau, thực lực của hắn đã là không lớn bằng lúc trước, người không ra người, yêu không yêu, sợ cũng khó lại đạt tới lúc trước cảnh giới. Ngay cả chính hắn đều từ bỏ trước kia thân phận, lại truy vấn hắn đã từng là người nào còn trọng yếu hơn sao. Không trọng yếu, một người nhân sinh như kịch thôi. Nghe vậy, Kim Mi Mi càng phát ra kinh hãi, trước mắt vị này thực lực đã coi như là khủng bố, chưa có địch thủ, Vu Thượng Khanh đã từng thực lực thậm chí ngay cả vị này cũng cảm thấy khả năng không phải là đối thủ, đã từng Vu Thượng Khanh nên cỡ nào cường hãn. Người thực lực đáng sợ như thế, không nên là hạng người vô danh mới đúng, nhưng nàng khắp muốn có ấn tượng tất cả cường nhân, quả thực là nghĩ không ra sẽ là người nào, không khỏi hỏi, Thiên Võ Đại Đế biết không? Khánh Thiện mỉm cười, đại khái là không biết, như biết, Thiên Võ là sẽ không tiếp nhận, Nhiếp Hồng cũng không có cách nào bắt hắn cho đem vào Vạn Yêu Đế Cung. Vu Thượng Khanh là hắn đã từng bản danh, về sau thời gian lâu dài, cơ hồ đã không ai biết hắn tên là cái gì, thêm nữa Hoa Yêu sau cải biến diện mạo, ngoại nhân khó mà phân biệt. Chúng ta nơi này cũng là ngẫu nhiên biết hắn bản danh, kết hợp với một chút tình huống, mới biết hắn là ai. Người cũng không cần đoán nữa, là một cái ngươi tưởng tượng không đến nhân vật, làm cái trả dư đằng sau Đàm Tiếu nghe một chút liền có thể. Ngươi trưởng Lâm Lang Thương Hội hẳn là biết một chút tình huống, dễ dàng cho tương lai ứng đối, thêm nữa lần này để cho ngươi người quan tâm mạo hiểm, cáo chi ngươi chút bí mật hơi chút an ủi, coi như là để cho ngươi mở mang kiến thức. Kim Mi Mi nội tâm kinh nghi bất định, không tưởng tượng nổi nhân vật. Sẽ là ai chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, không có điểm bằng chứng, tìm không thấy suy nghĩ sâu xa manh mối, thực sự nghĩ không ra sẽ là người nào, tâm tư đành phải dần dần buông xuống, chuẩn bị lát nữa kết hợp Vu Thượng Khanh xuất hiện thời kỳ, tra một chút thời kỳ đó có người nào biến mất thẩm tra đối chiếu một chút. Nghĩ lại ở giữa lại lo lắng lên khác, đụng tới như thế cái người thầm tàng bất lộ, nàng không thể không lo lắng Hạ Ngưng Thiền an nguy, do dự mãi về sau, hay là xin chỉ thị, đại tổng quản, muốn hay không nhắc nhở một chút Lâm Nguyên bên kia. Khánh Thiện lộ ra có chút nghiền ngẫm ý cười, không cần phải nhắc tới, đã cáo chi người xuất thủ là Vu Thượng Khanh là đủ rồi, Lâm Nguyên trong đám người bên kia, hẳn là có người có thể ngăn trở Vu Thượng Khanh, có thể hay không vận dụng người kia, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nếu Nhiếp Hồng để Vu Thượng Khanh xuất thủ, mà Lâm Nguyên bên kia cũng đã biết tình có chuẩn bị, vậy liền xem một chút đi, xem kịch liền tốt. Kim Mi Mi nghe vậy đành phải thôi, chỉ là trong nội tâm lần nữa nổi lên kinh nghi, nghe vị này ý tứ. Tựa hồ đang chỉ Lâm Nguyên người bên kia biết Vu Thượng Khanh thân phận ban đầu, nếu thật sự là như thế mà nói, nàng đại khái hiểu Khánh Thiện ý tứ. Đạo lý rất đơn giản, Lâm Nguyên bên kia nếu biết Vu Thượng Khanh nội tình, nếu không vận dụng người Khánh Thiện mịt mờ đề cập có thể ngăn cản Vu Thượng Khanh, vậy đã nói rõ Lâm Nguyên bên kia cũng đồng dạng có nắm chắc ngăn trở Vu Thượng Khanh, hoàn toàn chính xác không đáng lo lắng cái gì. Nên tới cuối cùng vẫn là tới, dưới mặt đất Thâm U Vương Tán Phong đỗng nhiên mở hai mắt ra, đối với một bên Lâm Nguyên thấp giọng cấp báo, "Lão đại, Lão đại bên kia thông trì, Bạch Ngọc Phi thủ hạ tiểu yêu chạm đến bên này lập tức rút lui, cũng đã phát hiện chỗ ẩn thân của chúng ta, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu." Lâm Nguyên liếc mắt thưa thất cùng một chỗ các học viên, không có lộ ra muốn động thân rút lui dấu hiệu, còn muốn cái gì chuẩn bị, theo kế hoạch làm việc liền có thể, nói cho Lão đại, không cần thủ hạ lưu tình, tốt nhất đem đầu Vu Thượng Khanh đưa cho Nhiếp Hồng làm lễ gặp mặt. "Được." Vương Tán Phong đáp ứng, cấp tốc lấy ra phủ truyền tin liên hệ. Trong Vạn Hà cảnh sắc trời đã gần đến trạng vạng tối, lúc này Vạn Hà cảnh cũng như kỳ danh. Ánh nắng xua tán đi yêu vân, cảnh nội các loại thực vật màu trắng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra rực rỡ sắc thái, giống như vô số hào quang tụ tập, hào quang huyễn lệ đến quá phận, thậm chí là chói mắt. Một tòa sơn động cửa hang, áo choàng khỏa thân Vu Thượng Khanh lặng im đứng vững, tư thái thẳng, nhắm mắt an bình, mỹ mắt nhắm mắt bóng tại khẽ nhúc nhích, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hạ Nguy Thành tổng vụ quan Liên Uy cùng Bạch Ngọc Phi các trạm tả hữu đi theo. Đồng nhiên, Bạch Ngọc Phi nhắm mắt ngưng thần một trận, mở mắt hô lên một tiếng, tìm được. Vu Thượng Khanh mở mắt xem ra, Bạch Ngọc Phi mở ra trên tay địa đồ, ánh mắt tìm kiếm sau một lúc, chỉ vào một chút nói, ở đây, chính là ở đây phía dưới sâu trong lòng đất. Liên Uy cũng xích lại gần xem xét, Vu Thượng Khanh nhìn qua hình hỏi, tiến vào dưới mặt đất lối vào có mấy đầu. Bạch Ngọc Phi, nơi đây dưới mặt đất khắp nơi là không gian dưới đất to lớn, cho nên không tồn tại cái gì mấy đầu thông đạo dưới lòng đất, coi như từ nơi này tìm một chỗ xâm nhập mà nói, cũng có thể đi qua dưới mặt đất vượt qua đi. Không xem qua đánh dấu chỗ không gian có 6 đầu ra vào thông đạo. Vu Thượng Khanh, vậy liền chia ra 6 đường, sờ qua đi đem 6 đầu thông đạo đều cho chặn lại, từ trong nhân thủ của ngươi tuyển ra quen thuộc lộ tuyến, cho lục lộ nhân mã dẫn đường. Được. Bạch Ngọc Phi lập tức lấy ra phủ truyền tin truyền lại tin tức. Rất nhanh, có mấy chục tên tiểu yêu đổi tới, bị chia làm 6 tổ dẫn đường. Vu Thượng Khanh cũng triệu tập mấy trăm tên nhân thủ chia 6 tổ, vì không đánh cỏ động rắn, không có tới gần mục tiêu địa điểm, ngay tại chỗ tìm cửa hàng chui xuống đất lại phân thành 6 tổ, lao tới mục tiêu địa điểm 6 đầu thông đạo vòng đây. Chương 662, Địa Nguyên Trận. Vu Thượng Khanh, Liên Uy cùng Bạch Ngọc Phi tại cùng một tổ, tổ thứ 7. Bọn hắn không có chui xuống đất, mà là ngưng lại ngay tại chỗ, y nguyên dừng lại tại cửa hàng, chỉ đợi dưới mặt đất 6 tổ vây kín thành công. Tổ này đồng thời cũng tại cùng 6 tổ kia tiến hành cân đối cùng liên hệ, khống chế các phe tiến độ, tránh cho một phương trước thời gian đúng chỗ đánh cỏ động rắn, tận lực cân đối bảo trì các lộ đồng tiến chi thế, tóm lại chính là khống chế cục diện. 6 tổ dưới mặt đất nhân thủ tiến độ thời khắc ở bên này khống chế phía dưới. Mục đích, Vương Tán Phong đột nhiên mở mắt, đối với Lâm Viên nói, tới, 6 đội nhân mã từ 6 cái phương hướng xâm nhập đại trận, chính hướng chúng ta bên cạnh tiếp cận. Lâm Viên dạ, đối với sắp tới phong hiểm vẫn là thờ ơ. Đứng tại cửa sơn động Vu Thượng Khanh cũng như cũ tại nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực lô thai một mực tại khẽ nhúc nhích, một mực tại nghe Bạch Ngọc Phi cùng 6 tổ nhân mã liên hệ tiến độ. Được biết sắp tiếp cận mục tiêu địa điểm lúc, đột nhiên mở mắt nói, để bọn hắn đình chỉ tiến lên. Người bên cạnh đều là ngơ ngẩn, Bạch Ngọc Phi chần chờ, vừa muốn hỏi cái gì, Vu Thượng Khanh lần nữa cho câu, dừng lại. Bạch Ngọc Phi lập tức khẩn cấp làm theo, khẩn cấp đưa tin để các tổ ngừng. Mạc Tuyết, Nhiếp Hồng Thiếp thân thị nữ một trong, cũng là Vu Thượng Khanh hành động lần này phụ tá, chợt lên tiếng nói, đại nội, các tổ đều tại đưa tin hỏi chuyện gì xảy ra. Vu Thượng Khanh ánh mắt lóe ra, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Mạc Tuyết thử hỏi, đại nội, ngài không phải là không đành lòng đối với người Linh Sơn ra tay a? Không đành lòng. Bạch Ngọc Phi cùng Liên Uy đều có chút kinh ngạc, không biết cớ gì nói ra lời ấy. Vu Thượng Khanh nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Mạc Tuyết, đối xử lạnh nhạt đưa mắt nhìn một trận, mới từ từ nói, quá an tĩnh, chúng ta tới gần quá thuận lợi, luôn cảm thấy nơi nào có không đúng. Bọn hắn trốn ở đó, thật liền một chút quan sát hai mắt đều không có thiết trí sao. Mạc Tuyết, Bạch Ngọc Phi người đã đem chung quanh tìm tòi một lần, xác thực không ai, trừ phi Bạch Ngọc Phi giúp đỡ bọn hắn động tay động chân. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngọc Phi giật mình, vội nói, không có, ta làm sao có thể giúp bọn hắn làm tay chân. Trên mặt đất dưới mặt đất đều kín đáo tìm kiếm qua, cả trên trời cũng không có bông tha, vùng này xác thực không có những người khác, người của ta. Mạc Tuyết không nghe nàng nói nhảm, trực tiếp ngắt lời nói, căn cứ nội bộ bọn họ tin tức truyền đến, bọn hắn cũng xác thực không có thiết trí cái gì thay mắt, bên cạnh bọn họ ngoại trừ có thêm một cái dẫn đường, cũng không có gia tăng bất luận kẻ nào tay. Đại nội, không đang chính mình dọa chính mình, lại mang xuống, thật là có khả năng bị phát hiện. Vu Thượng Khanh, liền như thế trốn ở dưới mặt đất không núp đích. Mạc Tuyết, có thể là không nghĩ tới chúng ta có thể nhanh như vậy liền trực tiếp động thủ. Tóm lại nàng chính là thôi động tay, đây cũng là nàng lần này đến nhiệm vụ, bởi vì nàng rõ ràng, có chết hay không người nương nương bên kia cũng không quan tâm, đây là một lần thử nghiệm, mặc kệ phong hiểm gì, khẳng định là muốn thử một chút. Vu Thượng Khanh thần sắc hơi có do dự, luôn cảm thấy cái nào không đúng, nhưng mà từ mọi phương diện thu thập được tình huống đến xem, xác thực không có gì cái khác trò, thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng mở miệng nói, để 6 đạo nhân mã trước không nên động, chờ chúng ta đi qua. Hắn ở không nổi, sợ vây công hiện trường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn cảm thấy chính mình tự mình đi hiện trường áp trận tương đối ổn thỏa. Tại hắn hiệu lệnh dưới, tổ thứ 7 nhân mã xuất phát, sát mặt đất nhanh chóng phi hành mà đi, thẳng đến mục tiêu vị trí, tìm tới một chỗ cửa hang nhanh chóng trốn vào. Một nhóm thâm nhập dưới đất, cùng lúc trước một tổ nhân mã gặp mặt về sau, mấy tổ nhân mã lần nữa làm từng bước tiến lên. Bên kia động tĩnh cùng một chỗ, mục đích Vương Tán Phong lần nữa hướng Lâm Nguyên bẩm báo, đình trệ nhân mã lại lần nữa tới gần, hơn nữa còn nhiều hơn một tổ nhân mã gia nhập. Lâm Nguyên, thật đúng là không có chút nào cố kỵ, càng như thế nóng lòng hướng chúng ta hạ độc thủ không thể. Vương Tán Phong lại nhìn một chút đám học viên kia, muốn không để bọn hắn sớm chuẩn bị một chút. Lâm Nguyên, không cần, để bọn hắn thụ điểm kinh hãi không phải chuyện xấu. Thông chi lão nhị, để hắn nhìn xem xử lý. Ừm. Vương Tán Phong lúc này lần nữa lấy ra phù truyền tin, cùng liên lạc với bên ngoài qua đi, hắn nhắc nhở lần nữa nói, đã nhanh tiếp cận chúng ta. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, ý nguyên trầm ổn. Hào quang sáng chói vạn hà cảnh trên không trung lại một đoàn mây mù thổi qua, lần này mây mù đi qua nhưng lưu lại một đám người. Hơn ngàn hào người bịt mặt lơ lửng mà đứng, nhìn xuống phía dưới, cầm đầu nam tử ngược lại là không có che mặt, chỉ là khuôn mặt trắng bệch giống như mặt chết. Mặt chết có vẻ như tùy tiện cấp ra một câu, khởi động đại trận. Ngoại trừ phía sau hắn tả hữu hai người, số ngàn người bịt mặt nhất thời như mũi tên rời cung lộn xộn bắn về phía dưới mặt đất. Người tới, ước chừng có hơn nghìn người. Dưới mặt đất chính theo đội tiếp cận mục tiêu điểm Bạch Ngọc Phi đột nhiên dừng bước la hét, nàng nhận được bên ngoài nhãn tuyến cấp báo. Bản tổ nhân viên phải sợ hãi ngừng, Mạc Tuyết vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Phi vội la lên, trên trời, mượn nhờ mây trắng che giấu tới. Mạc Tuyết cả giận nói, các ngươi không phải đem trên trời cho kiểm tra qua sao? Bốn phía không phải bố trí thai mắt sao? Có người tới gần làm sao lại không biết? Bạch Ngọc Phi vừa vội vừa bất đắc dĩ, trên trời, các ngươi cũng phải người đi lên nhìn qua. Mạc Tuyết lập tức ý thức được bên này sơ sót cái gì, bên này kiểm tra thời điểm đối phương không tại. Nhưng bên này vì không bị người phát hiện, không có khả năng một mực đối không trung tiến hành kiểm tra. Hạ Nguy Thành Tổng vụ quan Liên Uy trầm giọng nói, như vậy nghiêm mật bố trí đều không phát hiện được bọn hắn, còn có thể công khai tới gần, người đến đối với động tĩnh ở giữa hỏa hầu khống chế không phải bình thường, hiển nhiên cực kỳ kinh nghiệm phương diện này, tới chỉ sợ không phải người bình thường. Vu Thượng Khanh nặng nề một tiếng, người của điểm mục tiêu chính là Mùi Nhử, đây là bẫy dập. Vừa mới nói xong, đại địa rung động, đám người sợ hãi tứ phương. Chỉ gặp bốn phía đất đá vách động giống như cái sàng run run, đảo mắt cuồng đáng lúc ních, kịch liệt đè ép mà đến, thanh thế kia tựa hồ muốn đem tất cả mọi người cho nghiền nát đồng dạng. Vâng! Đám người lập tức đưa lưng về phía bốn phương tám hướng thi pháp chống cự, lấy bảo vệ vùng không gian này. Mặc kệ dưới chân cùng bốn phía làm sao hung manh cuồng đáng, Vu Thượng Khanh mũi chân đã cách mặt đất, người này trôi nổi. Hắn nhãn lực tựa hồ không sai, mắt lạnh lẽo quét qua bốn phía, liền cấp ra đáp án, địa nguyên trận. Cái gì? Mạc Tuyết kinh hô, Liên Uy mấy người cũng đổi sắc mặt. Nghe nói qua đều biết, loại đại trận này thôi phát ra năng lượng cực kỳ khổng lồ, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể làm đại địa quy nguyên. Nói một cách khác, cũng là một loại cần khổng lồ tài lực mới có thể khiến gọi lên đại trận, vận dụng một lần tốn hao không thể coi thường. Không cần do dự, lao thẳng tới mục tiêu. Vu Thượng Khanh ném nói, dẫn đầu lóe ra, như một viên sao băng oanh mở mặt hồ đồng dạng, mở ra một cái lớn khe, đám người vội vàng theo sát mà đi. Mục tiêu địa điểm các học viên cũng bị giật nảy mình, bốn phía đại địa kịch liệt dung chuyển phía dưới đứng không vững còn có thể bị cuốn vào, đều là thi pháp lơ lửng nổi lơ lửng, kinh hoàng tứ phương. Bốn phía rất nhanh như cùng bột nhão vòng xoáy đồng dạng, mà bọn hắn thì thân ở giống như thiên băng địa liệt trung tâm vòng xoáy, chung quanh càng có kịch liệt ngột ngạt tiếng đánh đập truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Bác Mục hướng Lâm Nguyên quát lên. Lâm Nguyên thi pháp trả lời, chúng ta ẩn thân địa điểm không hiểu thấu bại lộ, có người đang tập kích chúng ta. Lời này vừa nói ra, không ít trong lúc kinh hoàng học viên đông cảm giác chột dạ, kinh nghi cảm xúc lòng tràn đầy đầu. Làm sao bây giờ? Bác Mục lại hỏi. Lâm Nguyên đã ngẩng đầu, vòng xoáy đã như gió xoáy trụ đồng dạng, hắn quát lên, theo ta đi. Dẫn đầu bay lên mà lên, thuận giống như cột lốc xoáy vòng xoáy lên không mà đi, đám người nào dám chần chờ, nhao nhao đi theo đằng không mà lên. Có ít người lần đầu gặp gỡ động tĩnh lớn như vậy, thần sắc cùng động tác đều có chút kinh hoàng, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Hạ Ngưng Thiền trước tiên dắt Sở Lâm Lang tay khẩn trương, độ cao cảnh giác bốn phía, có thể nói quá chú tâm che chở Sở Lâm Lang. Cung Tôn tại một bên quan doanh ngâm chú ý tới, liếc mắt, trong lòng không hiểu chua xót, lại ngẩng đầu, hộ tống đám người cùng nhau tại trong cương phong kịch liệt phá không mà đi. Phía trên đại địa động tĩnh, đúng như trời đất sụp đổ đồng dạng. Sơn phong vỡ vụn, dung nhập mặt đất, hóa thành cối xay khổng lồ đồng dạng, đang xoay tròn, lại vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Quét sạch xoay tròn chi uy, sinh ra hấp lực to lớn. Trốn chi không kịp chim thú bị cuốn vào, cũng có ẩn nút tiểu yêu may mắn phía dưới hoảng hốt thoát ly, trong thất kinh không muốn mạng bay đi đi xa, không dám chần chờ mảy may, thật sự là mặt đất hỏa tàn chi uy quá kinh khủng. Không trung, ở trên cao nhìn xuống mặt chết mắt lạnh lẽo lướt qua bốn phía, ánh mắt lại đột nhiên nhìn chăm chú về phía xoay tròn đại địa trung tâm. Xoay tròn khắp mặt đất ương xuất hiện một cái lỗ đen lỗ hổng, đang dần dần mở rộng. Mặt chết trong tay lập tức lật ra một tấm phù triện, theo gió hóa giải thành tro. Trên không, tối tăm sóng chấn động lập hiện, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong hư không hiện thân, một con côn đi ra, xuyên phá hư không mà tới. Côn to lớn thân hình vỗ cánh treo trên bầu trời, ngay tại mặt chết đỉnh đầu. Mặt đất trong lỗ hổng như lỗ đen đang xoay tròn xuất hiện một bóng người, chính là Lâm Nguyên, đằng sau Vương Tán Phong đi theo lóe ra, sau đó là một đám học viên. Vương Tán Phong thi pháp quát, tất cả mọi người, tiến côn thuyền. Chạy ra học viên xem xét đại địa thanh thế, tựa hồ còn có hấp lực cường đại tại lôi kéo bọn hắn, quả thực bị dọa đến quá sức. Đây là bởi vì đại trận cho bọn hắn mở đường sống, nếu không vận tốc quay càng nhanh đại trận hấp lực cũng càng mạnh, bọn hắn không dễ dàng như vậy thoát khỏi. Phía dưới mặt đất trong hỗn độn oanh oanh liệt liệt, cưỡng ép xung đột Vu Thượng Khanh cũng cảm nhận được đại trận tăng tốc vận chuyển, sức mạnh nghiền ép càng mạnh. Tầm mắt của hắn không tầm thường, biết lại rông dài mọi người ai cũng khó mà gánh vác, đột nhiên thi pháp quát, đưa tin mặt khác năm tổ, cảm giác đại trận chuyển hướng, bao đoàn liên hợp thi pháp, thuận đại trận chuyển hướng lấy tốc độ nhanh hơn xoay tròn, các ngươi cũng như vậy, tại trong đại trận chế tạo mấy cái xoay tròn điểm trung tâm, nhưng vì ta kiềm chế đại trận uy lực, cho ta phá trận. Biết địa nguyên trận uy lực liên uy trong lòng khủng hoảng, vốn cho rằng lâm vào trận này đem khó mà đào thoát, chợt nghe lời ấy, rất là kinh ngạc, vị này có thể phá địa nguyên trận. Khẩn cấp liên hệ mặt khác các tổ Mạc Tuyết bỗng nhiên la hét, đại trận năng lượng quấy nhiêu quá mức cường đại, phụ truyền tin đã liên lạc không được bọn hắn. Vu Thượng Khanh lúc này quát, tất cả mọi người lập tức báo đoàn liên thủ, cho là ta trung tâm, dùng hết tu vi thuận thế xoay tròn, nhanh. Mặc kệ có thể phá hay là không thể phá, tất cả mọi người không có lựa chọn khác. Lúc này dựa theo phân phó của hắn, nhao nhao tụ tập tại chung quanh hắn, khẩn cấp liên thủ thi pháp, hợp thành một đoàn thể nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ rất nhanh vượt qua chung quanh nghiền ép đại địa vận tốc quay, hộ tống đám người xoay tròn Vu Thượng Khanh vẫn còn ngại không đủ, quắc, nhanh, lại nhanh. Chương 663, mở rộng tầm mắt. Đối mặt như vậy gấp thúc, liên thủ đám người có thể cảm giác được cấp bách tính. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được, theo đoàn thể thi pháp hợp lực phía dưới thuận thế vận tốc quay đứng lên. Tựa hồ cùng chung quanh cường đại lực xoáy sinh ra dung hợp hiệu quả, cường đại đè ép chi lực hơi có bị kéo theo cảm giác, khi bọn hắn tốc độ càng nhanh lúc, áp lực có thả lỏng mở rộng ra cảm giác. Một nhóm do mấy chục người tạo thành liên thủ thi pháp đoàn đội, tại trong vận tốc quay càng lúc càng nhanh này, cùng chung quanh sinh ra kỳ diệu phản ứng. Hoặc là nói là, khối nhỏ khu vực này lại có lấy bọn hắn làm trung tâm cảm giác. Lại hoặc là nói, cường đại xoay tròn đè ép chi lực đến bọn hắn nơi này liền gột rửa trở ra. Nhưng đại địa xoay tròn đè ép chi lực y nguyên rất cường đại, đây là thế năng trên chỉnh thể cường đại, bọn hắn liên thủ cùng so sánh hay là quá yếu ớt. Cảm thấy như vậy dị thường, biết Vu Thượng Khanh lời nói phá trận chi pháp có thể là thật, đó thật là một cái dùng hết tu vi thi triển. Không có cách, vì mạng sống, đâu có không liều mạng lý lẽ. Càng chuyển càng nhanh, thân ở xoay tròn trung tâm đã nhanh đến thấy không rõ bóng người Vu Thượng Khanh bắt đầu hướng lên trên phía dưới hướng làm cường đại pháp lực làm thăm dò. Dẫn đến xoay tròn cấp tốc pháp lực không gian thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ra truy mang thỉnh thoảng trên dưới có rối. Truy mang kia kỳ thực là thăm dò tính khuyết trương ra không gian. Đến nhất định điểm giới hạn sát na, Vu Thượng Khanh đột nhiên một tấm mặt nạ đội lên trên mặt, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ngay tại truy mang đột nhiên đâm lên sát na, Vu Thượng Khanh thuấn di như ảnh phóng lên tận trời, giống như từ xoay tròn trung tâm bắn ra, kỳ thực cũng đích thật là mượn tập thể thế năng đột kích ra điểm bắn ra mà ra. Người đến đột kích đi ra đỉnh điểm sát na, đồng nhiên nghịch chuyển, làm cường đại pháp lực phụ trợ, ở giữa thuận nghịch ma sát lập tức ở quanh người hắn như kinh thiên lôi điện lớn nổ vang. Cường đại bạo tạc chi uy khuếch tán, bên ngoài thuận thế chi lực lớn cùng nghịch thế chi lực nhỏ ở giữa thế năng lập tức lên to lớn xung đột, giống như dòng nước xiết đâm vào trên đá cứng, không nói bóp chết ngoại bộ cường đại chuyển thế, nhưng lại khuấy động nổ tung ra lại một vùng không gian, trên đỉnh nở hoa. Ngay tại trên đỉnh vùng không gian nổ tung kêu bỗng nhiên ngừng sát na, Vu Thượng Khanh như bắn ngược lưu tinh phóng lên tận trời. Ngoại giới không trung, côn miệng rộng đã mở ra, ngay tại tiếp nhận bay vào các học viên. Lâm Nguyên cũng đang cùng mặt chết giao lưu căn dặn, phía dưới trong chuyển thế to lớn bỗng nhiên phát ra to lớn trầm đục, kinh hãi không trung tất cả mọi người cúi đầu nhìn lại. Mặt chết mắt nhìn nắm trong tay của chính mình trận pháp đầu mối pháp khí, trầm giọng nói, lại có người có thể làm ra như vậy phá trận động tĩnh. Há lại chỉ có từng đó là động tĩnh, nói còn không có rơi, mặt đất ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp xoay tròn mặt đất đột nhiên nổ tung ra cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó tách ra một đạo hồng quang oanh phá lỗ nhỏ, đột nhiên hóa che trời kiếm mang. Một bóng người từ trong kiếm khí màu đỏ ngòm như lưu tinh dâng lên, trong khoảnh khắc đăng phong tạo cực, người lập kiếm mang chi đỉnh, một bộ áo choàng màu đen liệt liệt phiêu đãng, mặt phụ mặt nạ màu đen, lẻ loi cô lập. Người bỗng nhiên ngừng tại trên ngạo thế kiếm mang kia, dưới chân kiếm khí màu đỏ ngòm cũng nhanh chóng biến mất, phía dưới xoay tròn mặt đất nổ tung cửa hàng cũng sát na khép lại. Giây lát trong chớp mắt, Vu Thượng Khanh đã từ trong đại trận đột phá mà ra. Địa nguyên trận không thể vây khốn hắn. Vương Tán Phong thất kinh nói, người này tu vi bậc nào, có thể đột phá địa nguyên trận. Lâm Nguyên trầm giọng nói, ta không tin Nhiếp Hồng có thể tùy tiện phái ra người tu vi có thể phá địa nguyên chi lực, người này xác nhận biết được phá trận chi pháp, hẳn là Vu Thượng Khanh kia, chúng ta xem thường người này. Vu Thượng Khanh ánh mắt quét qua bốn phía, để mắt tới Không Trung Côn, cũng để mắt tới Lâm Nguyên bọn người, không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng, vung tay hướng Không Trung một chảo. Vô hình pháp lực lập tức ở giữa thiên địa khuấy động, Không Trung bị đại trận cường đại hấp lực quấy phá toái như nhiễu loạn bay dần dần tán mây trắng bỗng nhiên tụ tập thu nạp, như cái phếu từ cao hơn Không Trung hạ xuống chi thế dần dần nổi bật ra to lớn kiếm mang bắn về phía dưới. Kiếm mang trên đầu nhọn sắc bén dần dần phiếm hồng ánh sáng, giống như cao tốc ma sát phía dưới đốt đỏ lên đồng dạng. Cự hình kiếm mang từ trên trời giáng xuống, kinh thiên một chém, trực tiếp chém tới giữa Không Trung cự côn, muốn mang thế sét đánh lôi đỉnh chém giết côn thuyền. Vương Tán Phong như tà mị lóe ra, vung tay quát tháo hò hét, phá. Không Trung trong phong vân khuấy động, trong thế năng khổng lồ dành dụm bỗng nhiên hóa mấy đạo kinh thiên phích lịch, mấy đạo bay ngang qua bầu trời điện quang lấn át trời chiều ánh chiều tà quan mang, hoành không cưỡng ép chặn đường, cưỡng ép đánh chúng vào luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia. Dầm dầm dầm tiếng nổ mạnh liền vang, kinh thiên kiếm mang sụp đổ tan rã, khuấy động kịch liệt cương phong làm cho côn đung đưa không ngừng, Lâm Yên mấy người lại tại trong cương phong kịch liệt vững vàng bất động. Côn rõ ràng nhận lấy kinh hãi, lại phát ra ong ong tiếng người, còn không mau đi. Lâm Yên mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vu Thượng Khanh, mắt phù sắc cơ, nghiêng đầu đối với Bắc Mục bọn người nói, các ngươi lên trước côn thuyền, dẫn bọn hắn đi. Trong côn thuyền một đám học viên là có thể thấy rõ bên ngoài tình hình. Kém chút không có bị vừa rồi một kích kinh thiên kiếm mang dọa cho đến hồn phi phách tán, nhìn thấy kiếm mang bị đánh tan, một viên nỗi lòng lo lắng ý nguyên không có buông xuống, đều là nín thở, thở mạnh cũng không dám. Nói là dọa sợ cũng không đủ. Bác Mục, đi đâu? Lúc trước hắn nhưng thật ra là không nghĩ tới Lâm Nguyên bọn hắn vậy mà có thể đưa tới côn thuyền tiếp ứng. Cần biết minh giới côn tộc là cùng tiên đỉnh ký xuống khế ước, cần tiên đỉnh triệu hoán mới có thể đi ra ngoài, là tuyệt không cho phép một mình vượt ngang trừ giới. Hắn phát hiện Lâm Nguyên những người này có đủ thần thông quảng đại, thế mà ngay cả côn thuyền cũng có thể một mình điều động. Lâm Nguyên, côn thuyền sẽ mang các ngươi đi địa phương an toàn. Xem trọng bọn hắn, đừng lại để bọn hắn đối ngoại liên hệ. Bác Mục, các ngươi đâu? Lâm Nguyên, không cần phải để ý đến, sẽ cùng các ngươi gặp lại, đi mau. Không có cách, hắn đã nhìn ra, gặp được cao thủ, côn thuyền thể tích quá lớn, dễ dàng gặp công kích. Bác Mục bọn người lập tức lách mình chui vào côn trong miệng dưới sự kinh hãi chưa mở ra bao lớn kia. Mặt chết một thủ thế, côn lắc đầu vây đuôi, đầu xô ra sóng tối tăm, một đầu chui vào trong hư không, thân thể cao lớn ngay tại trốn vào hư không. Vu Thượng Khanh đã cùng đứng giữa trời Vương Tán Phong rằng co lên, Vu Thượng Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Tán Phong, cũng có chút ngoài ý muốn. Vương Tán Phong lại làm sao không ngoài ý muốn, giao thủ một cái hắn liền biết thực lực của đối phương rất cường đại, một đạo phích lịch lại chưa đánh tan kiếm quang đối phương. Liên tiếp mấy đạo mới ngăn trở. Vu Thượng Khanh mắt sáng lên, lại để mắt tới ngay tại bỏ chạy côn, thấy một lần liền biết, đây là muốn trực tiếp ghé qua đến một giới khác đi. Hắn lần này đến là mang theo nhiệm vụ tới, há có thể dung túng tùy tiện thoát đi, một cái búng tay, một đạo nho nhỏ huyết sắc kiếm quang, như đũa kích cỡ tương đương, mang ra liên tiếp hư ảnh, vạch ra một đạo chướng mắt huyết sắc lưu quang mà đi. Vương Tán Phong lập tức lách mình chặn đường, nhưng lại ngăn cản cái không, trong lòng bàn tay lôi điện chỉ nhào tới kiếm quang lưu ảnh. Nho nhỏ kiếm quang này tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng của hắn, nhìn như nho nhỏ, uy lực công kích lại rõ ràng là xúc thế một kích. Mặt chết đồng thời động, ngăn ở huyết sắc kiếm quang trước, nên không một chảo chụp tới. Rõ ràng nhìn ra uy lực công kích, lại dám liều mạng, Vu Thượng Khanh nhịn không được híp mắt nhìn chằm chằm. Mặt chết mở ra năm ngón tay bắn ra thành chảo thời khắc, từ lòng bàn tay xé rách ra một đoàn bóng đen, ẩn ẩn có hồ quang điện lấp lóe, trong giây lát đem một phương nho nhỏ không gian cho phá toái tại lòng bàn tay của mình. Như càn khôn trong tầm tay. Nho nhỏ huyết sắc kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, xuất vào trong pha toái hư không nho nhỏ kia, biến mất lặng yên không một tiếng động. Cương đại công kích bị bóp quyền mà không, mặt chết tiện tay vung lên, hai tay chắp tay ở sau lưng, nhẹ nhàng hóa giải điêu luyện mà cường đại một kích, lại như cái người không việc gì mở dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân hạ bút thành văn giống như nhẹ nhõm. Mà trong chớp nhoáng này không gợn sóng giao phong, vì côn thuyền thắng được cơ hội thở dốc, côn cái đuôi to lớn biến mất tại trong gợn sóng hư không. Đã bình an chạy trốn. Vu Thượng Khanh không có cuối cùng có khả năng truy sát, bởi vì nhìn ra người liên tiếp ngăn cản công kích mình không đơn giản, khó mà tùy tiện đắc thủ. Hắn lúc này trong mắt rõ ràng hơi kinh ngạc, một câu điểm phá, ngươi lại tu hành có thất truyền càn khôn thư. Mặt chết trong mắt hơi có ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương một chút liền có thể nhìn ra chính mình tu hành bí pháp, hờ hững cho câu, ngược lại là hảo nhãn lực. Vu Thượng Khanh nhìn về phía dưới chân như cũ tại nhanh chóng xoay tròn đại địa, nếu côn thuyền đi hắn liền không thể không nhìn cùng người phía dưới, những người khác chết không quan hệ, ở trong còn có Nhiếp Hồng Tâm Phúc lại không thể mặc kệ, lại mang xuống bằng người hắn dạy chống cự chi pháp dưới mặt đất cũng chưa chắc có thể một mực dáng chống đỡ xuống dưới. hai tay nâng lên sang trời, sát na câu thông thiên địa, khiến cho thiên địa vì đó biến sắc. Vương Tán Phong mắt lóe tàn khốc, phất tay chính là một đạo phích lịch đánh tới. Vu Thượng Khanh động thủ, tay kia nhanh tựa hồ không thể so với thiểm điện chậm, đưa ra một tay cách không chụp tới, càng đem phích lịch cho cách không đống như ngừng, giống như cách không bắt giữ đồng dạng. Phích lịch hồ quang điện cách không vặn vẹo thời khắc cũng đem trong hư không vô hình bức cho đến hiện hình, một chi vô hình kiếm ảnh dần dần hiện hình, cùng phích lịch giằng co tại một khối, chính là vô hình kiếm ảnh kia ngạnh sinh sinh ngăn trở đạo phích lịch kia. Lâm Nguyên cùng Mặt Chết đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp vô số kiếm ảnh trên bầu trời dần dần thành hình, đều là ẩn ẩn mang theo huyết sắc. Lâm Nguyên ánh mắt tiếp theo lại rơi vào Vu Thượng Khanh trên thân, pháp nhãn phân biệt trên người hắn hiện hiện yêu khí, chậm rãi trầm giọng nói, nhân yêu khác đường, một cái yêu tu, có thể như vậy tinh thông vận dụng tu sĩ nhân loại kiếm đạo, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Vương Tán Phong cũng chú ý tới trên không kiếm thế, há lại cho đối phương thế thành, từng đạo phích lịch từ trên người hắn oanh ra, cuồng kích hướng Vu Thượng Khanh. Vu Thượng Khanh bỗng nhiên buông lỏng ra cái tay rằng co kia, nhắm mắt, hai ngón tay điểm vào mi tâm của mình, to lớn huyết quang kiếm ảnh tái hiện, hắn ở trong đó. Phích lịch tâm ầm âm thanh dậy đặc đột nhiên vang, oanh trên huyết quang kiếm ảnh, lại khó mà dung chuyển, chớ nói chi là đánh trúng người thân ở trong kiếm ảnh. Vu Thượng Khanh bỗng nhiên mở mắt, cả người khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kiếm ý sôi trào như ảnh, vô số nho nhỏ kiếm ảnh tại quanh người hắn bay múa. Trong chốc lát, không trung đầy trời mưa kiếm chút xuống, muốn điên oanh loạn nổ phía dưới địa nguyên trận. Vương Tán Phong cũng trong nháy mắt từ bỏ công kích, chống rông chụp vào dưới mặt đất, lại từ trong đại địa thế năng mượn lực một thành, một gốc lôi điện đại thụ từ trong vòng xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, tách ra vô số phích lịch gột rửa thương khung. Thiên địa khí tượng trong khoảnh khắc đại loạn, mưa kiếm đối với đảo ngược thương khung đầy trời phích lịch, tiếng vang liên miên, oanh người đình thai nhức óc. Trời chiều hào quang triệt để nhìn không thấy, hư không như cuồng phong bạo vũ phía dưới kinh đảo hải lãng biển cả. Vương Tán Phong lấy lực lượng một người chống đỡ lên mưa kiếm bầu trời, vì đứng trên không trung Lâm Nguyên cùng Mặt Chết đỡ được một mảnh bầu trời, mà Lâm Nguyên cùng Mặt Chết tựa hồ quen thuộc bên người lít nha lít nhít xen kẽ mà qua lôi đỉnh, thờ ơ quan chiến. Vương Tán Phong cũng không như vậy dừng tay, không một tay bắt giữ khắp mặt đất chui ra một đạo điện quang cự long, đánh phía Vu Thượng Khanh nhận thân cự hình kiếm ảnh, thi pháp quát, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Vu Thượng Khanh cũng theo dõi hắn, thi pháp có tiếng, tiểu lôi âm. Lúc này đến phiên Vương Tán Phong âm thầm kinh hãi, người biết hắn biết lôi điện thuật pháp cũng có thể nhìn thấu người hắn công pháp thành tựu giao thủ, hắn hôm nay hay là lần thứ nhất gặp gỡ. Chương 664, lại đến đánh với ta một trận. Lâm Nguyên cũng kinh ngạc, nhịn không được cùng Mặt Chết nhìn nhau, hai người trong mắt đều có khó mà che giấu kinh ngạc. Mọi người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cộng đồng đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều tình huống hiểu rõ. Trước mắt người này chẳng những có thể phá địa nguyên trận mà ra, còn có thể một chút khám phá càn khôn khư thuật pháp, bây giờ lại nhận ra tiểu lôi âm, bởi vậy càng phát ra ấn chứng Lâm Nguyên trước đó phán đoán, người này không phải là bởi vì tu vi phá trận, mà là bởi vì hiểu rõ địa nguyên trận. Quen thuộc địa nguyên trận, nhìn thấu càn khôn khư, lại có thể nhận ra tiểu lôi âm, phần nhãn lực này cùng kiến thức không thể coi thường. Hai người cũng không phải lần đầu tiên tới yêu giới gây sự, cũng không phải không có cùng vạn yêu đế cùng bên kia giao thủ qua, không nghĩ tới Nhiếp Hồng bên người thế mà còn có người kiến thức uyên bác như vậy. Như muốn xuất thủ Lâm Nguyên có chút kiêng kỵ, không biết đối phương có thể hay không nhận ra hắn công pháp nội tình. Nhưng tiểu lôi âm sau khi ra, Vu Thượng Khanh liền không còn làm dây dưa, ẩn thân tại kiếm thân thể ngửa mặt lên trời nhìn, lấy thân ngự kiếm, mang huyết quang kiếm ảnh phóng lên tận trời, phá vạn quân lôi đỉnh, thẳng lên cửu tiêu. Chút xuống chống cự nghịch sông lôi đỉnh vô số mưa kiếm cũng nhao nhao từ bỏ dây dưa, nhao nhao bay lên trời, kiếm ảnh đầy trời tại trong lôi điện quang mang bay múa, kiếm khí đầy trời. Lấy thân ngự kiếm huyết quang kiếm ảnh càng bay càng cao, tựa hồ muốn động phá thương khung đồng dạng, tại phía sau hắn, vô số bay tán loạn mưa kiếm ngưng tụ như phi long đuổi theo, giống như kiếm khi cự long tại trên 9 tầng trời bay lượn. Vô số bay tán loạn kiếm ảnh bắt đầu cùng ngự kiếm thân ảnh hợp thể, cửu thiên kiếm khí hợp thể khí thế chi bàng bạc hồn nhân kia, khiến cho người sợ hãi run rẩy, hình ảnh kia làm người ta nhìn mà than thở, không gì sánh được hoa lệ trắng quan. Ngửa đầu nhìn Lâm Nguyên sợ hãi thán phục. Yêu nghiệt này có thể đem kiếm đạo khống chế đến tình trạng như thế, đầy trời kiếm khí lượn lờ này, dù là trong tu sĩ nhân loại cũng hiếm thấy. Mặt Chết cũng dạ, trong lòng người này chi kiếm ý, nói cử thế vô song cũng không đủ, chỉ là yêu loại tu hành nhân loại công pháp, có chút dở dở ương ương, như tu vi này đổi lại thành nhân loại tu sĩ, nhân, kiếm, ý hợp nhất, sợ là muốn đánh đâu thằng đó, không gì không phá, chỉ sợ thiên hạ hôm nay người có thể cản hắn không nhiều. Vô số kiếm khí quý nhất, hóa thành trên không trung liên miên bất tuyệt ong long kiếm minh, một chi cự kiếm mang theo một đường rung động kiếm minh, đã từ trên 9 tầng trời lao xuống. Nhìn thế sông kia liền biết, đây là muốn ra tốc tích góp được vô thượng chi uy, ý đồ một kiếm kết thúc trên đại địa địa nguyên trận vận chuyển. Cửu thiên kiếm lôi giống như thiên phạt chi thế mà đến, giữa thiên địa khí lưu chấn động. Phía dưới trong sấm sét Vương Tán Phong mắt lạnh lẽo nhìn lên trời, hồn nhiên không sợ, có thể nói gan góc phi thường, mở ra cánh tay, phóng lên tận trời, gầm thét, đến chiến. Mang vạn quân lôi đỉnh phóng lên tận trời, giống như vô số đạo phích lịch đem hắn tô đậm thượng thiên, đón từ trên trời giáng xuống thiên phạt chi thế phóng đi. Thật can đảm. Trong kiếm khí bàng bạc bay ngược xuống Vu Thượng Khanh híp mắt khen câu, đột nhiên vung một ngón tay hướng đại địa, kiếm thế lần nữa tăng tốc trùng kích. Người này không có khả năng lưu. Ngửa mặt lên trời nhìn Lâm Huyền trong miệng toát ra một câu. Mặt chết khẽ gật đầu, trên tay bóp trung tâm pháp khí điều khiển địa nguyên trận kia ném cho Lâm Huyền, người như mị ảnh trùng thiên khởi, hắn không ngự lôi gánh vác, rất nhanh đuổi kịp lôi điện tô đậm Vương Tán Phong, vượt qua, nên chiến. Vương Tán Phong không cam lòng rất lại phía sau, hai tay hoành thiên một kích, một đạo dữ tận điện long nổ bắn ra, trong ốn lượn vặn vẹo như điện quang hỏa thạch vượt qua mặt chết, trong nháy mắt đánh trúng từ trên trời giáng xuống to lớn phong mang. Như vậy tinh quang lôi điện, trong nháy mắt đem trọn chi kiếm ảnh khổng lồ cho khuyết đại thành màu xanh trắng. Nhưng thiên phạt chi thế lực trùng kích thật sự là quá cường đại, kiếm ảnh chạm phá chi thế cũng không chỉ trệ bao nhiêu, vẫn là phá diệt áp xúc giữ tận điện long xuống. Một thân ảnh từ lôi điện bên cạnh hiện lên, lòng bàn tay quần quận lấy vết dạn không gian màu đen, một chưởng đánh vào trên kiếm ảnh, chính là mặt chết. Cự kiếm như lưu tinh lao xuống, mặt chết chỉnh người lấy một bàn tay dán cự kiếm đảo ngược mà lên. Bàn tay một bàn tay nát càn khôn kia xẹt qua chỗ, xuất hiện rắt băng vết dạn, trong vết dạn còn tràn ngập từng tia hư nứt bóng dáng. Phía dưới điện long trùng kích phía dưới, kiếm ảnh từ mũi kiếm bắt đầu, từng khúc bạo liệt vỡ vụn. Mặt chết đơn trưởng xẹt qua thân kiếm, hướng về phía trong thân kiếm Vu Thượng Khanh nhanh chóng hướng về đi. Trong kiếm Vu Thượng Khanh đổi trưởng một chỉ điểm ra, thân kiếm bốn phía bắt đầu hiện hiện từng tia từng sợi du quang, giống như nhỏ bé mang theo huyết huy văn xà kiếm ý, có thể nói kiếm ý huyên náo. Kiếm ý hóa thành vô số hào quang, như vô số nhỏ bé linh xà từng tia từng sợi tuôn hướng mặt chết. Kiếm ý nhỏ bé kia đâm thủng lực vượt quá mặt chết tưởng tượng, có thể nói trong nháy mắt phá vỡ mà vào hộ thể pháp lực. Một đạo vết máu tại mu bàn tay toát ra, nhói nhói phía dưới mặt chết kinh hãi, sao có thể đợi đến vô số kiếm ý cuốn lấy, trong nháy mắt thoát thân tiềm ly. Một đạo phích lịch đánh trúng tại mặt chết sau lưng, đánh vô số nhỏ bé kiếm ý cuồn cuộn, trợ mặt chết thoát thân, chính là phía dưới Vương Tán Phong phát hiện không đúng, khẩn cấp xuất thủ trợ lực một thanh. Nói thì chậm, kỳ thực nhanh, Vương Tán Phong đã đánh tới một nửa thân kiếm. Vương Tán Phong tự nhận ngạnh kháng không nổi trùng kích chi huy kia, cả người lật nghiêng bay mà đi, tránh đi. Mà tại hai người liên thủ công kích đến, kiếm ảnh vỡ vụn gần nửa, thiên phạt chi thế đã tăng dã, xúc thế mà đến phá trận chi huy đã không đủ. Vu Thượng Khanh trong mắt hiện hiện vô tận lạnh nhạt, hai tay hào hướng về sau hất lên, kiếm ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, lại tại quanh thân hóa thành vô số thật nhỏ huyết huy kiếm ý, người ở trong đó như khống chế một đầu quay cuồng bay múa cự long, giống như thừa một đầu phi long, hoành đuổi hướng về phía mặt chết. Hắn đã rất rõ ràng, không đánh tan những người này, hắn không có cách nào cứu Mạc Tuyết bọn người, những người này thế tất ngăn cản, mà lại đã cho thấy tương đương ngăn cản thực lực. Phần này ngăn trở thực lực bao nhiêu cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Những người này thế mà có thể ngăn cản hắn. Lĩnh giáo vô tận kiếm ý kia phong mang, gặp lại kiếm ý bảng bạc như rồng mà đến, mặt chết tự biết công pháp của mình khó mà khắc chế dạng này lít nha lít nhít sắc bén nhỏ bé, tránh né thời khắc ánh mắt nhìn về phía phía dưới, gặp được không nhanh không chậm lên không mà đến Lâm Nguyên. Xem xét liền biết là Lâm Nguyên muốn đích thân xuất thủ, hắn lập tức bay ngược mà xuống, xông về Lâm Nguyên. Vương Tán Phong đang muốn bay đi xuất thủ cứu gấp, hắn tiểu lôi âm mặc dù ngăn không được kiếm thế thiên phạt chi uy kia, nhưng lại có thể hành kích vô số kiếm ý thật nhỏ kia. Ai ngờ bên thai có tiếng rít đến, ghé mắt xem xét, lập tức đưa tay vừa tiếp xúc với. Lâm Nguyên ném ra điều khiển địa nguyên trận pháp khí, vứt cho hắn. Bắt lấy pháp khí Vương Tán Phong lập tức đình chỉ động tác, trơ mắt nhìn xem hắn lên không mà đi. Thăng đến giữa không trung, Lâm Nguyên đột nhiên ngừng, vung tay háo hất lên, một chi màu đen vàng trường thương nghiêng trong tay. Vọt tới mặt chết vừa đứng tại bên cạnh hắn, muốn cùng đó kề vai chiến đấu, Lâm Nguyên nhàn nhạt cho câu, "Lão nhị, lui ra." Mặt chết hơi giật mình, bất quá vẫn là thân hình đột nhiên tránh, cấp tốc chạy trốn, rơi vào phía dưới, cùng Vương Tán Phong đứng sóng vai. Trên không vô số nhỏ bé kiếm ý ngưng tụ phi long có vẻ như gào thét lao xuống mà đến, tay áo đồng bền Vu Thượng Khanh thì giống như cưỡi phi long mà xuống, thanh thế kinh người. Không trung tật phong liệt, lơ lửng Lâm Nguyên cũng quần áo phần phật bất an. Trong cuồng phong, Lâm Nguyên vung thương thượng chỉ, trực chỉ trên không khống chế kiếm ý phi long mà đến Vu Thượng Khanh, pháp âm quần quận mà ra, lại đến đánh với ta một trận. Động tác, thanh âm, ngữ khí, khiêu khích ý vị rất đậm, nhất là ngữ khí, lộ ra ổn ép hết thể bá khí. Vu Thượng Khanh hơi hít mắt, hắn không có khả năng đánh trận hoàn toàn không chuẩn bị, đối với Lâm Nguyên dù sao cũng hơi hiểu rõ. Căn cứ lấy được tin tức, kẻ này bây giờ bất quá thượng tiên cảnh giới tu vi, mắt thấy vừa rồi thần tiên cảnh tu sĩ giao phong, chỉ là thượng tiên cảnh giới lại dám phất cờ hò reo hướng thần tiên cảnh tu sĩ phát ra khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Nhưng hết thảy không tầm thường chỗ sớm đã thu hết đáy mắt của hắn. Trước đó những người khác rút lui lúc, tiểu tử thượng tiên cảnh giới này vậy mà ổn định không đi. Trước đó cao thủ đấu pháp giao phong, tiểu tử thượng tiên cảnh giới này thế mà thản nhiên ở bên nhìn xem, không thấy mảy may e ngại. Bây giờ cũng rất rõ ràng, không sợ chút nào khiêu chiến không nói, mặt khác hai cái thần tiên cảnh tu sĩ rõ ràng cũng là lấy kẻ này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phát giác kỳ quặc, đông nhiên không dám kinh địch, thân hình trong nháy mắt chui vào trong kiếm ý phi long, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm ý phi long lao xuống chi thế đột nhiên tăng nhanh, vô số nhỏ bé xé rách không khí thanh âm hội tụ vào một chỗ, phát ra kỳ quái chói tai rung động ầm ầm âm thanh. Lâm Nguyên Y Nguyên đứng tại đó thờ ơ, chỉ là vạch trường thương hơi chút thu thế, rõ ràng vận sức chờ phát động trạng thái. Kiếm ý phi long ra tốc xuống đến, giống như cự long mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Lâm Nguyên nuốt mất đi vào, muốn lấy vô số vô cùng sắc bén nhỏ bé kiếm ý đem Lâm Nguyên cho thịt nát xương tan hóa thành huyết nhục bụi bặm. Nhưng ngay tại kiếm ý cự long một ngụm nuốt hết trong nháy mắt, một mực không nhúc nhích Lâm Nguyên động, đỉnh thương mà ra, sát na động thoát như mị ảnh, nghịch hướng phản xung tiến vào cự long trong miệng, biến mất tại cự linh trong miệng. Đứng sóng vai mặt chết cùng Vương Tán Phong ngửa mặt lên trời nhìn xem, nín thở ngưng thần, âm thầm lo lắng. Hai người cùng Vu Thượng Khanh giao thủ qua liền minh bạch, Vu Thượng Khanh tu vi cao hơn Vương gia, thêm nữa luyện thành vô thượng kiếm ý kia, mười phần hiếm thấy, không thể tầm thường so sánh. Nhưng hai người lo lắng sau khi lại minh bạch, Vương gia thân kinh bách chiến cũng không phải thường nhân có thể so sánh, nếu dám bình tĩnh ứng chiến tất nhiên là có chút nắm chắc, xét thấy hai người này mới có thể chịu nhịn quan sát không có đi giúp đỡ. Thân ở trong vô tận kiếm ý Vu Thượng Khanh, phát giác được chính mình kiếm ý nhất cử đem Lâm Nguyên nuốt mất, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tiến vào trong kiếm ý của mình, khốn tại chính mình kiếm ý chi hải, khóa chặt tại trong phạm vi kiếm thức của chính mình, hắn biết chính mình kiếm ý hóa hơi chi sắc bén, pháp lực là ngăn không được ăn mòn, người tu vi lại cao hơn cũng phải bị hóa thành bụi. Nhưng cười lạnh chi tâm vừa khởi, lại bị trong lòng đống nhiên toát ra thấy lạnh cả người ép xuống, một cỗ để hắn tóc gáy dựng lên tim đập nhanh cảm giác đột hiện. Hắn có thể nói dưới sự vội vàng xuất thủ, vô một cái về phía trước người bóng đen, người đến chính là Lâm Nguyên. Quá nhanh. Không phải Lâm Nguyên tốc độ nhanh, mà là song phản tiếp cận lúc khoảng cách vốn là ngắn, lại thêm song phản cũng đều là nhanh nhanh đối xứng. Một trở tay không kịp phát hiện kiếm ý của mình không thể ngăn lại đối phương, như điện quang hỏa thạch giao phong sát na, đâu còn có dư thừa thời gian chặn đánh, có chặn đánh cũng chính là trước mắt một tay chặn đường. Màu đen vàng mũi thương ngay ngực đâm tới, bị hắn xuất thủ một thanh, như thiểm điện cho chọc chúng. Nhưng mà lại không có bắt lấy, trên tay cốt nhục như thiêu đốt hoa khói, trào lực thoát trượt sát na, ngực đau đớn một hồi. Trên tay còn tại bốc khói, Vu Thượng Khanh túi đầu nhìn, chỉ gặp trường thương màu đen vàng đã đâm vào bộ ngực mình, nhìn xem trên lồng ngực của mình lỗ thủng đang thiêu đốt mở rộng. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, một mặt lạnh nhạt túc sát Lâm Nguyên đang ở trước mắt, quanh thân lượn lờ lấy một tầng hư diễm màu đen vàng, xâm nhập kiếm ý chạm vào liền đốt ở vô hình. Có thể đốt cháy kiếm ý của mình. Vu Thượng Khanh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thốt ra, ách hư thần diễm. Không gì hơn cái này. Lâm Nguyên miệt thị lấy cho câu. Thả lỏng thương năm ngón tay bắn ra. Thương nổ tung, cháy bùng thành hư diễm màu đen vàng, nuốt sống Vu Thượng Khanh, cháy bùng quét sạch lan tràn hướng toàn bộ kiếm ý cự long. Ngửa đầu nhìn mặt chết cùng Vương Tán Phong thấy được, một loại khác nhan sắc cấp tốc đem kiếm ý cự long cho khắp nhiễm, cảnh tượng rất là tráng quan. Chương 665, kiếm thai. Ông một thanh âm vang lên lan tràn, đem kiếm ý cự long cho trước sau tác động đến khắp nhiễm, hư diễm đem kiếm ý cự long nuốt mất. Mặt chết nói, vương gia công pháp có thể khắc chế kiếm ý của hắn. Vương Tán Phong, vương gia chính là vương gia, nhất quán diễn xuất, có thể tốc chiến tốc thắng tuyệt không lề mà lề mề. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, coi là thắng bại đã phân. Trên thực tế Lâm Nguyên cũng coi là thắng bại đã phân, cảm thụ được chính mình khống chế thần diễm trong khoảnh khắc đem tất cả kiếm ý nuốt mất tiêu tẫn. Ngay tại hắn ngự hỏa muốn đem Vu Thượng Khanh thi thể cho triệt để thiêu hủy thời khắc, lại đã nhận ra dị thường, Vu Thượng Khanh thi thể bị thiêu hủy hoàn toàn thay đổi kia vậy mà không có rơi xuống dấu hiệu. Dị thường. Lâm Nguyên lông mày kịch động. Tiếp theo không chút do dự lách mình mà ra, dốc hết toàn lực đấm ra một quyền, hung hăng đánh chúng vào thi thể. Oeng! Không chung một tiếng vang vọng, hoàn toàn thay đổi thi thể từ trong hư diễm bay ra. Mặt chết cùng Vương Tán Phong nụ cười trên mặt biến mất, đều là kinh ngạc nhìn chăm chú. Lâm Nguyên hai tay quét qua, hư diễm trong khoảnh khắc thu hết, không chung kiếm ý đã không thấy mảy may, khôi phục thanh minh, hắn cũng gấp chầm chầm vậy theo nhưng lơ lửng thi thể, trong mắt đã có kinh nghi. Một bộ thi thể gánh vác hắn thần diễm không nói, theo lý thuyết không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng thi thể căn bản không chịu nổi hắn một kích toàn lực này, hẳn là bị đánh thành nát bấy mới đúng, liền xem như một ngọn núi cũng cho phá hủy, có thể thi thể kia y nguyên xấu xí giữ tợn lấy lơ lửng bất động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm, mặt chết cùng Vương Tán Phong song song bay đến hắn tả hữu. Đều nhìn ra không đúng, Vương Tán Phong kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên nào biết chuyện gì xảy ra, trên cổ tay phong cách cổ xưa vòng tay bắt đầu chuyển động, đã là ra lại sát chiêu, đầu neo bắn ra, cấp tốc đem lơ lửng thi thể cho chói gô, đồng nhiên phát lực một cái lôi kéo. Sợi tơ đạn thu về, có thể theo lý thuyết đã bị cắt thành khối vụn thi thể lại như cũ chắp vá thật tốt. Ngay tại ba người kinh hãi để phòng thời khắc, thi thể đột nhiên có phản ứng, bắt đầu từng mảnh vỡ nát rơi xuống, trong thi thể lại ẩn có hồng quang lấp lóe. Mảng lớn thi thể bắt đầu vỡ nát thành bụi, đột nhiên phanh một tiếng nổ tung, chỉ gặp một đạo chướng mắt hồng quang toát ra. Hình kiếm chói mắt hồng quang, bên trong ẩn ẩn có người bóng dáng. Ba người còn không có thấy rõ là thứ quỷ gì, hồng quang kiếm ảnh đã bỗng nhiên bắn không mà đi. Đừng chạy! Vương Tán Phong gầm thét, một cái lắc mình đuổi theo, mấy đạo lôi điện phích lịch tuột tay đánh tới. Ầm ầm vài tiếng bạo hưởng, đánh kiếm ảnh hồng quang ảm đạm không ít, nhưng bỏ trốn tốc độ lại nhanh hơn. Đón thêm liên tục bổ ra mấy đạo phích lịch lại chỉ có thể chạm đuôi chạm đến mảy may, đằng sau liền ngay cả chạm đuôi đều không đuổi kịp. Kiếm ảnh hồng quang bay về phía dần tối dưới chân trời, sát na lưu quang viễn thệ, giống như một chút tinh quang lóe mất ở thiên cung. Đuổi không kịp, mau chóng đuổi ba người lơ lửng ngừng, nhìn chằm chằm lưu quang biến mất phương hướng. Sau một lúc lâu, ba người mới hai mặt nhìn nhau, Vương Tán Phong hầu nghi nói, đây là thứ quỷ gì? Làm sao giống như là nguyên thần xuất hiếu? Mặt chết thì hỏi Lâm Nguyên, Vương gia, coi như hắn có thể nguyên thần xuất hiếu, hắn nguyên thần tại trong nhục thân tao ngộ ngươi thần diễm, có thể nào gánh vác, không phải hẳn là thần hình, cầu diệt sao? Lâm Nguyên nghiêm mặt gò mà nói, tên này nguyên thần không phải bình thường, theo lý thuyết nguyên thần cũng đã bị ta giết chết, nhưng là kiếm ý của hắn thông linh, trong cơ thể hắn dựng dục một đạo thông linh kiếm ý, đã cùng nguyên thần dung hợp ở cùng nhau, kiếm ý thông linh thay thế nguyên thần ý thức. Ta thần diễm mặc dù có thể thiêu tam giới sinh linh, nhưng loại nguyên thần này đã nhảy ra tam giới, không sợ ta thần diễm, cho nên không thể diệt nó. Vương Tán Phong kinh hãi, trong truyền thuyết loại thứ hai hình thái nguyên thần hay sao? Lâm Nguyên trầm giọng nói, nguyên thần thứ hai là nguyên thần hình kiếm, không nghĩ tới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ đắc đạo giả tồn tại, người này đã đến kiếm đạo. Mặt chết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô, kiếm thai. Người này kiếm y đã tại trong nhục thân tu luyện thành nguyên thần kiếm thai. Kiếm thai. Vương Tán Phong kinh ngạc, người có thể tu luyện thành nguyên thần thứ hai này, kiếm ý nên cỡ nào cường hãn mới có thể thông linh, thực lực cũng không vẹn vẹn nơi này à. Lâm Nguyên, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng, theo lý thuyết thực lực hẳn là cường hãn hơn mới là. Ta cũng không làm rõ ràng được. Nhưng người này kiến thức uyên bác, chắc hẳn nắm giữ cái gì khác thất truyền then chốt mở ra lối riêng mà thành đi. Đây chính là Vu Thượng Khanh kia, không nghĩ tới Nhiếp Hồng yêu phỉ kỳ ạ bên người lại có yêu nghiệt dạng này tồn tại. Mặt chết, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Nhân yêu khác đường, thể nội kinh mạch các loại đều không giống nhau, có thể yêu tu này tu luyện lại là tu sĩ nhân loại công pháp, lại còn có thể luyện thành trong nhân loại tu sĩ truyền thuyết kiếm thai, tu sĩ nhân loại đều khó mà làm được sự tình, hắn thế mà làm được, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên lo lắng lại là khác, chầm chầm nói, kẻ này xác thực kiến thức uyên bác, hắn nhận ra ta công pháp tu hành, bị hắn mà chạy, ta tiền triều dư nghiệt bí mật thân phận sợ là giữ không được. Việc này hoàn toàn chính xác nghiêm trọng, mặt chết trầm giọng nói. Phiền phức lớn rồi, không nghĩ tới ba người chúng ta liên thủ lại vẫn để hắn chạy, không nghĩ tới Nhiếp Hồng bên người lại có quái vật dạng này tồn tại, thật sự là để cho người ta ngoài ý muốn, người tính không bằng trời tính. Vương gia, xem ra chúng ta muốn chuẩn bị mưu đồ đường lui. Có lẽ không cần. Một bên Vương Tán Phong đột ngột toát ra một câu. Lâm Nguyên cùng mặt chết lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hắn, người sau hỏi, sao giảng? Vương Tán Phong trừng mắt nhìn, hắn vừa rồi bỏ trốn lúc bị ta tiểu lôi âm đánh trúng vào. Lời này dấy lên Lâm Nguyên hy vọng, lập hỏi, có cái gì thuyết pháp hay sao? Vương Tán Phong nói, ta tu luyện tiểu lôi âm đối với thần thức loại hình trời sinh có chấn nhiếp tác dụng, nhất là đối với yêu loại. Đối với sơ khai linh thức yêu tu tới nói, một khi bị ta tiểu lôi âm này đánh trúng, oanh kích phía dưới giống như thiên kiếp, sẽ bị đánh linh thức phá tán biến mất, quay về ngu muội không thay đổi. Hắn linh thể này ngạnh sinh sinh khiêng ta tiểu lôi âm mấy kích, theo lý thuyết, coi như không bị ta đánh cái linh thức tán diệt, cũng kém không nhiều cho đánh thành đồ đần mới đúng. Lâm Nguyên truy vấn, việc này không thể coi thường, đừng bảo là cái gì không sai biệt lắm, có chắc chắn hay không. Vương Tán Phong chần chờ, cái này, theo lý thuyết ta là có nắm chắc, cái này dù sao cũng là ta tu luyện công pháp, có tác dụng gì ta khẳng định rõ ràng, liền như là tân sinh tiểu nhi, bị kinh lôi giật mình, cũng có khả năng sợ choáng váng. Chỉ là, yêu nghiệt này kiếm thai rõ ràng bị ta đánh trúng vào mấy lần, thế mà còn biết ra tốc chạy trốn, làm ta cũng không dám hoàn toàn xác định, cũng không biết có phải hay không theo bản năng bỏ trốn. Hiện trường hơi trầm mặc lại, chờ một chút, Lâm Viên nói, kiếm thai này chạy, nguyên thần bất diệt, hắn y nguyên có thể tìm được thích hợp ký chủ tu luyện chúng sinh. Mặt chết nói, như lão tứ tiểu lôi âm thật hữu dụng, kiếm thai thật sự là vô ý thức mà chạy, hắn coi như mượn thể trọng sinh, muốn tùy tiện khôi phục ký ức chỉ sợ cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được, tu vi cũng không phải trong ngắn hạn có thể khôi phục, tối thiểu trong khoảng thời gian khá dài không có khả năng uy hiếp được chúng ta. Sợ là sợ trí nhớ của hắn y nguyên hoàn chỉnh, vậy thì phiền toái. Đích thật là phiền toái, có lẽ Vương Tán Phong không nói khả năng này còn tốt, bên này còn có thể một lòng một dạ mưu đường lui, có thể Vương Tán Phong nói ra, ngược lại làm bên này tình thế khó xử, dù sao từ bỏ trước mắt kế hoạch khác mưu đường lui giá quá lớn. Chính lúc này, Vương Tán Phong chợt nhìn một chút nhanh chóng xoay tròn đại địa, lại nhìn một chút trong tay trận xu pháp khí, nói ra, người trong trận đã toàn bộ giải quyết. Mặt chết cũng nhìn chằm chằm về phía mặt đất, vậy mà có thể chịu lâu như vậy. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì, trước giữ nguyên kế hoạch làm việc. Mặt chết lập đạo, Vương gia, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Lâm Nguyên, cũng may chúng ta ngay từ đầu liền đánh ra bá vương cờ hiệu mê hoặc các phương, coi như kiếm thai mang về tin tức, các phương bao nhiêu muốn chần chờ có phải hay không cái gì chướng nhãn pháp, chúng ta có lẽ còn có thời gian, huống chi chúng ta vốn sẽ phải trốn trốn tránh tránh, không dễ dàng như vậy tùy tiện tìm tới chúng ta. Thực sự không được, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Vương Tán Phong, vạn nhất có biến, chúng ta bỏ trốn dễ dàng, tần thị bên kia làm sao bây giờ, muốn từ bỏ sao? Lâm Nguyên, tần thị bên kia ta tự có an bài, có người sẽ giúp bọn hắn thoát thân, lão tam tại Linh Sơn bên kia cũng có thể an bài kế thoát thân. Kiếm thai như linh thức hoàn hảo, tất nhiên muốn về Vạn Yêu Đế Cung, thế hệ trước tại Vạn Yêu Đế Cung có thai mắt, ta hiện tại liền để lão tam liên hệ thế hệ trước chú ý. Nói đi lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lục Hồng Yên. Một tấm phù triện phi hôi yên diệt về sau, hắn lại đối mặt chết nói, lão nhị, nơi này giải quyết tốt hậu quả, còn có Quyết Vân Phong bên kia, liền giao cho ngươi, chờ tin tức ta, huyết tẩy. Tốt. Mặt chết đáp ứng. Đi. Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, cùng Vương Tán Phong cấp tốc bay khỏi mà đi. Hai người bay vọt thiên sơn và thủy, thẳng tới một mảnh vô biên vô tận biển cả, song song trốn vào biển cả. Chìm xuống to lớn biển sâu chỗ, Vương Tán Phong lại lấy ra một tấm phù triện sai sử. Rất nhanh, trong biển xuất hiện tối tăm ba động, một cái thân ảnh khổng lồ ở trong biển trống rông chui ra, côn thuyền tái hiện, có chút há miệng. Lâm Nguyên cùng Vương Tán Phong cấp tốc lách mình mà vào về sau, Vương Tán Phong cho câu, tiểu hắc, về minh giới. Côn tại trong biển rộng lắc đầu vẫy đuôi, lại một đầu chui vào trong hư ba. Hai người nhanh chân tiến vào côn thuyền nội bộ, Bác Mục nhìn thấy lập tức tiến lên đón lấy, trên dưới quan sát một chút hai người, hỏi, tình huống như thế nào? Vương Tán Phong hắc hắc một tiếng, sự tình lưu lại thai hoàng ẩm, hắn cũng cười không thoải mái. Lâm Viên nói, không sao, La Khang an bài có cao thủ tiếp ứng, đã giải quyết. Bác Mục thở ra một hơi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người có thể phá địa nguyên trận mà ra, thực lực kia thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Lâm Nguyên nhìn một chút một đám học viên trông mong yên tĩnh kia, lại thấp giọng hỏi Bác Mục, không có để bọn hắn lại chuyển ra ngoài tin tức đi. Bác Mục thấp giọng về, yên tâm, đều bao ở, bọn hắn tựa hồ cũng hù dọa, đều tương đối tự giác. Ngụ ý là những học viên kia đều đang cố gắng tránh hiểm nghi. Côn xuyên qua lưỡng giới quan cảnh, côn thuyền lại lơ lửng ở mặt nước, là hoàn toàn tĩnh mịch mặt biển. Minh giới, nơi đây gọi là Bắc Minh. Lâm Nguyên với bên ngoài quan cảnh không hứng thú, đi vào bên trong, đối mặt một đám học viên. Trầm giọng nói, trước đó có người cùng liên lạc với bên ngoài, để lộ tin tức, tiết lộ chúng ta địa điểm ẩn thân, dẫn đến người lòng mang ý đồ xấu bố trí xuống sát trận đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Ta không biết là ai làm, đáng hận. Ta muốn hỏi một câu, ngươi làm như vậy có biết hay không ý vị như thế nào? Cấu kết ngoại địch mưu sát chúng ta, đây là phản đồ hành vi, trục xuất Linh Sơn không đủ để là trừng phạt, tội này đang chém. Ngươi cho rằng ngươi mật báo liền có thể lập công hay sao? Cũng không nhìn một chút động tĩnh kia. Muốn giết cũng không chỉ một chút xíu người, mà là muốn đem tất cả chúng ta đều cho đuổi tận giết tuyệt. Như vậy phản đồ, thật đáng buồn đáng hận. Nghĩ không ra Linh Sơn thế mà lại ra loại phản đồ này, ai làm, chính mình đứng ra, chủ động thừa nhận, có thể tha cho người khỏi chết. Hắn đều nói muốn tru sát, một đám học viên yếu ớt lấy không lên tiếng, ai dám thừa nhận mình cùng liên lạc với bên ngoài rồi. Chương 666, Nguyên Thần trở về. Vấn đề là, Lâm Nguyên thật là có tư cách nói lời này. hắn là người Linh Sơn viện giám phái tới, trừng phạt phương diện chính là về viện giám phụ trách. Há không nghe Hà Thâm Thâm tại Linh Sơn một khi chấp pháp, nói giết liền giết. Bác Mục, Trương Thải Huyền, Ngư Liên, Phong Quận Đường thì nhịn không được ánh mắt lẫn nhau đụng, không biết Lâm Nguyên hiện tại thái độ này là có ý gì, đã sớm nhắc nhở, nói không ổn thỏa, muốn xen vào khống, có thể vị này chính là không tán thành, hiện tại phát tính tình này có ý nghĩa gì. Vương Tán Phong quan sát đến hiện trường phản ứng của mọi người, khoe miệng mang theo một vòng dấu dếm ý cười, hắn là đoán được Lâm Nguyên dụng ý người. Gặp không tiếng vọng, Lâm Nguyên gật đầu, tốt. Nếu đều không thừa nhận, cũng được, ta cũng không miễn cưỡng, cũng không thể vu oan giá họa, nhưng là, vì mọi người an toàn, vì dấu dếm tại chúng ta nội bộ nội gian không còn đạt được, ta hy vọng mọi người đem mình cùng ngoại giới liên hệ vật phẩm đều giao ra, cái này không quá đáng a. Các học viên hai mặt nhìn nhau, không ai dẫn đầu chủ động trả lời. Lâm Nguyên dứt khoát trực tiếp điểm tên, Mạn Phỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Mạn Phỉ hai hùng khiếp vía, vội vàng đứng lên nói, không sai, ta cảm thấy làm như vậy vì mọi người tốt, mọi người hoàn toàn chính xác hẳn là đem đối ngoại liên hệ vật phẩm đều giao ra. Nóng lòng tỏ thái độ, muốn rũ sạch chính mình hiềm nghi. Lâm Nguyên không khách khí, đối với Ngư Liên nghiêng đầu ra hiệu. Ngư Liên lúc này đi qua, tiếp thu Mạn Phỉ chủ động giao ra phủ truyền tin loại hình đồ vật, còn tiến hành điều tra. Xác nhận Mạn Phỉ không có vấn đề, lại để cho Mạn Phỉ đứng ở một bên khác. Lâm Nguyên lại lần nữa đối mặt đám người đặt câu hỏi, còn có ai nguyện ý chủ động giao ra? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước mắt một vị. Thế là trước mắt vị học viên này khúm núm lấy đứng lên chủ động, tiếp theo dẫn phát liền khối, đám người lần lượt giao ra cũng tiếp nhận kiểm tra. Nộp lên tràng diện có chút kinh tâm động phách, có ít người giao ra phủ truyền tin còn tại có chút rung động, rõ ràng có người tại cùng mình liên hệ. Bất quá còn tốt, Lâm Nguyên cũng không so đo những này, chỉ đăng ký tịch thu. Kỳ thật Sở Lâm Lang là rất thấp thỏm kẻ kia, bởi vì nàng tận mắt nhìn đến Hạ Ngưng Thiền nhiều lần cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không biết Hạ Ngưng Thiền có phải hay không người tiết lộ bí mật kia. Đem tất cả mọi người cho thanh trừ tịch thu sạch sẽ về sau, Lâm Nguyên lần nữa lên tiếng, nội gian không thừa nhận không quan hệ, tốt nhất đừng bị ta điều tra ra, nếu không ta nhất định sẽ làm cho người chết rất thảm. Nói nhiều không nói, tiếp xuống nhìn mọi người lịch luyện lúc biểu hiện. Vương Tán Phong nhếch miệng cười cười, đây mới là Vương gia mục đích. Một đám học viên cái nào lên tay của Vương gia, đã bắt đầu lên thuyền giặc. Lâm Nguyên xoay người, cho hắn một ánh mắt, hai người cùng một chỗ cách đám người xa chút, mới thấp giọng hỏi, Tuế Cửu Hạ Lạc có sao? Vương Tán Phong thấp giọng về, hắn rời đi Quyết Vân Phong muốn đi đâu còn không rõ ràng lắm, đợi đến hắn đặt chân, lại truy tung khóa chặt đúng chỗ, cần một quãng thời gian, lão nhị bên kia còn đang xác nhận, có tin tức sẽ thông báo cho chúng ta. Lâm Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể là chờ đợi. Chẳng qua trước mắt tới nói là an toàn, hẳn là còn không người biết bọn hắn rời đi yêu giới trốn đến minh giới. Tạm thời xác thực không ai biết bọn hắn đi đâu, vạn hà cảnh trong màn đêm chuyện xảy ra hiện trường, mười mấy tôn cự linh thần chiếu xạ ra cường quang. Hãn Nguy Thành thành chủ áo tang nổi giữa không trung, nhìn xuống giống như cối xay xoay tròn qua đại địa, sắc mặt ngưng trọng. Phía dưới có thật nhiều Hãn Nguy Thành nhân mã ngay tại tìm kiếm. Vu Thượng Khanh bọn người đột nhiên đã mất đi liên hệ, bao quát Hãn Nguy Thành tổng vụ quan. Tăng thêm có đại nhân vật truy vấn, áo tang không thể không tự mình ra mặt truy tra việc này, muốn cho đại nhân vật một cái công đạo. Nhìn thấy phía dưới tình huống hiện trường, hắn liền minh bạch, xảy ra chuyện. Ngay tại hắn suy nghĩ quần quận thời khắc, một người bay đến không trung, chắp tay bẩm báo nói, thành chủ, khắp nơi tìm tới, chưa phát hiện người sống, tạm không biết đã xảy ra chuyện gì. Áo tang nhìn chằm chằm mặt đất nói, nhìn tình hình này, là có người ở đây bày ra địa nguyên trận, một khi lâm vào trận này. Vì sao đã mất đi liên hệ? Có thể tưởng tượng được. Lúc này, lại có người nắm chặt một cái tiểu yêu tới. Choe nù toại vì biết rõ lúc chuyện xảy ra tình huống, áo tang phái ra người truy tra người chứng kiến, hắn cũng không tin Bạch Ngọc Phi thủ hạ nhiều như vậy tiểu yêu có thể tất cả đều không thấy, phát động lực lượng tra một cái liền có trước mắt kết quả, tìm được một cái. Tiểu yêu sợ hãi, nói ra xong việc phát lúc tình hình, đại địa phạm vi lớn kịch biến, thêm nữa có địch quân trên không trung xuất hiện, dưới mặt đất không có khả năng tránh, không trung lại không dám ngưng lại. Lúc chuyện xảy ra không thể không bỏ trốn mất dạng, về phần phía sau xảy ra chuyện gì căn bản không biết. Trong Vạn Yêu Đế Cung, Nhiếp Hồng ngồi không yên, nghe thị nữ bẩm báo, ở trong điện đi tới đi lui. Đợi bẩm báo xong, sắc mặt ngưng trọng Nhiếp Hồng dừng bước, địa nguyên trận. Một cái đều liên lạc không được sao? Thị nữ do dự nói, cho đến trước mắt, một cái đều liên lạc không được. Nhiếp Hồng từ từ ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, tự lẩm bẩm, coi là dù gì, hắn cũng không nên có sự tình mới đúng, ngay cả hắn cũng gặp nạn sao? Thị nữ biết nàng nói hắn là ai, ngoại trừ Vu Thượng Khanh cũng không có người khác, biết nàng nhất quán coi trọng Vu Thượng Khanh, lần đầu giao phong này tổn thất khả năng vượt ra khỏi nương nương phạm vi chịu đựng. Nhiếp Hồng chợt quay người, đối mặt thị nữ nghiêm nghị nói, tìm. Vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng, đem những người kia cho ta bắt tới. Tiên cung, trong phủ tiên các Kim Mi Mi trong tay một tấm phủ truyền tin tiêu tán về sau, đối với chắp tay dựa vào lan can Chô Khánh Thiện nói, Hạ Ngưng Thiền hay là liên lạc không được, Lâm Nguyên ngược lại là có liên lạc, nhưng vẫn là nói không có việc gì, hỏi hắn ở đâu cũng vẫn là không chịu lộ ra. Không có việc gì. Khánh Thiện A âm thanh, Hạ Nguy Thành bên kia đều lộn xộn, hắn nói không có việc gì. Không ít người đều xông vạn hà cảnh bên kia đi, không có việc gì mới là lạ. Chính lúc này, một tên cung nhân tiến vào trong các, dâng lên một phần tình báo, đại tổng quản. Khánh Thiện tiếp tình báo tới tay xem xét về sau, nghiêng đầu ra hiệu cung nhân lui xuống, tình báo cũng thuận tay đưa cho Kim Mimi, tên kia tại dấu diếm báo, xảy ra chuyện, người Nhiếp Hồng phái đi hẳn là đều bị người của Long Sư cho xử lý. Đương nhiên, tên kia chắc chắn sẽ không thừa nhận mình giết người của Nhiếp Hồng. Trái lại, Nhiếp Hồng giết bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Kim Mimi tranh thủ thời gian tiếp nhận tình báo xem xét, nhìn sau kinh ngạc, mấy trăm người, đông đảo cao thủ, một người sống đều không có, chẳng lẽ ngay cả Vu Thượng Khanh kia cũng mất hay sao? Khánh Thiện, lại không tiếc đại giới bày ra địa nguyên trận, nếu thật là một đầu đụng vào, sợ là khó nói. Nhiếp Hồng nóng nội, nàng không khách khí, Long Sư thế lực càng không khách khí, mà ngay cả Vu Thượng Khanh cũng không có buông tha. Kim Mimi vì đó thổn thức, bằng yêu giới hai mắt linh thông trình độ, lại cũng không biết bọn hắn tránh đi đâu. Đây là tránh đi đâu rồi. Khánh Thiện, Nhiếp Hồng lòng dạ nhỏ mọn, vừa ra tay liền ăn thiệt thòi lớn như thế, mất mặt, sợ là đem yêu giới mặt đất cho hết lật ra cũng muốn đem bọn hắn tìm cho ra. Không tiếc hận này, nàng người kia là sẽ không dừng tay. Trong Minh Hải trong côn thuyền rất an tĩnh, một đám các học viên mặc dù an phận lại không thể an tâm, từng cái không biết muốn ở chỗ này ẩn nút bao lâu. Ngồi ở trong góc Vương Tán Phong đột nhiên đứng lên, đi đến khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên trước mặt, túi người gì thay nói, Tuế Cửu tìm được. Trốn đến Đa Lan yêu vực Đa Lan thành đi, núp ở hắn huynh đệ kết bái kia nơi đó, trong biệt thực của Đồng Ti tọa khoáng tôi. Hắn hướng chỗ kia vừa trốn, muốn động hắn sợ là không dễ làm, chuột cái vừa chết, hắn chỉ sợ muốn co đầu rút cổ không ra, chỉ sợ muốn câu đều cầu không ra. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn một chút đám học viên kia, không giết hắn không đủ để chấn nhiếp đạo trích, về sau tại yêu giới nửa bước khó đi. Phái người đi trước giải bên kia tình huống, Nam Tôn Cự Linh thần đời thứ 8 kia cũng điều tới, tùy thời dự bị. Ừ. Vương Tán Phong gật đầu, sau đó lặng lẽ bố trí đi. Vạn Yêu Đế cung bên ngoài, một đạo huyết sắc lưu quang lướt qua, tốc độ nhanh chóng, thủ vệ lại không kịp chặn lại, lại bị xông thẳng tiến vào trong cung. Đại lượng thủ vệ lập tức quát tháo đuổi theo vây quét, nhưng huyết sắc lưu quang thiểm di tốc độ quá nhanh, tại trong nhân mã vây quét chẳng có mục đích xê dịch trốn tránh không ngừng, dẫn đến trong đế cung loạn thành một đống. Đúng lúc này, một đạo to lớn chảo ảnh hoành không xuất hiện, giữ tận mà hữu lực móng vuốt một tay lấy hồng quang bắt lại trong chảo. Đại lượng thủ vệ bị đụng bay ra ngoài, gặp móng vuốt kia xuất hiện, lại cấp tốc bỏ lên đứng trang nghiêm. Lúc này, gần như vô hình va chạm đồ vật mới từ trong hư ảnh thực hóa, bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh mà đưa đến từ từ hiện hình. Một đầu uy vũ bá khí cự long màu đen không biết lúc nào xuất hiện, giơ vuốt lơ lửng, trong chảo hồng quang rõ ràng còn tại không ngừng phụt ra hút vào. Nội cung chỗ sâu, một trận gió mạnh đánh tới, khiến cho trong lư hương khói xanh lượn lờ loạn tán mà đi, đứng tại trước lò mê mắt hút Nhiếp Hồng mở mắt sững sờ. Mạnh liệt quay đầu nhìn về phía ngoài điện, kinh ngạc nói, đế quân xuất thủ. Tiếp theo thân hình lóe lên, cấp tốc bay ra ngoài điện, tay áo đồng bềnh lên không, nhìn thấy không trung cự long màu đen kia, tranh thủ thời gian lách mình mà đi. Đợi nàng phụ cận, cự long màu đen đã như ảo ảnh biến mất, hóa thành người mặc chiến giáp màu đen thiên võ đại đế thân người rơi xuống đất, trong tay nắm lấy hồng quang hình kiếm kia. Nhiếp Hồng bay xuống ở bên cạnh hắn, kinh nghi nói, đế quân, đây là... Thiên võ nhìn chằm chằm bắt trên tay rẽ rùa hồng quang xem kỹ một hai về sau, có chút ngoài ý muốn, kiếm thai. Kiếm thai. Nhiếp Hồng cũng thật bất ngờ, đống nhiên thi pháp mắt nhìn chằm chằm hồng quang hình kiếm kia xem xét, pháp nhãn thấy được trong kiếm thai bóng người mơ hồ, kinh hô, Vu Thượng Khanh. Kiếm thai nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, rẽ rùa chi thế đã chậm lại, nghe được kêu gọi kỳ danh thanh âm về sau, càng là trực tiếp yên tĩnh trở lại.